Tạ Đại Thành cùng Lý Huệ đều là trong tay có công tác người, đều đi không khai. Đặc biệt là Tạ Đại Thành, này năm trước lập tức muốn giết heo, hắn còn phải trở về bận việc đâu. Cho nên vô pháp ở bên này nhiều đãi. Ở Thẩm gia bên này ở cả đêm, ngày hôm sau sớm lên, lại đi Lý gia đi rồi một chuyến lúc sau, Tạ Đan Đan cùng Thẩm Nhất Minh đưa bọn họ đi ngồi xe về nhà. Trên đường Lý Huệ trộm cùng nhà mình khuê nữ nói nhỏ. Ngươi cùng Nhất Minh kết hôn lâu như vậy, cũng muốn chú ý điểm nhi, nếu là có gì không thoải mái liền cho ta gọi điện thoại, ngàn vạn đừng gạt. Vạn nhất có hài tử, các ngươi nhưng đừng không biết, còn lăn lộn mù quáng. Cũng không trách nàng lo lắng, hai người đều tuổi trẻ. Nhất Minh bà ngoại tuổi lớn, đánh giá cũng không hảo quản người trẻ tuổi sự tình, nàng cái này đương mẹ nó đến nhắc nhở điểm nhi, liền lo lắng hai người không hiểu chuyện, mơ hồ làm sai sự. Mẹ, ta biết đâu, ngươi yên tâm đi. Tả Đan Đan rất có tin tưởng, nàng trước kia xem tivi không thiếu xem. Kia có hài tử còn không phải là động bất động liền phạm vượng A, ghê tởm tưởng phun A, như vậy rõ ràng, nàng khẳng định biết đến. Lý Huệ cười nói, dù sao có việc nhi nhớ rõ cùng mẹ nói. Ân. Tả Đan Đan liên tục gật đầu ứng. Lý Huệ cùng Tả Đại Thành lên xe từ thời điểm, Quách Thải Bình cũng vừa đem chính mình thu thập một phen, rời đi lò sát sinh bên này. Cách vách hàng xóm cùng nàng chào hỏi, nhất đau ra, như vậy lãnh thiên ngươi đi nhi đâu. Quách Thải Bình lý cũng chưa lý nàng, mỹ mắt cũng chưa nâng một chút, liền trực tiếp đi rồi, như là không nghe được giống nhau. Hàng xóm thím tức khắc sửng sốt, này nhất đao ra mấy ngày nay là sao, chào hỏi đều không mang theo lý, nàng gì thời điểm đắc tội với người ra. Quách Thải Bình mới đi, Tô Nhất Đao liền đã trở lại, trong tay xách theo heo xuống nước linh tinh đồ vật, còn mang theo mấy lượng phì thịt heo, chuẩn bị trở về làm chính mình tức phụ ép du. Hôm nay lạnh, phải ăn chút mỡ heo. Kết quả trở về nhìn môn đóng lại, vội vàng hô vài tiếng, Thải Bình, Thải Bình. Cách vách thím nói, nhà các ngươi Thải Bình không ở nhà, mới vừa liền đi ra ngoài, không rên một tiếng cũng không biết đi nơi nào. Tô Nhất Đao buồn bực nói, không nghe nàng nói muốn ra cửa à, này đại trời lạnh đi ra ngoài làm gì đâu, muốn gì cùng ta nói liền thành sao. Oán giận hai câu, chính mình đi khai phòng bếp môn. Lại lo lắng Quách Thải Bình này đại trời lạnh đi ra ngoài có thể hay không đông lạnh. Bên này, Quách Thải Bình cũng xách theo mấy cân thịt mỡ từ cung tiêu xã bên trong ra tới. Sau đó trực tiếp tác giả xe buýt đi tỉnh thành đại học bên kia. Nàng đều nhiều ít năm không đi tỉnh thành đại học, mấy năm nay đừng nói đi, chính là nói cũng không dám nói kia địa phương. Tuy rằng không dám nói, nhưng nàng trong lòng vẫn là hướng tới. Lúc trước nàng mẹ ở đại học bên trong làm túc quản viên, chuyên môn quản ký túc xá nữ. Nàng sớm liền tiếp ban, lại đây thế thân công tác. Khi đó nàng liền đặc hâm mộ những cái đó đọc đại học cô nương. Nàng lớn lên xinh đẹp, cũng thực nhận người, coi trọng nàng người cũng rất nhiều. Đáng tiếc nàng coi trọng mỗi người ra trướng mắt nàng, sau lại vòng đi vòng lại, chỉ có thể cùng Lý Văn Xương hảo. Lý Văn Xương ba mẹ đều là đại học giáo thụ, cao cấp phần tử trí thức gia đình. Lý Văn Xương bản nhân cũng là tỉnh thành đại học cao tài sinh, tìm như vậy một gia đình, đối nàng tới nói đã là bay lên cảnh cao biến vượng hoàng. Đáng tiếc cố tình nàng mệnh chính là như vậy không tốt, còn không có quá mấy năm ngày lành đâu, Lý gia liền có chuyện. Nhớ tới đã từng những chuyện này, nhìn lại lúc này tỉnh thành đại học, Quách Thải Bình bừng tỉnh cảm thấy chính mình giống như về tới nhiều năm trước. Định định tâm thần, tìm người hỏi địa chỉ lúc sau, nàng xách theo đồ vật trực tiếp đi Lý gia. Bởi vì trong nhà đồ vật đều đầy đủ hết, Lý Phụ cùng Lý Mẫu cũng chưa ra cửa. Lý Văn Xương cũng hoa ở nhà. Bọn họ tuy rằng có thể về nhà, nhưng hiện tại đại học nghỉ học, hai người căn bản là không công tác. Mà Lý Văn Xương ở giáo dục cục bên kia nhưng thật ra có công tác, nhân gia thông chi năm sau mới bắt đầu đi làm. Bất quá hai người mấy năm nay tiền lương, nhân gia nhưng thật ra đưa tới. Thêm ở bên nhau có không ít, cũng đủ bọn họ quá không tồi. Lý Phụ cùng Lý Mẫu này số tiền không như thế nào động, chuẩn bị lưu trữ về sau cấp Lý Huệ bọn họ dùng. Lý Huệ bọn họ tuy rằng nhật tử quá hảo đi lên, nhưng dù sao cũng là ở nông thôn, khẳng định không giàu có. Về sau tiểu thông thành gia cũng muốn tiêu tiền. Lý Phụ cùng Lý Mẫu đang ở trong phòng thu thập kệ sách, liền nghe được trong nhà tiếng đập cửa. Lý Mẫu chạy nhanh đi mở cửa, nhìn đến Quách Thải Bình, nàng hơi hơi ngây ra một lúc, Lý Phụ cũng từ trong phòng ra tới. Hỏi, ai tới lạc? Lý Mâu nói, là Thải Bình tới rồi. Lý Văn Xương nghe được lời này, lập tức từ trong phòng chạy ra tới, nhìn đến quả nhiên là Quách Thải Bình tới, sắc mặt lại trở nên có chút phức tạp. Lý Phụ trực tiếp vào trong phòng, không tính toán cùng Quách Thải Bình nói chuyện. Nhưng thật ra Lý Mâu vẫn là nhìn mặt mũi thượng, làm người vào được. Vào phòng, Quách Thải Bình liền cười nói, ta nhìn Hạ Đại Tuyết, sợ các ngươi sinh bệnh, liền cứ gọi điện thoại cấp nông trường bên kia. Thế mới biết các ngươi đã về rồi. Ta chạy nhanh lại đây nhìn xem thiếu cái gì, hảo cho các ngươi thêm vào. Nói lại đem thịt nhắc tới trong phòng bếp, đây là ta cho các ngươi mua, lộng điểm mỡ heo mùa đông ăn ấm áp. Thải Bình A, ngươi quá khách khí. Đồ vật cũng không thiếu, ngươi không cần nhọc lòng. Tiểu Huệ đều cấp chuẩn bị cho tốt. Ngươi hiện tại cũng là có gia thất người, không cần cho chúng ta này đó người ngoài nhọc lòng. Lý Mẫu lời trong lời ngoài nhắc nhở nàng là phụ nữ có chồng. Quách Thải Bình sắc mặt hơi hơi không được tự nhiên, mẹ, ngươi có phải hay không còn trách ta lúc trước cùng Văn Xương ly hôn sự tình? Ta thật là không có biện pháp, nàng nói bắt đầu mạt nước mắt. Thải Bình ngươi cũng đừng khóc, ta chỉ là không nghĩ ngươi khó xử. Ngươi cũng đừng kêu ta mẹ. Nếu là làm ngươi hiện tại bà nghe được, ngươi làm sao bây giờ? Ta không sợ, ở lòng ta, ngươi vĩnh viễn là ta bà. Quách Thải Bình vẻ mặt tình ý chân thành. Lý Văn Xương nhịn không được nói, mẹ, Thải Bình năm đó cũng là không có biện pháp, ngươi cũng đừng quay nàng. Mấy năm nay nàng có thể đem Tiểu Tuyết dưỡng lớn như vậy, cũng không dễ dàng. Ta biết, lòng ta cảm kích nàng. Thật có chút chuyện này chúng ta không thể giả bộ hồ đồ. Nàng như vậy nhớ thương bên này không tốt, nàng hiện tại nhà chồng bên kia đến lúc đó nghĩ như thế nào. Lý Mâu trách cứ nhìn chính mình nhi tử, lại nhìn về phía Quách Thải Bình. Thải Bình, ngươi cùng Văn Xương dù sao cũng là chuyện quá khứ, ngươi đều đã quên đi. Mẹ, ta quên không được. Ta lúc trước cùng Văn Xương cảm tình thật tốt ta mấy năm nay đều quên không được. Quách Thải Bình khóc lên. Lý Văn Xương cũng nhớ tới trước kia ở đại học thời gian. Khi đó hắn chỉ biết niệm thư, chỉ có Quách Thải Bình có thể làm hắn tâm động. Nàng lớn lên như vậy đẹp, lại thiện giải nhân ý. Hiện tại Quách Thải Bình cũng mỹ lệ, tuy rằng qua nhiều năm như vậy, nhưng nàng cũng chưa như thế nào nhọc lòng, bảo dưỡng hảo, cũng không có vẻ lão. Hắn không đành lòng, nhìn về phía Lý Mẫu, mẹ, ta cùng Thải Bình cho nhau còn có cảm tình, lúc trước sự tình là không có cách nào. Không phải chúng ta cảm tình tan vỡ à? Lý Mẫu nghe được lời này, khí đến không được, vừa muốn phản đối, Lý Phụ đã hắc mặt từ phòng ra tới, ta và ngươi mẹ đều không thể đồng ý nếu là các ngươi tưởng phục hôn, về sau cũng đừng tiến Lý gia đại môn. Ba Lý Văn Xương không dám tin tưởng nhìn chính mình phụ thân. Lý Mẫu sụ mặt nói, ngươi đừng têu ngươi ba, ta cũng là ý tứ này. Nàng rốt cuộc đã thành ra sinh con. Hiện tại là phụ nữ có chồng. Các ngươi hiện tại ở bên nhau, tính cái gì? Quách Thải Bình sắc mặt biến bạch, kinh hoàng nhìn Lý Văn Xương. Có vẻ rất là bất lực. Lý Văn Xương không biết nên như thế nào phản bác, lại không bỏ được làm Quách Thải Bình liền như vậy đi rồi. Hai tương khó xử hết sức, chỉ có thể cắn răng một cái, ba mẹ, ta cùng Thải Bình đi ra ngoài nói. Sau đó lôi kéo Quách Thải Bình ra cửa. Nhìn hai người liền như vậy đi rồi, Lý Mâu vừa muốn đi ngăn đón chính mình nhi tử. Lý Phụ liền nói, làm hắn đi, dù sao ta lời nói đã nói, nếu phục hôn, liền không được tiến Lý gia môn. Bên ngoài Quách Thải Bình cùng Lý Văn Xương đi ở vườn trường bên trong, Quách Thải Bình chỉ vào những cái đó kiến trúc, trước kia ngươi luôn là thích ở đảng kia đọc sách đâu. Chúng ta chính là ở cái kia ký túc xá cửa nhận thức. Đã bao nhiêu năm, đều vẫn là bộ dáng cũ đâu. Lý Văn Xương cũng hồi tưởng trước kia chuyện này, bừng tỉnh như ngộng. Quách Thải Bình chậm rãi đỏ đôi mắt, ngươi có phải hay không cũng ghét bỏ ta gả chồng. Ta biết, ta không xứng với ngươi, chỉ là ta không bỏ xuống được cái này ra, không bỏ xuống được ngươi. Ta mấy năm nay tuy rằng cùng người khác cùng nhau sinh hoạt, nhưng ta trước nay không đem hắn coi như ta trợ phu. Nhiều nhất chính là kết nhóm sinh hoạt. Văn Xương, ngươi mới là ta trợ phu. Thải Bình, ta không trách ngươi. Đều là vận mệnh trêu cợt. Lý Văn Xương đỏ đôi mắt, nếu ngươi nguyện ý, ta nguyện ý cùng ngươi phục hôn. Chúng ta người một nhà còn ở bên nhau. Ba mẹ bên kia Quách Thải Bình lo lắng nói, bọn họ nói, không cho chúng ta tiến Lý gia môn. Ta sẽ khuyên bọn họ, nếu bọn họ vẫn là không đồng ý, chúng ta liền chính mình sinh hoạt. Ta năm sau liền phải đi làm, có thể nuôi nổi các ngươi. Lý Văn Xương thập phần có đảm đương nói. Nghe được lời này, Quách Thải Bình cao hứng nói, ngươi rốt cuộc có thể khai triển ngươi khát vọng. Đúng rồi, kêu ba mẹ đâu? Bọn họ hiện tại không an bài, hiện tại đại học cũng không nhập học. Về sau tuổi lớn, phỏng chừng cũng sẽ không lại dạy thư. Quách Thải Bình con ngươi loé loé, cười nói, không dạy học cũng hảo, tuổi lớn, là nên ở nhà hưởng phúc. Lại nhìn Lý Văn Sương nói, Văn Sương, ngươi thật sự nguyện ý cùng ta phục hôn sao? Ta gấp không chờ nổi tưởng cùng ngươi đoàn tụ, còn có Tiểu Tuyết, chúng ta người một nhà không bao giờ tách ra. Lý Văn Sương đỏ đôi mắt, ân, người một nhà không bao giờ tách ra. Rời đi tỉnh thành đại học lúc sau, Quách Thải Bình liền về tới lò sát sinh bên này. Tô Nhất Đao đã làm tốt cơm, nhi tử Tô Tiểu Đao đang ngồi ở trên bàn mồm to ăn, thấy nàng đã trở lại, kêu nói, mẹ, ba hôm nay làm mỡ heo quấy cơm, ăn rất ngon, ngươi mau tới ăn cơm. Quách Thải Bình trực tiếp vào phòng. Tô Tiểu Đao mặt suy sụp, tức khắc buồn bã hiểu xỉu. Mẹ nó gần nhất đều không để ý tới hắn. Tô Nhất Đao bưng hai chén mỡ heo quấy cơm vào phòng, sau đó đi trong phòng bên trong tìm Quách Thải Bình. Thải Bình A, ngươi buổi sáng đi nơi nào, này đại trời lạnh, ngươi cũng đừng ra cửa. Không ra khỏi cửa làm gì, Tô Nhất Đao, ngươi là tưởng hạn chế sao? Quách Thải Bình lạnh mặt nói. Tô Nhất Đao sửng sốt, ta sao hạn chế ngươi tự do? Quách Thải Bình sụ mặt không nói lời nào, sau đó đi nhà chính ăn cơm. Tô Nhất Đao cũng đi tới ngồi, nhìn nàng bộ dáng này, cũng không biết nói cái gì. Rõ ràng phía trước còn rất ôn hòa một người, lập tức liền mặt lạnh, Tô Nhất Đao có chút không được tự nhiên nói, Thải Bình, ta làm sai cái gì? Ngươi cùng các ngươi lò sát sinh Lưu Thúy Thúy mắt đi mày lại, cho rằng ta không biết ta. Quách Thải Bình lạnh mặt nói, Tô Nhất Đao nghe được lời này, lập tức kích động, Thải Bình, ngươi nói cái gì đâu? Ta cùng Lưu Thúy Thúy một ngày liền không gặp hai mặt, lời nói cũng chưa nói vài câu, ngươi là từ đâu nghe tới tin tức? Nói nữa, nhân gia Lưu Thúy Thúy là cái người mệnh khổ, trong nhà nam nhân không có, mang theo khuê nữ cùng nhau tới bên này thế thân nàng nam nhân công tác, ngươi cũng đừng bố trí người. Quay đầu lại để cho người khác nghe được, cho người ta chọc phiền toái. Quách Thải Bình cười lạnh nói, ta lúc này mới nói hai câu đâu, ngươi liền sốt ruột. Đau lòng đi. Thí. Ta đau lòng ai a ta. Tô Nhất Đao bực bội vuốt đầu. Cảm thấy chính mình tức phụ đây là uống lộn thuốc. Tô Tiểu Đao chạy nhanh nói, ba, ngươi đừng nóng giận. Trời lạnh, ta mẹ tâm tình không tốt. Tô Nhất Đao cảm thấy ủy khuất, hắn tâm tình còn không hào đâu. Một nhà ba người không khí áp lực cơm nước xong, Tô Nhất Đao liền chạy nhanh đi lò sát sinh đi làm. Quách Thải Bình trực tiếp vào nhà viết thư, viết xong lúc sau ra cửa. Ngày hôm sau, lò sát sinh bên trong liền nháo khai. Có người cấp tràng trường viết thư, cử báo Tô Nhất Đao cùng Lưu Thúy Thúy hai người quan hệ không chính đáng. Quách Thải Bình lập tức liền đi lò sát sinh bên trong tìm lãnh đạo nháo, hơn nữa cử báo Tô Nhất Đao, nói hắn ngày thường xác thật cùng nhân gia nữ đồng chí mắt đi mày lại, nàng đã sớm phát hiện không thích hợp. Hiện tại Tô Nhất Đao tác phong không tốt, nàng kiên quyết yêu cầu cùng Tô Nhất Đao ly hôn. Thải Bình, ta không làm loại chuyện này a. Tô Nhất Đao ở trong văn phòng kêu an. Bên này còn kêu đâu, bên ngoài liền có người kêu, Lưu Thúy Thúy đâm tưởng bị đưa bệnh viện đi. Trang Trương tức khắc buồn bực đến không được, này mắt thấy liền phải ăn tết, này làm ầm ĩ cái gì a? Thải Bình đồng chí a, ngươi xem này đều ra chuyện này, ngươi liền đi về trước đi, chúng ta còn phải nhìn xem Lưu Thúy Thúy đồng chí đâu. Quách Thải Bình kiên quyết nói, không được, ta vô pháp cùng như vậy nam nhân cùng nhau sinh sống. Ta cần thiết ly hôn. Bên này nếu là không đồng ý ly hôn, ta liền đi cục công an cử báo đi, đi tìm tỉnh lãnh đạo cử báo. Trang Trương vừa thấy nàng này muốn đem chuyện này nháo đại bộ dáng, cũng sốt ruột. Đành phải khuyên Tô Nhất Đao, Nhất Đao đồng chí, ta xem ngươi vẫn là ly hôn đi. Bằng không nháo lớn đối với ngươi cùng Lưu Thúy Thúy đồng chí đều không tốt. Nếu là người khác cử báo còn hảo thuyết, không bắt gian trên giường đều không tính. Nhưng này bên gối người đi cử báo, kia không có việc gì cũng có thể nói thành có việc. Rốt cuộc ai không có việc gì sẽ cử báo chính mình nam nhân làm giày rách. Đầu năm nay ly hôn cũng không phải là cái gì chuyện tốt nhi. Nhưng ta không làm loại chuyện này a. Tô Nhất Đao cấp đôi mắt đều đỏ. Hảo hảo một cái ra, này nói như thế nào tán liền phải tan. Quách Thải Bình lạnh lùng nhìn hắn, sự tình đều nháo này phân thượng, ngươi phủ nhận cũng không thú vị. Tô Nhất Đao, chúng ta ly hôn đi. Ngươi nếu là không đồng ý, ta hiện tại liền đi cục công an cử báo. Cùng ngươi người như vậy quá một ngày, ta đều cảm thấy ghê tởm. Mặt khác lao công nhân không nghĩ nhìn Tô Nhất Đao ngồi tù, cũng khuyên, Nhất Đao, ly hôn đi. Trước ly hôn, về sau lại nói. Tô Nhất Đao mơ hồ gật gật đầu. Hắn liền không lộng minh bạch, sao liền phải ly hôn. Ở lò sát sinh lãnh đạo dẫn dắt hạ, hai người cùng ngày liền bắt tay tục làm. Cũng chưa cho Tô Nhất Đao nói chuyện cơ hội, Quách Thải Bình thu thập vài món quần áo cùng chính mình ngày thường tồn tiền, trực tiếp rời đi Tô ra. Mẹ, người đi đâu a mẹ? Tô Tiểu Đao đuổi theo qua đi. Mắt thấy Quách Thải Bình đầu cũng không hồi thượng xe buýt. Cách vách thím đem Tô Tiểu Đao ôm vào trong ngực, đừng đuổi theo, mẹ ngươi cùng ngươi ba ly hôn, sẽ không đã về rồi. Tô Tiểu Đao vừa nghe, khóc lớn lên, ngươi gạt người, Thẩm Nhi ngươi gạt người. Ta mẹ sao không cần ta? Qua nguyên đáng tiếc, chính là thất thất năm. Quá khứ một năm quá nhiều tai nạn cùng dung chuyển, dài dòng một năm rốt cuộc qua đi, thất thất năm nguyên đán liền có vẻ phá lệ có ý nghĩa. Cũng so thường lui tới náo nhiệt. Thẩm ra người một nhà còn cố ý đi nhìn nhìn điện ảnh, Tả Đan Đan còn đem bà ngoại cũng kéo đi. Không phải thực xuất sắc phiến tử, nhưng người một nhà xem mùi ngon. Xem xong điện ảnh lúc sau, lại cùng nhau ở quốc doanh tiệm cơm ăn cơm. Người một nhà vô cùng náo nhiệt qua cái nguyên đán tiết. Nguyên đán qua đi cái thứ nhất cuối tuần, Tả Đan Đan cùng Thẩm Nhất Minh đi đại học bên kia xem ông ngoại bà ngoại. Trên đường Tả Đan Đan có chút dầu dĩ không vui. Nàng cùng Thẩm Nhất Minh từ 10 tháng trung tuần liền bắt đầu loại hoa hoa, đến bây giờ nàng còn không có ghê tởm tưởng phun, cũng không tưởng cảm thấy phạm vượng, tinh thần đặc biệt hảo. Mấu chốt là đầu tháng thời điểm còn tới 2 ngày đại di mụ. Tả Đan Đan cảm thấy đây là không có mang. Năm trước không thành công, nàng liền không cho Thẩm Nhất Minh đem hạt giống phóng tới trong bụng, lo lắng đến lúc đó năm sau có mang, nàng còn phải lớn bụng đi thi đại học. Ngồi ở xe đạp hậu tòa, dựa vào Thẩm Nhất Minh trên vai, nàng véo véo Thẩm Nhất Minh eo, nhịn không được phun tào, Nhất Minh đồng chí, ngươi này không được a, chúng ta vẫn là không vội mà sinh. Thẩm Nhất Minh mặt tức khắc đen, mang theo hàn khí cười cười, hảo a, ta không nóng nảy. Ngữ điệu so này trời đông giá rét gió lạnh còn muốn lạnh leo ba phần, Tả Đan Đan nghe đều run lập cập. Thẩm Nhất Minh dưới chân đặng càng dùng sức. Tả Đan Đan lập tức ôm chặt hắn eo, Thẩm Nhất Minh đồng chí, ngươi kiểm chế điểm nhi đạp xe, đừng đem ta cấp quăng ngã. Thẩm Nhất Minh giẫm lên chân bàn đạp sức lực lớn hơn nữa, thế nhưng không tin năng lực của hắn, nói hắn không được, ha ha. Tới rồi đại học bên trong, khóa kỹ xe đạp, xách theo trái cây, hai người tay kéo trên tay lâu. Tới rồi hành lang mới tách ra. Tả Đan Đan đặng đặng đặng đi gõ cửa. Kết quả gõ cửa thế nhưng là cái xa lạ nữ nhân. Kia nữ nhân nhìn đến Tả Đan Đan thời điểm, đôi mắt mị mị. Tả Đan Đan cũng không yếu thế hít mắt. Ngươi hảo, ta tìm ta ông ngoại bà ngoại, là vừa rồi dọn lại đây họ Lý một nhà, nơi này hẳn là vẫn là nhà bọn họ đi. Kia nữ nhân lộ ra cao ngạo thần sắc, tựa hồ đang chuẩn bị nói điểm cái gì. Bà ngoại đã từ nàng mặt sau lại đây, đem người đẩy ra, là Đan Đan tới rồi, Nhất Minh cũng tới rồi, chạy nhanh tiến vào. Tả Đan Đan cùng Thẩm Nhất Minh lúc này mới vào phòng. Chờ vào nhà mới phát hiện không khí không lớn đối. Cứu cứu Lý Văn Sương buồn đầu ngồi ở cái bàn bên cạnh, ông ngoại vẻ mặt sinh khí, trên bàn chén trà đều trực tiếp phiên. Nhìn đến Tả Đan Đan cùng Thẩm Nhất Minh tới, Lý Phụ sắc mặt hơi hoãn, Nhất Minh cùng Đan Đan tới, mau ngồi. Này đại trời lạnh còn lại đây, nhiều chịu tội a. Lại làm Lý Mâu đi đảo nước gấm cấp hai hải tử ấm tay. Thẩm Nhất Minh chạy nhanh đi hỗ trợ. Cho chính mình cùng Tả Đan Đan đổ nước lại đây. Hai người ngồi ở cái bàn bên cạnh ngồi an an tĩnh tĩnh uống trà. Quách Thải Bình đã đi tới, cười nói, đây là Đan Đan a, nhiều năm như vậy không gặp, ta đều nhận không ra. Như thế nào nhận không ra, cùng nàng mẹ lớn lên nhiều giống đâu. Lý Mô ở bên cạnh không lạnh không đạm nói. Tả Đan Đan nhìn mắt Quách Thải Bình, bà ngoại, vị này như thế nào xưng hô a, ta đều không quen biết. Lý Mô nghĩ nghĩ, nói, ngươi kêu Quách Giá gì đi, là ngươi cứu cứu trước kia thế tử. Ngươi khi còn nhỏ cũng không như thế nào gặp qua. Nha nha nha, đây là thần bí mợ A Tô Tuyết nàng thân mụ. Tả Đan Đan tức khắc hăng hái, nhìn nhiều vài lần, xem đến mùi ngon. Lớn lên cùng Tô Tuyết còn rất giống. Nhìn có thể so Tô Tuyết thông minh nhiều. Cười ha hả chào hỏi, Quách Giá Di ngươi hảo ngươi hảo. Lý Văn Sương bất mãn nói, không phải Quách Giá Di, chúng ta lập tức muốn phục hôn. Là mợ. Tả Đan Đan tức khắc sặc tới rồi, ôm chén trà khụ khụ. Thẩm Nhất Minh cau mày cho nàng chụp bối thuật khí, lớn như vậy người, còn như vậy không cẩn thận. Gấp cái gì? Tả Đan Đan xoa xoa miệng, kia gì, Quách A Di không phải kết hôn có hài tử sao, sao cùng cứu cứu phục hôn a? Lý Văn Xương cương mặt nói, đã ly hôn, người nọ cùng nhân ra làm giày rách, thực xin lỗi ngươi mợ. Ngươi mợ cùng hắn ly hôn, hiện tại không quan hệ. Như vậy xảo. Tả Đan Đan nhấp nhấp nước trà, trong óc mặt não bổ các loại khúc chiết ly kỳ chuyện xưa. Lý Phụ Sụ mặt nói, dù sao ta không đồng ý, hôm nay chuyện này không cần phải nói. Làm cho hai đứa nhỏ mặt, hắn cũng không nghĩ để loại chuyện này. Lý Văn Xương lại không muốn từ bỏ. Nay đều đề ra vài thiên, Thải Bình đều cùng nhân ra ly hôn, hiện tại không nhà để về, thật sự nếu không kết hôn, tổng không thể làm Thải Bình vẫn luôn trụ nhà khách đi. Ba mẹ, Thải Bình đều đã ly hôn, vì cái gì không cho chúng ta phục hôn? Lý Văn Xương đầy mặt khó hiểu nói. Quách Thải Bình hít vào một hơi, ba mẹ, ta cũng muốn hỏi những lời này. Ta vẫn luôn tôn kính các ngươi, nhưng ta cũng không phục các ngươi như vậy đối ta. Ta cũng liền hỏi một chút, lúc trước Tiểu Huệ gả cho Tả Đại Thành một cái thợ mộc học đồ. Các ngươi cũng chưa nói cái gì, cầm của hồi môn qua đi, lại giúp đỡ nhân ra xây nhà. Vì cái gì đối ta cùng Văn Xương liền như vậy nhẫn tâm, ta biết ta tái giá không đúng, nhưng ta cũng không phải vì ta chính mình, ta là vì Lý gia con cháu. Nghe được Quách Thải Bình đem chính mình cha mẹ đều nói ra, Tả Đan Đan mặt tức khắc lôi kéo. Quách A Di, này việc nào ra việc đó, ngươi cảm thấy ngươi có thể cùng ta ba so sao, ta ba như thế nào cũng đối ta mẹ không rời không bỏ đâu. Lý mẫu cũng là không cao hứng nói, chuyện của ngươi đừng liên lụy Đại Thành cùng Tiểu Huệ. Quách Thải Bình nhấp nhấp miệng, ta này không phải làm cái tương tự sao. Tả Đan Đan kiên quyết nói, so sánh cũng không thể đánh. Quách Thải Bình không nghĩ tới Lý Huệ sinh nữ nhi tính tình như vậy cường, nghĩ đến nàng một cái dân quê, đánh giá cũng liền này đó la lối khóc lóc tính tình, hơi hơi bĩu môi. Đó là ta sơ sót, không nên để Tiểu Huệ. Lại nhìn Lý Văn Xương nói, nhưng ta cùng Văn Xương cảm tình là thật sự, chúng ta là tưởng một lần nữa ở bên nhau sinh hoạt. Mặc kệ thế nào, chúng ta chi gian có cái tiểu tuyết. Chúng ta người một nhà không nghĩ tách ra. Lý Văn Xương liên tục gật đầu, là, Thải Bình nói đúng. Ba mẹ, chúng ta đã trải qua nhiều như vậy, còn so đo những cái đó làm gì à, người một nhà tề tề chỉnh chỉnh không phải quan trọng nhất sao. Tả Đan Đan thở dài, chúng ta Lý ra là chỉnh tề, không biết nhà người khác thiếu tức phụ thiếu mẹ sẽ như thế nào. Đan Đan, ngươi nói cái gì đâu? Là người ta thực xin lỗi ngươi mợ. Lý Văn Xương cả giận nói. Tả Đan Đan nói, ta chưa nói gì a, ta lại chưa nói Tô gia. Này thiên hạ thiếu tức phụ thiếu mẹ nó cũng không phải cũng chỉ Tô gia. Ta này còn không phải là cảm khái một chút sao. Cứu cứu, ngươi đừng quá khẩn trương. Lý Văn Xương nghe được Tả Đan Đan này vô lại nói, khí mặt đều đỏ. Lý Phụ vô vô cái bàn, chuyện này ta không đồng ý, dù sao ta đã lên tiếng. Các ngươi muốn kết hôn, có thể, rời đi Lý gia đại môn, các ngươi sự tình ta liền mặc kệ. Lý Văn Xương nói, kia sổ hộ khẩu. Tả Đan Đan nói, đúng vậy ông ngoại, không thể mặc kệ, cứu cứu kết hôn là muốn sổ hộ khẩu. Về sau trong nhà sổ hộ khẩu thượng muốn thêm người. Quách Thải Bình híp híp mắt, nhìn Tả Đan Đan. Nàng cảm thấy Lý Huệ cái này cô nương giống như có chút không thích hợp. Nhìn một cái nông thôn nha đầu ngốc. Này nói chuyện như thế nào đều nói làm người không thoải mái. Lý Phụ cùng Lý Mẫu quả nhiên đều cảm thấy cách hứng. Lý Phụ nói, ta tuyệt đối sẽ không đồng ý nàng thượng chúng ta Lý ra sổ hộ khẩu. Lý Văn Xương cũng nghe đến lời này, tính tình cũng lên đây. Hảo, ta đây liền đem hộ khẩu chuyển đi ra ngoài, ta chính mình cùng Thải Bình thượng một cái sổ hộ khẩu. Ngươi, Lý Văn Xương, ngươi lời này nói lại lần nữa. Lý Phụ khí đứng lên, chỉ vào hắn giống lớn nói. Quách Thải Bình kéo kéo Lý Văn Xương, khuyên đủ, Văn Xương, ngươi không làm chủ được, nghe ba đi. Tả Đan Đan nghe ra tới, này Quách Thải Bình cũng là cùng nàng một cái chủ ý đâu, muốn mang Lý Văn Xương thoát ly Lý ra bên này. Đây là tưởng bỏ xuống ông ngoại bà ngoại A nữ nhân này đánh cái gì chủ ý A chẳng lẽ là cảm thấy ông ngoại bà ngoại về sau vô dụng, muốn liên lụy người. Nghĩ đến đây, Tả Đan Đan đột nhiên suy nghĩ cẩn thận. Đúng vậy. Hiện tại tuy rằng sửa lại án xử sai, chính là còn chưa nói muốn thi đại học đâu. Ông ngoại bà ngoại tuổi lớn, hơn nữa hiện tại không công tác, người bình thường đều sẽ cảm thấy bọn họ là thất nghiệp muốn người dưỡng lao nhân lao thái thái. Nhưng bọn họ không biết, chờ đại học khôi phục lúc sau, này đó lao nhân ra còn phải tiếp tục đương lao giáo thụ dạy học đâu. Ai ra, này thật đúng là thật tốt quá. Tả Đan Đan lập tức nói, cứu cứu ngươi đến nghe ông ngoại là một nhà chi chủ. Ngươi còn không có đỉnh môn lập hộ đâu, chúng ta nông thôn bên kia, chỉ cần lao nhân không đồng ý, liền không thể phân ra. Nơi này không phải nông thôn, ta cũng không phải phân ra. Ta chính là tưởng đem sổ hộ khẩu phân ra đi cùng Thải Bình kết hôn. Lý Văn Xương ngạnh cổ nói. Tả Đan Đan lắc đầu thở dài, không nói. Lý Phụ cùng Lý Mẫu nghe được Lý Văn Xương nói, cũng đều thất vọng tột đỉnh. Lý Văn Xương nói, hảo, ngươi liền nhiên muốn phân ra đi, vậy phân ra đi thôi. Lại cùng Lý Mẫu nói, đi lấy sổ hộ khẩu, chúng ta hiện tại liền phân ra đi. Lý Văn Xương nghe được lời này, trong lòng tức khắc buồn đến hoảng, nhưng nói ra đi nói cũng thu không trở lại, chỉ có thể cắn răng không nói lời nào. Trong nhà liền hắn một cái nhi tử, chính là sổ hộ khẩu phân ra đi, hai lão vẫn là đến dựa vào hắn. Về sau vẫn là muốn hòa hảo. Phân hộ khẩu chuyện này liền dễ làm. Trực tiếp đi cục công an đi làm. Mặc dù là nghỉ, cục công an loại địa phương này đều là có người trực ban. Người một nhà đi chỉ biết, trực tiếp liền đem hộ khẩu tách ra. Phân chỉ biết, Lý Văn Xương không trở về, đi theo Quách Thải Bình lại đi cục dân chính làm thủ tục. Lý Phụ nhìn hai người đi xa, thân thể quơ quơ, thiếu chút nữa không đứng vững. Hồ đồ A, thật là hồ đồ A. Tả Đan Đan chạy nhanh khuyên đủ, ông ngoại ngươi nhưng đừng bị khí hư thân mình, ta mẹ còn gọi điện thoại nhắc mãi các ngươi, muốn tới xem các ngươi đâu. Nàng cùng ta bà vẫn luôn không yên tâm các ngươi, phải biết rằng các ngươi thân thể không hảo, lại muốn lo lắng. Các ngươi nhưng ngàn vạn bảo trọng thân thể, sống lâu trăm tuổi. Về sau chúng ta đều sẽ hảo hảo hiếu thuận của các ngươi. Có Tả Đan Đan an ủi, hai lão tổng tính trong lòng hảo tưởng một ít. Vì một cái hồ đồ nghịch tử không đáng. Bọn họ còn có khuê nữ con rể, còn có cháu ngoại cùng ngoại tôn nữ tế cũng là tốt. Giữa trưa Tả Đan Đan cùng Thẩm Nhất Minh là ở nhà bồi hai lão ăn cơm trưa. Mới vừa cơm nước xong, Lý Văn Xương liền lôi kéo Quách Thải Bình đã trở lại. Lý Văn Xương bên này lãnh Quách Thải Bình mới vừa vào nhà, Lý Phụ liền bắt đầu đổi người. Lý Văn Xương tựa hồ không nghĩ tới Lý Phụ tuyệt tình như vậy, ở cửa đứng 2 phút, lúc này mới vào nhà thu thập đồ vật, sau đó xách theo bao liền đi rồi. Tả Đan Đan chạy nhanh đóng cửa lại, sau đó an ủi hai lão. Ông ngoại bà ngoại, các ngươi yên tâm. Ta cứu cứu về sau nếu là biết nàng không tốt, sẽ trở về, các ngươi đều nghỉ thoáng chút. Lý Phụ thở dài, mặc kệ. Ta mặc kệ. Buổi chiều rời đi Lý ra, Tả Đan Đan liền cùng Thẩm Nhất Minh lại nhảy đi lên. Thẩm Nhất Minh đồng chí, ngươi nhìn ra tới không, cái kia Quách Thải Bình chính là chỉ nghĩ muốn ta cái kia cứu cứu, không nghĩ muốn ông ngoại bà ngoại đâu. Thẩm Nhất Minh đối Lý ra những việc này nhì căn bản không có hứng thú, chỉ cần Lý ra người không xúc phạm tới Tả Đan Đan, hắn không như vậy nghĩ nhiều pháp, chỉ cần Tả Đan Đan cao hứng liền hảo. Ta nghe nói hai lão bọn họ phân một số tiền. Đủ bọn họ sinh hoạt. Trong nhà cũng có phòng ở trụ, chúng ta ngày thường chiếu ứng một chút, không cần bọn họ cũng có thể. Kia nhưng không, ta có dự cảm, sắp thi đại học. Nếu là đại học khôi phục, ta ông ngoại bà ngoại vậy không giống nhau. Đến lúc đó bọn họ cần phải hối hận. Nàng điểm điểm Thẩm Nhất Minh eo, đúng rồi, Nhất Minh đồng chí, ngươi cần phải hảo hảo ôn tập A. Liên ngươi những cái đó thư, ta đều nhìn vài biến. Thẩm Nhất Minh tự tin nói. Đến lúc đó chúng ta xem ai khảo hảo. Hảo A, hắc hắc, kia chúng ta chờ xem. Tả Đan Đan cười tủm tỉm nói. Thẩm Nhất Minh hí mắt, ý có điều chỉ, đúng vậy, chúng ta chờ xem. Về đến nhà thời điểm, bà ngoại đang ở trong phòng đọc sách, thời tiết lạnh, lão nhân cũng không ra khỏi cửa. Cũng may có cửa kính hộ, ánh sáng không tồi. Tả Đan Đan lại đi tìm bà ngoại tán gẫu, còn chưa nói vài câu, đã bị Thẩm Nhất Minh kêu trong phòng. Tả Đan Đan trở về phòng, nhữ mày nói, chuyện gì a? Ta cùng bà ngoại đang nói chuyện đâu? Thẩm Nhất Minh nắm nàng bả vai liền đem nàng đè ở trên cửa, ta cảm thấy cần thiết cùng ngươi chứng minh một sự kiện nhi. Dám nói hắn không được. Tả Đan Đan chớp chớp mắt, trong lòng chung cảnh báo đại trấn, lập tức nói, Thẩm Nhất Minh, ngươi đừng kích động a, có chuyện hảo hảo nói. Chúng ta là hài hòa cách mạng chiến hữu quan hệ, không thể một lời không thể liền động thủ. Thẩm Nhất Minh cười lắc đầu, không không không, không cần phải nói, ta vẫn là dùng làm. Nói liền trực tiếp túi đầu đổ nàng ngôi, bàn tay tới rồi tả đan đan bên trong quần áo đi sờ soạng. Ở hai bên mềm mại mặt trên xoa nắn. Tả đan đan bị trêu chọc thẳng thở dốc. Nhìn nhìn bên ngoài băng thiên tuyết địa, thời tiết này vận động một chút cũng hảo. Vì thế ôm Thẩm Nhất Minh cổ, nhiệt tình hồi hôn. Học Thẩm Nhất Minh động tác bắt tay rồi đến hắn bên trong quần áo đi, tay nàng cùng Thẩm Nhất Minh không giống nhau, lạnh như băng, vói vào đi tức khắc cảm thấy thoải mái đến không được, như là ôm cá nhân tâm lò sưởi giống nhau. Thẩm Nhất Minh nhưng thật ra run lập cập, đã chịu kích thích lớn hơn nữa, trực tiếp đem nàng chặn ngang bế lên, phóng tới trên giường. Sau đó trực tiếp đè ép đi lên, ở nàng trước người hôn, tay còn ở cởi ra đai lưng. Hai người ý loạn tình mê, vừa mới chuẩn bị tiến thêm một bước động tác thời điểm, tả đan đan đột nhiên cảm thấy một trận ghê tởm, duỗi tay đẩy ra Thẩm Nhất Minh liền nằm bò mép giường nôn khan. Tả đan đan này vừa phun, nhưng đem Thẩm Nhất Minh cấp sợ hãi, hôi hổi nháy mắt dập tắt, chạy nhanh đỡ nàng, như thế nào phun ra, nơi nào không thoải mái. Nôn, tả đan đan nằm bò mép giường lại một trận ghê tởm, nhưng chính là phun không ra thứ gì. Giống như dạ dày ở quay cuồng giống nhau. Bên này động tĩnh lớn, liền bà ngoại ở trong phòng cũng kinh động, chạy tới gõ cửa. Đan đan, Nhất Minh, làm sao vậy? Tả đan đan nghe được bà ngoại thanh âm, kinh ngạc một chút, cũng không phun ra, chạy nhanh mặc quần áo. Thẩm Nhất Minh thấy thế cũng chạy nhanh bộ quần áo, biên nói, bà ngoại, đan đan phun ra. A, kia mau mở cửa ta nhìn xem. Bà ngoại tức khắc sốt ruột. Hai người luống cuống tay chân mặc xong rồi quần áo, sắc mặt đỏ rực mở cửa. Cửa vừa mở ra, bà ngoại liền tiến vào lôi kéo tả đan đan, đan đan à, nói cho bà ngoại, là nơi nào không thoải mái. Ngạch khụ khụ tả đan đan ho khan hai tiếng, chính là đột nhiên phạm ghê tởm. Tổng không thể nói mới vừa nàng cùng Thẩm Nhất Minh chuẩn bị làm chuyện xấu thời điểm, đột nhiên tưởng phun đi. Kia quá đả kích tú sắc khả san Nhất Minh đồng chí. Cũng quá mất mặt. Bà ngoại vừa nghe phạm ghê tởm, hơi hơi sửng sốt, đột nhiên đầy mặt kinh hỉ. Đan đan, ngươi còn có gì bệnh trạng cùng bà ngoại nói nói. Không khác bệnh trạng. Tả đan đan lắc đầu nói, sau đó ý thức được bà ngoại trong lòng tưởng sự tình, thật đáng tiếc nói, bà ngoại, ta chính là lần này đột nhiên phạm ghê tởm, ngày thường đặc hảo. Có thể ăn có thể ngủ, tinh thần mười phần. Hơn nữa ta đầu tháng thời điểm mới đến nguyệt sự đâu. Liền tới rồi hai ngày. Thẩm Nhất Minh nói, tả đan đan cảm thấy hai ngày vẫn là thực bình thường. Trước kia nàng làm việc và nghỉ ngơi không quy luật thời điểm, nguyệt sự cũng hôn loạn quá. Nàng này trận cùng Thẩm Nhất Minh loại hoa hoa, nghỉ ngơi cũng không phải thực hảo đâu. Bà ngoại mặt mày gian hơi hơi hiện lên một tia mất mát, lại hỏi, không có muốn an toàn, cay. Bà ngoại, ta vẫn luôn thích ăn khẩu vị trọng. Bà ngoại nghĩ nghĩ, cảm thấy này xác thật không bình thường, nàng lúc trước hoài Nhất Minh mụ mụ thời điểm, khẩu vị liền thay đổi, thực rõ ràng phản ứng. Xem ra đan đan đây là còn không có hoài thượng đâu. Bất quá cũng không nghĩ làm vợ chồng son áp lực đại, vì thế cười nói, không có việc gì không có việc gì, ta liền tùy tiện hỏi một chút. Miễn cho các ngươi thật sự có còn không biết. Các ngươi cũng đừng có áp lực, việc này thuận theo tự nhiên, rốt cuộc tuổi trẻ đâu. Tả đan đan thẳng gật đầu. Bà ngoại sau khi ra ngoài, tả đan đan liền đoán giận Thẩm Nhất Minh, đều tại ngươi, ban ngày ban mặt nháo nháo nháo. Làm bà ngoại đều kinh động, ngươi như vậy có thể nháo, sao không thấy ngươi loại cái hoa hoa ra tới. Thẩm Nhất Minh không có hảo ý nhìn nàng, tả đan đan đồng chí, ngươi có phải hay không cảm thấy ta không đủ nỗ lực, chúng ta muốn hay không tiếp tục tới. Nói liền làm bộ muốn ôm tả đan đan. Tả đan đan đẩy ra hắn, chạy nhanh ra bên ngoài đi tìm bà ngoại đi. Bởi vì lạnh, buổi tối ăn vứt mặt. Ăn xong lúc sau, tả đan đan cùng Thẩm Nhất Minh liền nằm ở trên giường đọc sách. Tả đan đan biên xem sách giáo khoa, biên cùng Thẩm Nhất Minh trịnh trọng thương nghị, Nhất Minh cùng hài tử, hiện tại đều đã qua một tháng, này tân một năm cũng không biết gì tình huống, ta đề nghị chúng ta phóng hạt giống hành động tạm dừng. Cụ thể khi nào tiếp tục, chờ tổ chức thông chi. Thẩm Nhất Minh nghiêng con mắt nhìn nàng một cái, lại tiếp tục nhìn chằm chằm thư, tả đan đan đồng chí, này phóng cũng là ngươi nói, không bỏ cũng là ngươi nói. Ngươi đây là chủ nghĩa. Không được a. Đây là cá nhân tự do vấn đề, rốt cuộc cái này hạt giống là đặt ở ta bên này, ta có quyền cự tuyệt. Đến nỗi ngươi có cho hay không, đó là ngươi tự do. Tạ Đan Đan theo lý cố gắng. Thẩm Nhất Minh tức khắc cười, đem sách vở hướng trên bàn một ném, liền xoay người đè nặng Tạ Đan Đan, ngươi nói rất đúng, có cho hay không hẳn giống, là, nếu ngươi quyết định không cho ta loại ở ngươi nơi này, ta đây liền không loại. Nhưng hạt giống này có chút nhiều, ngươi vẫn là đến giúp ta làm ra tới. Nói liền hôn lên Tạ Đan Đan. Mới vừa thấu đi lên, Tạ Đan Đan liền lại đẩy ra hắn, che miệng nôn khan. Thẩm Nhất Minh mặt tức khắc đen, Tạ Đan Đan đồng chí, ngươi không phải cố ý đi. Tạ Đan Đan một chân đá qua đi, ngươi mới cố ý. Sau đó tiếp tục nằm bò giường phun. Ngày hôm sau buổi sáng Thẩm Nhất Minh đi một chuyến báo xã xin nghỉ, trở về liền mang theo Tạ Đan Đan đi bệnh viện. Tạ Đan Đan ăn vạ trong nhà không vui ra cửa, nay đại trời lạnh đi ra ngoài làm gì a nói nữa, nàng này hảo hảo, chỉ cần Thẩm Nhất Minh không náo nàng, nàng liền một chút vấn đề đều không có. Thẩm Nhất Minh tỏ vẻ không có khả năng không náo nàng, cho nên đến chạy nhanh đi bệnh viện bên trong kiểm tra một chút là cái gì tật xấu. Nay tiểu ma bệnh cũng không thể không coi trọng. Hơn nữa mỗi lần cùng Tạ Đan Đan thân thiết, nàng liền phun. Đối với một người nam nhân tới nói, đây là phi thường chịu đả kích. Thẩm Nhất Minh cảm thấy nếu không phải hắn trong lòng rất cường đại, có lẽ lúc này đều phải bắt đầu sinh ra tự mình hoài nghi. Bà ngoại cũng có chút không yên tâm Tạ Đan Đan, hảo hảo luôn là nôn mửa, không biết có phải hay không dạ dày vấn đề, vẫn là đến đi kiểm tra. Tạ Đan Đan không nghe Thẩm Nhất Minh nói, đối ngoại bà nói vẫn là thực nghe, vì thế ăn mặc quần áo khoác, vây quanh đỏ rực khăn quàng cổ cùng nhau ra cửa. Tới rồi bệnh viện, đi trước tiêu hóa khoa bên kia. Nữ đại phu kiểm tra một phen lúc sau, hỏi, trừ bỏ nôn mửa còn có mặt khác vấn đề sao, tỉ như ăn không ngon, đối một thứ gì đó tương đối ghê tởm. Tạ Đan Đan lắc đầu, không. Vậy ngươi khi nào ghê tởm? Cảm xúc tương đối kích động thời điểm. Tạ Đan Đan mặt không đổi sắc nói. Thẩm Nhất Minh ánh mắt lập lòe. Hai vợ chồng lỗ tai đều bắt đầu phiếm hồng. Nữ đại phu không kiểm tra ra cái gì vấn đề tới, liền hỏi, kết hôn đi. Kết hôn, sớm lãnh chứng. Tạ Đan Đan lập tức nói, bọn họ chính là vợ chồng hợp pháp. Vậy đi khoa phụ sản kiểm tra một chút. Nữ đại phu đem bệnh lịch biểu khép lại. Ta bên này tạm thời là không phát hiện vấn đề, đi trước khoa phụ sản đi. Vì thế hai người cọ cọ cọ lại hướng khoa phụ sản đi. Tạ Đan Đan có chút buồn bực, ngươi nói này bệnh viện A. Vừa nghe ta kết hôn khiến cho ta tới khoa phụ sản. Ta nếu là không kết hôn, nàng làm ta đi đâu cái khoa? Thẩm Nhất Minh sờ sờ cằm, đánh giá trực tiếp làm ngươi về nhà. Tạ Đan Đan hừ một tiếng, nếu là ta về sau làm đại phu, ta nhất định phải làm một cái tận tâm tận lực vì nhân dân phục vụ đại phu. Tới rồi khoa phụ sản, hai người lại bắt đầu xếp hàng. Rốt cuộc đến phiên Tạ Đan Đan, đại phu trực tiếp cho cái chăn làm nàng vào bên trong nghiệm nước tiểu. Tạ Đan Đan nghẹn đỏ mặt đi rồi mảnh mặt khác một đầu. Ra tới thời điểm khuôn mặt đỏ bừng nhìn đại phu. Nàng hiện tại còn không có suy nghĩ cẩn thận đâu, nàng liền tới kiểm tra cái dạ dày, như thế nào liền chạy khoa phụ sản tới nghiệm nước tiểu. Hai người lại bắt đầu chờ kiểm tra kết quả. Tạ Đan Đan đem lạnh băng tay phóng tới Thẩm Nhất Minh trong lòng ngực. Thẩm Nhất Minh, ta sao cảm thấy ta hôm nay lại đây chính là cái trò khôi hài a, ta có phải hay không căn bản không tật xấu? Này không phải chậm trễ chuyện này sao? Vì bồi nàng tới bệnh viện, Thẩm Nhất Minh còn riêng xin nghỉ đâu. Thẩm Nhất Minh kéo kéo nàng bím tóc, không có việc gì, nhiều kiểm tra cũng hảo. Bên này nếu là không kết quả, lại đi tiêu hóa khoa bên kia nhìn xem. Tổng muốn làm rõ ràng cái gì vấn đề. Hai người đợi trong chốc lát, rốt cuộc nghe được đại phu kêu tên. Tạ Đan Đan đồng chí ở sao? Tại tại tại. Tạ Đan Đan lập tức đứng dậy hướng bên trong đi. Đầu năm nay xem cái bệnh đều giống đánh giặc giống nhau. Ngươi mang thai hai người ngồi xuống hạ, đại phu liền trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói. Tạ Đan Đan cùng Thẩm Nhất Minh tức khắc ngây ra như phỗng. Tạ Đan Đan ngây ngốc nói, không phải đâu đại phu, ta đầu tháng còn tháng sau lệ. Đại phu nói, mấy ngày, ngày chuẩn sao? Tạ Đan Đan nghĩ nghĩ, giống nhau đều là cuối tháng tới, lần này đầu tháng tới, cũng không kém mấy ngày. Tổng cộng tới hai ngày. Lượng đại sao, có hay không đau bụng? Tạ Đan Đan lắc đầu, không đau, rất ít. Kia có thể là điểm báo trước tính sinh non. Có phải hay không hai vợ chồng ngày thường không chú ý? Người trẻ tuổi A chính là như vậy không hiểu chuyện, đều có hài tử liền kiểm chế điểm nhi. Vừa nghe sinh non hai chữ, hai người tức khắc sắc mặt đại biến. Tả Đan Đan sốt ruột nói, đại phu, ta sẽ sinh non sao? Thẩm Nhất Minh khẩn trương cầm tay nàng. Này đến trước làm kiểm tra. Tả Đan Đan khẩn trương tiếp thu kiểm tra, một lát sau đại phu mới vẻ mặt kỳ quái nói, mang thai 8 chu, là có chút không ổn định, chính là ngươi này thai lớn lên còn rất ổn, tình huống này hiếm thấy a. Thẩm Nhất Minh nói, đây là hảo, vẫn là không tốt. Hảo, hảo đâu? Các ngươi này đối lăng đầu thanh cha mẹ cũng may gặp cái kiên cường hải tử. Đại phu nở nụ cười, về sau chú ý điểm, phía trước đổ máu đó là cùng phòng khiến cho. Hai người mặt tức khắc thiêu đỏ. Kia trận hai người điên cuồng đủ loại từ đâu, ai biết hạt giống đã nảy mầm. Mặt đỏ về mặt đỏ, Thẩm Nhất Minh trong lòng vẫn là thực lo lắng. Hắn tuy rằng không hiểu, chính là biết này thấy huyết khẳng định không phải cái gì chuyện tốt nhi, đại phu, này vấn đề muốn như thế nào chị? Chúng ta đều sẽ hảo hảo phối hợp. Cũng không đại sự nhi, ngày thường chú ý tính dưỡng, qua tháng thứ ba thì tốt rồi. Mặt khác nhiều chú ý dinh dưỡng. Bất quá về sau cần phải chú ý, ngàn vạn đừng đổ nhất thời cao hứng, liền hối hận cả đời. Đặc biệt là nam đồng chí, này nữ đồng chí là ngươi ái nhân, ngươi đến đau lòng nàng, đừng gấp gáp cùng cái gì dường như. Thẩm Nhất Minh cúi đầu thụ giáo huấn. Trong óc liền một ý niệm, may mắn Đan Đan ngày hôm qua phun ra, bằng không hậu quả không dám tưởng tượng. Hai người vượng vượng hồ hồ ra đại phu văn phòng, tới rồi trong đại sảnh, Tả Đan Đan mới phản ứng lại đây, lôi kéo Thẩm Nhất Minh nói, Thẩm Nhất Minh, ta phải làm mẹ. Thẩm Nhất Minh gật gật đầu nói, ta phải làm ba. Hai người ngơ ngác cho nhau nhìn trong chốc lát, sau đó đều lộ ra đại đại tươi cười. Ha ha ha, Thẩm Nhất Minh ta sao lợi hại như vậy đâu, ta thế nhưng sẽ đương mẹ. Tả Đan Đan cảm thấy quá thần kỳ, hạt giống phóng tới trong bụng lúc sau, thật sự ở nàng trong bụng trưởng cái hải tử ra tới. Nàng thế nhưng cũng chưa phát hiện đâu, một chút cảm giác đều không có. Thẩm Nhất Minh tiểu khỏe miệng nói, đúng vậy, ngươi rất lợi hại. Lúc trước cái kia cùng hắn đấu tâm nhãn tiểu cô nương, hiện tại đều phải làm hắn hài tử mẫu thân. Trên đường trở về, Thẩm Nhất Minh đạp xe tử liền chậm gì gì. Nghĩ ngày hôm qua đi Lý ra bên kia thời điểm, hắn đạp xe còn kỵ nhanh như vậy, liền nghĩ lại mà sợ. Trên ghế sau, Tả Đan Đan hạnh phúc ôm hắn eo, Nhất Minh đồng chí, ngươi nói hài tử như thế nào dưỡng A ta bụng như vậy tiểu, hắn đến nhiều tiểu A ta một chút kinh nghiệm cũng chưa đâu. Ta cũng không kinh nghiệm, không có việc gì, ta hảo hảo học. Không có gì ta học không được. Thẩm Nhất Minh rất có tin tưởng, trên mặt đều là thỏa thuê đắc ý tươi cười. Về đến nhà, bà ngoại liền nên ra tới, thế nào, kiểm tra thế nào, có hay không chuyện này. Bà ngoại, có đại sự nhi. Tả Đan Đan đầy mặt cười to. Bà ngoại sửng sốt, cái gì đại sự nhi? Ta nhà họ Thẩm muốn sinh con lạc. Tả Đan Đan vuốt chính mình bụng, rất là kiêu ngạo nói. Thật sự, bà ngoại kinh hỉ đã đi tới. Lôi kéo Tả Đan Đan trên dưới xem, sau đó đôi mắt nhìn chằm chằm nàng bụng nhìn, thật sự có. Đều tám chu, ta ở trên đường tính tính, còn phân biệt không nhiều lắm tám nguyệt là có thể ra tới. Tả Đan Đan cười tủm tỉm nói. Thật là cái bé ngoan a, biết không có thể ảnh hưởng nàng đại sự nhi đâu. Thật tốt quá, thật sự thật tốt quá. Bà ngoại kích động mà nước mắt lưng tròng, lập tức lôi kéo Tả Đan Đan vào nhà, mau đi nằm, đại trời lạnh đường đông lạnh. Lại cùng Thẩm Nhất Minh nói, ngươi chạy nhanh đi cấp Đan Đan nấu nước đường trứng gà ăn. Thẩm Nhất Minh lập tức còn chuẩn bị đi theo vào nhà đâu, nghe được lời này, chỉ có thể niệm niệm không tha vào phòng bếp. Trong phòng, bà ngoại lại cẩn thận nhìn nhìn Tả Đan Đan bụng, còn nhẹ nhàng dùng tay sờ sờ, vẫn là đến chú ý an thai. Tháng còn nhỏ cũng đừng lộn xộn. Ân ân ân, ta đều biết đâu, lại quá một tháng, liền không có việc gì. Tả Đan Đan dựa vào giường đệm gật đầu. Bà ngoại lại lau nước mắt, ta thật là rất cao hứng. Ta không nghĩ tới ta thật có thể chờ đến như vậy một ngày. Trước kia ta đều lo lắng ta căng không đến Nhất Minh lớn lên đâu. Hiện tại ta cảm thấy ta còn có thể nhìn ngươi cùng Nhất Minh hải tử lớn lên. Khẳng định a, bà ngoại, về sau còn phải dựa ngài cấp ta mang hải tử đâu. Hải tử còn phải kêu ngài thái nãi nãi. Hảo a, bà ngoại cảm thấy chính mình còn có thể cho các ngươi chiếu cố hải tử. Bà ngoại đột nhiên đối chính mình tràn ngập tin tưởng. Chờ Thẩm Nhất Minh bưng nước đường trứng gà vào được, bà ngoại khiến cho Thẩm Nhất Minh uy Tả Đan Đan ăn, chính mình đến nhà chính bên trong đi cho chính mình bạn già cùng khuê nữ báo tin vui. Thẩm Nhất Minh ngồi ở trên mép giường, hầu hạ đại gia giống nhau bưng chén, uy Tả Đan Đan ăn cái gì. Tả Đan Đan híp mắt, há mồm vừa ăn, biên cảm thán nói, Nhất Minh đồng chí, nữ nhân quá khổ. Cả đời này cũng liền hoài hài tử thời điểm có thể quá mấy ngày ngày lành. Ngươi liền tốn nhiều tâm. Dù sao cũng liền nhiều như vậy thiên. Tả Đan Đan đồng chí, ngươi nào một ngày nhật tử quá không hảo. Thẩm Nhất Minh tỏ vẻ không phục. Tả Đan Đan nghĩ nghĩ, hảo tưởng kết hôn lúc sau, Thẩm Nhất Minh đối chính mình xác thật rất không tồi. Y dì tới rôi tay cơm tới há mồm, cũng không giống qua đi như vậy hố nàng. Vì thế nàng cổ vũ vô vô Thẩm Nhất Minh bả vai, Nhất Minh đồng chí biểu hiện không tồi, còn phải không ngừng cố gắng. Cấp chúng ta nho nhỏ Thẩm làm tốt tấm gương. Cái gì nho nhỏ Thẩm? Ngươi là tiểu Thẩm, hắn chính là nho nhỏ Thẩm. Thẩm Nhất Minh kiên quyết không đồng ý kêu tên này, vì thế Tả Đan Đan nghĩ nghĩ, mặc kệ nam hoa nữ hoa, nhũ danh đều kêu Hữu Hữu. Ta họ Tả, hắn đã kêu Hữu Hữu, về sau người khác hỏi hắn vì sao kêu tên này, hắn liền có thể nói cho người khác, bởi vì hắn mụ mụ kêu Tả Đan Đan. Thẩm Nhất Minh ở nàng trên bụng hôn một cái, hảo, đã kêu Hữu Hữu. Tả Đan Đan cười sờ chính mình bụng, Hữu Hữu, này đại ngốc chính là ngươi ba ba nhà. Thẩm Nhất Minh trong mắt rực rỡ lấp lánh. Chuyện lớn như vậy nhi, tự nhiên là muốn cùng nhà họ Tả bên kia nói. Ngày hôm sau Thẩm Nhất Minh đi làm, liền cấp nhà họ Tả bên kia gọi điện thoại. Tiếp điện thoại chính là cậu em vợ Tả Thông. Nghe được chính mình phải làm cứu cứu, Tả Thông cao hứng nhảy dựng lên. Nhất Minh ca, ngươi cần phải chiếu cố hảo tỷ tỷ của ta à, quá mấy ngày trường học bên này nghỉ học, ta liền đi tỉnh thành xem ta cháu ngoại trai. Còn ở ngươi tỷ trong bụng, nhìn không tới. Không có việc gì, ta cách tỷ của ta bụng xem. Ta hiện tại liền muốn đi. Tả Thông hưng phấn nói. Thẩm Nhất Minh xoa xoa chính mình đầu. Hành, ngươi nhớ rõ cấp ba mẹ nói. Biết rồi, ta hiện tại liền đi nói. Tả Thông trực tiếp cắt đứt điện thoại ra bên ngoài chạy. Bên này Thẩm Nhất Minh nhìn bị cắt đứt điện thoại, cười một chút, cũng đem điện thoại treo lên. Sau đó bắt đầu tìm kiếm chính mình trong túi các loại phiếu chứng. Phóng tới trên bàn một đồng lớn, chính là không một chương là nãi phiếu. Vì thế chạy nhanh tìm văn phòng người chuyển đổi phiếu. Văn phòng người tỏ vẻ thương mà không giúp gì được. Nãi phiếu, kia ngoạn ý chúng ta không có. Ai không có việc gì uống kia ngoạn ý a, phí tiền. Còn không bằng cắt hai cân thì đâu. Thẩm Nhất Minh lại chạy nhanh phiên chính mình ký lục bổn thượng thông tin lục. Rốt cuộc tìm được một cái nai trạm. Chu Đại Vĩ, ta Thẩm Nhất Minh. Đối, có việc muốn nhờ. Ha ha ha, đừng mỉa mai ta, chuyện gì nhi có thể làm người Thẩm Nhất Minh cầu người a? Đổi nai phiếu. Bởi vì bác sĩ dặn dò, cho nên Tả Đan Đan vẫn luôn ở nhà tĩnh dưỡng. Bất quá nàng cảm thấy chính mình tựa hồ không cần thiết tĩnh dưỡng. Đứa nhỏ này tới cùng không có tới không gì khác biệt. Cũng không tái kiến đỏ, khẩu vị cũng không thay đổi, có thể ăn có thể ngủ, răng lần hảo. Thậm chí liền nôn mửa bệnh trạng cũng không có. Liên ba ngoại đều nói đứa nhỏ này quá bất lo. Trừ bỏ không bị hài tử lan lộn, Tả Đan Đan ẩm thực trình độ cũng đề cao. Trừ bỏ mỗi ngày có thể ăn thượng trứng gà, đốn đốn đều thấy hân, hơn nữa mỗi ngày một ly sữa bò ắt không thể thiếu. Cuộc sống này quả thực không cần quá tốt đẹp. Chờ năm cũ thời điểm, Tả Thông tới tỉnh thành bên này, nhìn đến Tả Đan Đan câu đầu tiên lời nói chính là, tỷ, ngươi mập lên lạp. Tả Đan Đan mặt đen, này ngốc tử không phải nàng đệ. Lý Huệ đem hắn đẩy ra, ngồi ở Tả Đan Đan bên người, người có mang, mập lên là bình thường. Cũng thuyết minh hải tử ngon đâu. Nếu là sẽ lăn lộn người hải tử, đại nhân liền không dễ dàng mập lên. Nghe được người khác khen nhà mình bé ngoan, Tả Đan Đan mừng rỡ đôi mắt đều híp. Ở Thẩm gia bên này ngây người một ngày lúc sau, Tả gia người lại cùng đi nhà họ Lý xem ông ngoại bà ngoại. Tả Đan Đan thân thể không có phương tiện, liền không cần đi. Một nhà ba người vừa đến đại học bên trong, liền cùng Lý Văn Xương hai vợ chồng đánh cái đối mặt. Lý Văn Xương cùng Quách Thải Bình hiện tại cũng ở bên này thuê phòng ở tiền thuê nhà tuy rằng quý, chính là bên này ở thể diện. Lý Văn Xương còn tính toán cả ngày cùng hai lão gặp gỡ vài lần, thời gian dài, không chuẩn hai lão là có thể tưởng khai. Kết quả hai lão mỗi ngày trừ bỏ mua đồ ăn, không ra khỏi cửa. Gặp gỡ cơ hội liền ít đi. Hai bên cũng không chào hỏi, cho nhau gặp thoáng qua. Quách Thải Bình dư quang thấy được Lý Huệ khỏe mắt nếp nhăn nơi khóe mắt, trong lòng đột nhiên cảm thấy có chút vui sướng. Trước kia nàng là xem ký túc xá, mà Lý Huệ lại là trường học tài nữ, làm nhân xưng tán giáo thụ gia thiên kim. Kết quả nhật tử còn không có nàng quá hảo. Nữ nhân này sinh hảo không bằng gả đến hảo. Chờ Tả Gia người lên lầu đi, Quách Thải Bình nói, tiểu Huệ nàng trượng phu hiện tại là đại đội trưởng đi. Ta nghe nói đại đội trưởng quyền lợi rất lớn, có thể đề cử người thượng công nông binh đại học. Lý Văn Xương hơi hơi sửng sốt, có lớn như vậy quyền lợi. Hắn ở nông trường nhiều năm như vậy, đối bên ngoài sự tình biết đến vẫn là rất ít. Quách Thải Bình nói, đó là đương nhiên, hơn nữa chúng ta tiểu tuyết có thể hay không trở về thành, cũng muốn thông qua đại đội trưởng. Ta nghĩ tiểu tuyết liền tính trở về, không đơn vị tiếp thu, nhàn ở nhà cũng không tốt. Nếu có thể đọc công nông binh đại học liền được rồi. Lý Văn Xương trên mặt lúng túng nói, nháo thành như vậy, bọn họ khẳng định sẽ không hỗ trợ. Quách Thải Bình xem hắn bộ dáng này, liền cười nói, ta cũng liền tùy tiện nói nói, đi, chúng ta đi trước mua điểm hàng Tết trở về. Bên này Lý gia hai lão nhìn đến Tả Đại Thành hai vợ chồng cùng Tả Thông đều tới, đều phi thường cao hứng. Lý Mẫu càng là lôi kéo cháu ngoại nhìn nửa ngày, vừa thấy chính là có tiền đồ bộ dáng. Qua loa đại khái, hiện tại nhưng thật ra ở trường học dạy học, làm con hành. Tả Đại Thành ngữ khí khiêm tốn, trên mặt lại mang theo kiêu ngạo. Lý Huệ cười chụp hắn một chút, ý bảo hắn ở cha mẹ trước mặt đừng quá đắc ý. Lý Mẫu cười nói, ta nhưng nghe Đan Đan nói, tiểu thông thành tích hảo đâu. Đáng tiếc hiện tại không thể đọc đại học A, bằng không tiểu thông khẳng định có thể đọc đại học. Ta nhưng thật ra biết này tỉnh thành có công nông binh đại học, tiểu thông liền không ý tưởng. Lý Phụ nói. Lý Huệ nói, chính hắn có ý tưởng đâu, chúng ta nhưng quản không được. Nga. Cái gì ý tưởng, nói đến nghe một chút. Lý Phụ tâm tình sung sướng nói. Tả Thông sờ sờ đầu, cười nói, ta chính là nghĩ xem về sau có thể hay không thi đại học. Ta lo lắng ta đọc công nông binh đại học lúc sau, liền không tư cách thi đại học. Ta tưởng chờ một chút. Dù sao ta còn trẻ đâu, khi nào đi đọc cũng giống nhau. Thi đại học A Lý Phụ tựa hồ có chút cảm khái, sau đó nhìn Tả Thông vừa lòng cười, tiểu thông ý tưởng này vẫn là không tồi, công nông binh đại học tuy rằng không tồi, chính là so với chính thống thi đại học vẫn là kém một chút nhi. Ta nhưng nghe nói, cái kia công nông binh đại học tiểu học không tốt nghiệp đều có thể đi đọc. Giả văn hóa trình độ đều không thống nhất, như thế nào giảng bài A, ai? Được rồi, đừng nói. Lý Mẫu lập tức ngăn cả nói chuyện cẩn thận điểm. Lý Phụ gật gật đầu không tiếp tục nói. Tả Thông cười nói, bà ngoại, không có việc gì, chúng ta này không người ngoài đâu. Nói nữa, ta cùng ông ngoại ý tưởng giống nhau, cũng tưởng đọc chính thống đại học. Học càng cao cấp tri thức. Lý Phụ cảm thấy đứa cháu ngoại này rất đúng chính mình tính tình, cười đến đầy mặt nếp nhăn, hảo hảo hảo, ông ngoại nhưng hy vọng về sau có thể làm ngươi lão sư đâu. Nhìn Lý Phụ lại bắt đầu không đàng hoàng, Lý Mẫu cười cười, lôi kéo Lý Huệ nói, như thế nào hôm nay lại đây, năm sau lại đây cũng là giống nhau. Cách xa ngươi hai bên chạy không có phương tiện. Lý Huệ nhịn không được vẻ mặt ý mừng, ta cùng Đại Thành là chuẩn bị đầu năm lại đây chúc Tết, nhưng lần này là cần thiết tới, Đan Đan có hài tử, chúng ta đến lại đây nhìn xem. Có. Bà ngoại cũng là vẻ mặt cao hứng. Lại nghĩ tới chính mình khuê nữ lúc trước lần đầu tiên hoài thượng hài tử thời điểm. Thời gian quá thật mau a lập tức, kia hài tử cũng bắt đầu làm mẫu thân. Lý Phụ ở bên cạnh nghe được, cũng là vẻ mặt kinh hỉ. Hảo a, năm nay nhà chúng ta hỉ sự từng cọc, hôm nay ta cùng Đại Thành còn phải uống một chén. Tả Đại Thành vội vàng đáp, hành, ba nói sao uống liền sao uống. Giữa trưa Lý Mẫu liền đi bên ngoài mua gọi món ăn trở về, hơn nữa phía trước trong nhà gửi cải trắng. Làm vài cái đồ ăn, người một nhà vô cùng náo nhiệt vây quanh cái bàn ăn cơm. Lý Mẫu nói, hôm nay liền tính là nhà ta ăn cái thời trẻ cơm, một nhà đoàn tụ. Nói xong thở dài. Lý Huệ biết nàng mẹ trong lòng vì cái gì không thoải mái, vì thế nói, ta mới vừa nhìn đến đại ca bọn họ. Bọn họ không ở nhà, ở chỗ này thuê phòng ở. Lý Mẫu lắc lắc đầu, con lớn không nghe lời mẹ A phía trước người một nhà cùng nhau ở nông trường bên trong chịu khổ. Ai biết ra tới lúc sau, ngược lại nháo phân ra. Lý Phụ nghe được Lý Văn Xương sự tình liền tới khí, miễn bản cái kia bất hiếu tử, bất trung bất hiếu đồ vật. Một chút lễ nghĩa liêm sỉ đều không có. Chúng ta một hồi tới, Quách Thải Bình bên kia liền ly hôn, cũng liền hắn tin kia lời nói. Không nói cái khác, nhân gia Tô gia giúp đỡ nuôi lớn tiểu tuyết, đó chính là hắn đại ân nhân, hắn là như thế nào làm, vừa trở về liền cùng Quách Thải Bình đi đến cùng nhau. Nếu không phải hắn cho Quách Thải Bình niệm tưởng, Quách Thải Bình cũng không thể ly hôn. Ta cũng chưa mặt gặp người. Trên bàn cơm không khí trầm thấp xuống dưới. Tả Thông nhìn Tả Sau, thấy đoàn người tâm tình không tốt, chạy nhanh nói, hôm nay nhà ta ăn bữa cơm đoàn viên đâu, không đề cập tới không vui chuyện này, ta đại gia uống một chén đi, tới trong nhà càng ngày càng tốt. Tả Thông này một gián đoạn, những người khác cũng không nghĩ để phía trước sự tình, giơ cái ly cùng nhau uống một ngụm. Ở Lý gia bên này ở một ngày, ngày hôm sau người một nhà liền đi trở về. Năm 28 thời điểm, Tả gia chuyên thanh niên trí thức cũng đại bộ phận hồi trong thôn đi, liền dư lại mấy cái thanh niên trí thức ngại phiền toái không trở về. Tả Đại Thành cũng không bạc đãi bọn hắn, ăn tết phân thịt thời điểm, cho bọn hắn đều phân thịt. Cũng coi như có thể quá cái rực rỡ năm. Tô Tuyết tới tìm Tả Đại Thành bên này khai chứng minh trở về thành ăn tết. Tả Đại Thành cũng không khó xử nàng, cho nàng khai chứng minh. Tô Tuyết cầm chứng minh, hư một tiếng nói, các ngươi không nghĩ tới chúng ta Lý gia còn có thể trở về đi. Về sau các ngươi đừng bám lấy chúng ta Lý gia liền thành. Nói xong vênh váo tự đắc liền đi rồi. Nàng chuẩn bị lần này trở về, liền cùng ba mẹ thương lượng lưu tại trong thành sự tình. Không bao giờ nghĩ đến cái này địa phương quỷ quái. Tả Đại Thành cùng Lý Huệ cũng là thẳng lắc đầu, cảm thấy đứa nhỏ này không cứu. Tính tình như thế nào có thể kém đến này nông nỗi. Tả Đại Thành nói, đi rồi cũng hảo, tốt nhất đừng đã trở lại. Lý Văn Xương cùng Quách Thải Bình mới phục hôn, liền cấp Tô Tuyết bên này viết tin, nói trong nhà tình huống, hơn nữa nói cho nàng, bọn họ đã phục hôn, trong nhà lại hoàn chỉnh. Tô Tuyết cũng không có để ý tin tức này, chỉ là cường điệu nhìn mặt khác mấy cái tin tức. Tỷ như nàng gia nãi hiện tại còn không có an bài công tác, đánh giá nếu muốn về hưu dưỡng lão. Mà nàng ba lập tức muốn đi tỉnh thành giáo dục cục công tác, hai người hiện tại cũng không cùng hai lão ở tại một khối, mà là mặt khác thuê phòng ở, cũng ở tỉnh thành đại học bên trong. Nhìn đến mấy tin tức này lúc sau, Tô Tuyết tâm tình liền thập phần hảo. Nàng đã sớm biết nàng ra ra mãi mãi bất công, hiện tại tách ra quá cũng hảo. Hơn nữa hai lão niên kỷ lớn, còn phải người chiếu cố. Phân ra bọn họ cũng không cần phải xen vào. Nếu bọn họ như vậy thích Tả Đan Đan, vậy làm Tả Đan Đan chiếu cố bọn họ bái. Buổi tối tới rồi tỉnh thành, Quách Thải Bình cùng Lý Văn Xương đều tới nhà ga tiếp nàng. Ba, thật tốt, chúng ta người một nhà lại đoàn tụ. Thật tốt. Tô Tuyết ôm chính mình cha mẹ nói. Nhìn người một nhà tề tề chỉnh chỉnh đứng ở một khối, Lý Văn Xương kích động hốc mắt phiếm hồng. Mấy năm nay hắn liền ngóng trông ngày này đâu. Đêm 30 ăn bữa cơm đoàn viên, Lý Văn Xương còn nhớ thương hai lão, nhưng hai lão liền môn cũng chưa ra, hắn trong lòng cũng nghẹn một hơi, dứt khoát liền chính mình một nhà ba người ăn bữa cơm đoàn viên. Đồ ăn mới vừa thượng cái bàn, Tô Tuyết liền mạt nước mắt, ba mẹ, ta luyến tiếc rời đi các ngươi, ta không nghĩ đi nông thôn. Ta ở bên kia quá một chút đều không tốt. Bọn họ đều nhằm vào ta làm nhất khổ mệt nhất sống. Tại sao lại như vậy đâu? Tả Đại Thành tốt xấu là ngươi dượng A. Lý Văn Xương kinh ngạc nói, hắn như thế nào sẽ nhằm vào ngươi đâu? Tô Tuyết khóc lợi hại hơn, cái gì dượng A, ta ở bên kia thời gian lâu như vậy, bọn họ liền căn bản không quản quá ta. Ngược lại còn nhằm vào ta. Ai biết bọn họ là nghĩ như thế nào, không chiếu cố người trong nhà, nhưng thật ra giúp đỡ người ngoài. Đan Đan cũng vẫn luôn khi dễ ta, ta cũng chưa biện pháp. Nghe đến mấy cái này lời nói, Lý Văn Xương cầm nắm tay, không biết nói cái gì. Quách Thải Bình thở dài, Tiểu Huệ có phải hay không ghi hận chúng ta năm đó rời đi sự tình đâu. Ta biết, đây là cả đời đều sẽ không bị tha thứ, chính là đáng thương nhà của chúng ta Tiểu Tuyết. Tô Tuyết khóc ròng nói, ta khi nào có thể trở về a? Quách Thải Bình sờ sờ nàng đầu, đã sớm có thể đã trở lại, ngươi là con một, hộ khẩu đều chuyển qua tới, ta chính là muốn cho ngươi đọc công nông binh đại học đâu. Tô Tuyết vừa nghe có thể đọc đại học, tức khắc ánh mắt sáng lên, mẹ, ta có thể đọc đại học. Ta lại như vậy tính toán. Ngươi là ta và ngươi ba duy nhất hài tử, Lý gia lại là cao cấp phần tử trí thức gia đình, tổng không thể làm ngươi đọc không được thư. Quách Thải Bình nói xong, lại nhìn về phía Lý Văn Xương, Văn Xương, ngươi nói có phải hay không? Lý Văn Xương khó xử nói, ta cũng muốn cho Tiểu Tuyết đọc sách, chính là ta lúc này mới ra tới, chỉ sợ tìm không thấy chiêu số. Bằng không làm Tiểu Tuyết về trước ra đi. Quách Thải Bình nói, không có việc gì, ta ta quay đầu lại tìm bọn họ công xã bên kia hỏi một chút tình huống, không chuẩn có thể thành đâu, Văn Xương ngươi cũng đừng vì việc này nhọc lòng. Lý Văn Xương có chút lo lắng, có thể được không? Có thể hay không hành, tổng phải thử một chút, ngươi yên tâm đi. Quách Thải Bình cười cho hắn gắp đồ ăn. Thẩm gia bên này cũng ở ăn cơm tất nhiên, bà ngoại cấp thẩm gia ông ngoại cùng thẩm Nguyệt Hồng thượng hương lúc sau, người một nhà vây quanh ở bên cạnh bàn vô cùng cao hứng ăn cơm. Bà ngoại trên mặt tươi cười vẫn luôn không rơi xuống quá. Ngày mai nhà ta ăn cơm, đã có thể muốn thêm một cái người ngồi cái bàn. Bà ngoại nói thời điểm, trong lòng liền kích động. Thẩm gia nhân khẩu đơn bạc. Trước nay cũng chưa như vậy náo nhiệt quá đâu. Bà ngoại, ta xem về sau chúng ta còn muốn đổi cái bàn lớn tử. Về sau trong nhà hài tử nhiều, chúng ta vây một bàn. Tả Đan Đan nói mạnh miệng nói. Thật sự là nàng cảm thấy hoài hài tử quá nhẹ nhàng, nàng hiện tại cũng chưa cảm thấy chính mình đang mang thai đâu, ngược lại bị Thẩm Nhất Minh dưỡng béo một vòng. Bà ngoại bị nàng lời nói hùng hồn chọc cho vui vẻ, hảo, đến lúc đó chúng ta lộng cái vòng tròn lớn bàn, có thể ngồi không ít người đâu. Đan Đan A, ngươi là nhà của chúng ta đại công thần. Bà ngoại, chúng ta đều là nhà này công thần. Chúng ta đều ở vì cái này trong nhà càng ngày càng tốt mà nỗ lực đâu. Đan Đan nói rất đúng a, đều là vì cái này ra càng ngày càng tốt. Bà ngoại từ ái cười. Cảm thấy chính mình thật nhiều năm cũng chưa như vậy hạnh phúc qua. Trong trí nhớ gần nhất một lần, vẫn là nữ nhi không gả chồng thời điểm, người một nhà ngồi ở cùng nhau ăn bữa cơm đoàn viên. Đã trải qua nhiều như vậy, nhà họ Thẩm rốt cuộc lại hảo đi lên. Ăn xong cơm tất niên lúc sau, còn phải đón giao thừa. Bà ngoại tuổi lớn chịu đựng không nổi. Tả Đan Đan hoài hài tử cũng không thể ngao, vì thế cũng không như vậy chú ý, liền đem trong nhà đèn sáng lên, đều về phòng nghỉ ngơi đi. Tả Đan Đan quá mức hưng phấn, thế nào cũng ngủ không được, nằm ở trên giường cùng Thẩm Nhất Minh cùng nhau đón giao thừa. Chuẩn bị chờ chuyển chung thời điểm, hai người cùng nhau cùng hài tử nói câu tân niên chúc phúc. Đợi một hồi lâu, cũng chưa chờ đến chuyển chung, chậm rãi liền có chút chịu đựng không nổi. Ngoan ngoãn ngủ. Thẩm Nhất Minh đem nàng ôm vào trong ngực cùng nhau nằm. Ân. Tả Đan Đan đem đầu dựa vào hắn ngực thượng, nghe phanh phanh phanh tiếng tim đập, chậm rãi buồn ngủ liền lên đây. Nhìn trong lòng ngực Đan Đan, còn có nàng trong bụng hài tử, Thẩm Nhất Minh thỏa mãn vỗ nàng phần lưng. Khoe miệng ngậm ý cười. Đợi một hồi lâu, Thẩm Nhất Minh mở to mắt, nhìn trên cổ tay đồng hồ. Lập tức liền phải 12 giờ. Hắn đôi mắt liền nhìn chằm chằm kim đồng hồ. Kim đồng hồ vừa đến 12 vị trí, hắn liền cúi đầu, thân thân Tả Đan Đan cái chán. Đan Đan, tân niên vui sướng, ta hy vọng ngươi ở ta bên người, vẫn luôn đều khoái hoạt vui sướng. Làm một cái hạnh phúc thê tử. Lại giơ tay sờ sờ nàng bụng, hữu hữu, ba ba hy vọng ngươi tân niên khỏe mạnh trưởng thành, muốn tiếp tục ngoan ngoãn, không cần lăn lộn mụ mụ ngươi. Tả Đan Đan hướng trong lòng ngực hắn thấu thấu. Đại niên mùng 1. Tả Đan Đan cùng Thẩm Nhất Minh đều thu được bà ngoại bao lì xì. Tả Đan Đan trực tiếp toàn bộ tịch thu. Sau đó cùng Thẩm Nhất Minh cùng đi cấp quê quán bên kia gọi điện thoại chúc Tết. Ấn quý củ, nàng cùng Thẩm Nhất Minh ngày mai là yêu cầu về nhà mẹ để chúc Tết. Nhưng nàng hiện tại mang thai, trên đường không thể sóc nảy, cho nên cũng liền không thể đi trở về. Tả Đan Đan mới cùng Lý Huệ nói chuyện này, Lý Huệ liền cười nói, không có việc gì, ngươi đã quên. Ta và ngươi ba cũng đến đi tỉnh thành chúc Tết đâu. Nghe được lời này, Tả Đan Đan lúc này mới nhớ tới, Tả Đại Thành đồng chí cũng là phải cho mẹ vợ chúc Tết. Đem chuyện này cùng Thẩm Nhất Minh vừa nói, hai người liền quyết định sơ nhị đi Lý gia bên kia chúc Tết. Ăn Tết trong lúc có tăng ca xe, đặc biệt là đi tỉnh thành bên này, nhiều hai xe tuyến. Nhà họ Tả một nhà ba người dậy thật sớm bôi đen xuất phát, tới rồi tỉnh thành thời điểm, vừa vặn đến giữa trưa. Tả Đan Đan cùng Thẩm Nhất Minh cố ý đem thời gian cùng bọn họ đều ở một khối, sau đó ở đại học cửa chờ bọn họ tới rồi, lúc này mới cùng nhau tiến đại môn. Trên đường Lý Huệ nói, này đại trời lạnh, chờ chúng ta làm cái gì, nên sớm một chút vào nhà. Đợi bao lâu, sẽ không vừa tới đi. Tả Đan Đan cười nói, mẹ, ngươi cũng đừng vạch trần ta liền ngủ cái lười giác. Lý Huệ bị nhà mình khuê nữ làm cho không biết giận. Lại cảm thấy chính mình con rể đối khuê nữ hảo, bằng không cũng không thể kết hôn sau còn một bộ hài tử tính tình. Người một nhà đang có nói có cười chuẩn bị lên cầu thang đâu, vừa lúc cùng ra cửa Tô Tuyết đụng phải. Tô Tuyết đối với bọn họ hừ một tiếng, thật sự ba lên đây. Nhìn đến Thẩm Nhất Minh thời điểm, nàng ánh mắt lập lòe một chút, cắn cắn môi. Tả Đan Đan nghe được kia lời nói liền không cao hứng, buông ra Lý Huệ muốn lôi kéo nàng đi tay, đối với Tô Tuyết nói, Tô Tuyết đồng chí, đĩnh xảo, ngươi như thế nào không đi Sơn Hoa chuân bồi ngươi nhà chồng ăn Tết, tới nơi này làm gì a? Không phải cũng về nhà mẹ đẻ tới chúc Tết đi. Nghe được Tả Đan Đan nói, Tô Tuyết tức khắc sắc mặt khó coi, Tả Đan Đan, ngươi nói bừa cái gì? Tả Đan Đan học nàng phía trước ngữ khí hừ lạnh một tiếng, ta nói cái gì chính ngươi minh bạch. Tô Tuyết ngươi cũng đừng nghĩ khi dễ nhà ta người, ta cũng không phải là dễ trọng. Ngươi nếu là dám khi dễ nhà của chúng ta người, ta có thể đưa ngươi đi Sơn Hoa chuân bồi ngươi cha mẹ chồng, ngươi tin hay không? Tô Tuyết cắn chặt răng, nghĩ chính mình còn không có rời đi Tả Gia Chuân, cũng không dám nói thêm nữa cái gì, xoay người liền trở về đi. Lý Huệ nói, tính, này tất nhất, không muốn cùng nàng náo. Đi trước ngươi ông ngoại bà ngoại trong nhà. Tả Đan Đan nhấp nhấp miệng, dù sao Tô Tuyết là chọc tới nàng. Phía trước nàng hoài hài tử, đều thiếu chút nữa đem Tô Tuyết cấp đã quên đâu. Kết quả nhân ra chính là không chịu cô đơn hướng nàng trước mặt chơi tồn tại cảm. Nàng cảm thấy chính mình nếu là không làm điểm cái gì, liền thực xin lỗi Tô Tuyết như vậy nhảy nhót. Thẩm Nhất Minh biết nàng trong lòng ý tưởng, nắm tay nàng cùng nhau lên cầu thang. Làm cho nhạc phụ nhạc mẫu mặt, hắn không thể nói cái gì, nhưng nếu là Đan Đan muốn làm cái gì, hắn tự nhiên đạo nghĩa không thể chối từ. Bên này Tô Tuyết về đến nhà, liền ở nhà khóc lên. Lý Văn Xương nghe xong Quách Thải Bình nói, đi ra ngoài cấp lão đồng sự chúc Tết, chuẩn bị đánh hảo quan hệ khai năm hảo công tác. Lúc này liền Quách Thải Bình ở nhà. Thấy nàng khóc, hơi hơi nhíu nhíu mày, đây là làm sao vậy, mới ra đi thời điểm không phải hảo hảo sao. Mẹ, ta mới vừa ở dưới lầu gặp được Tả Gia người, bọn họ hợp nhau tới khi dễ ta. Tô Tuyết lau nước mắt nói. Nghe được lời này, Quách Thải Bình nhướng mày, ý của ngươi là, ngươi cô bọn họ tới. Tô Tuyết bĩu môi, cái gì cô à, ta mới không nhận cái loại này người làm ta cô đâu. Quách Thải Bình cười khẽ, tới vừa lúc, ta vừa lúc đem ngươi trở về thành đọc công nông binh đại học sự tình giải quyết. Giữa trưa Lý Gia người vô cùng náo nhiệt ăn một bữa cơm, cơm nước xong lúc sau, Lý Huệ cùng Lý Mâu thu thập phòng bếp. Tả Đan Đan ở thư phòng bên trong nhìn Thẩm Nhất Minh cùng ông ngoại hạ cờ tướng. Chính xem chính khẩn trương, liền nghe được trong nhà môn gõ vang lên. Tả Đan Đan chạy nhanh đi ra ngoài giúp đỡ mở cửa, bên này Lý Huệ đã từ trong phòng bếp dành trước một bước mở cửa. Nhìn đến ngoài cửa người, Lý Huệ ngây ra một lúc, sau đó thần sắc khẩn trương ra cửa. Tả Đan Đan nhìn đến là Quách Thải Bình ở ngoài cửa, còn tưởng rằng nàng muốn vào tới tìm ông ngoại bà ngoại đâu, kết quả nàng giống như nói gì đó. Lý Huệ liền đi theo đi ra ngoài. Tả Đan Đan nghĩ nghĩ, cũng lặng lẽ theo đi ra ngoài. Thang lầu gian, Lý Huệ thần sắc khẩn trương nhìn Quách Thải Bình, ngươi mới vừa nói kia lời nói có ý tứ gì, sự tình trước kia còn nhắc tới làm gì. Tốt xấu chúng ta cũng là trưởng bối, phía trước ngươi đem chuyện của ta cùng Tiểu Tuyết nói, ta cũng không so đo. Ngươi còn nhắc tới việc này làm gì? Quách Thải Bình hư cười nói, ngươi yên tâm, ta tốt xấu cũng là ngươi tẩu tử. Có một số việc không nên nói, ta nhưng một câu không cùng Tiểu Tuyết nói. Thì như nói Đan Đan cha ruột không phải Tả Đại Thành. Ngươi đừng nói nữa. Lý Huệ thần sắc tái nhợt nói, ta không được ngươi cùng Đan Đan nói những việc này. Đan Đan hiện tại hoài hài tử, cũng không thể chịu kích thích. Ta này không phải cùng ngươi thương lượng sao. Chỉ là cảm thấy hài tử trưởng thành, có một số việc cũng nên làm nàng biết đến. Bất quá ngươi không cho ta nói, ta cũng không nói. Nhưng là Tiểu Huệ, ta thông cảm ngươi một mảnh khổ tâm. Ngươi cũng muốn thông cảm ta cũng là cái mẫu thân. Nhà của chúng ta Tiểu Tuyết còn ở nông thôn chịu khổ đâu, ta muốn cho nàng trở về thành, muốn cho nàng đọc công nông binh đại học. Lý Huệ nỗi lòng bất bình nói, ngươi cùng ta nói cái này có ích lợi gì, ta cũng không có biện pháp. Ngươi là không có biện pháp, nhưng nhà các ngươi Tả Đại Thành có biện pháp tha tốt xấu cũng là đội sản xuất đại đội trưởng, có thể đề cử đi. Ta nghe Tiểu Tuyết nói, Tả Đại Thành ở công xã bên trong cũng rất có thể nói được với lời nói. Nếu là hắn đề cử, công xã bên kia thông qua tỷ lệ vẫn là rất lớn. Hơn nữa Tiểu Tuyết ba ba tốt xấu là giáo dục cục, việc này 100% có thể thành. Tiểu Huệ, ngươi cái này làm cô liền giúp ngươi chất nữ đi. Lý Huệ nghe thế phiên lời nói cuối cùng là minh bạch, Quách Thải Bình đây là lấy kia chuyện uy hiếp nàng, muốn cho Đại Thành giúp Tô Tuyết trở về thành đọc đại học. Nàng nhìn Quách Thải Bình sắc mặt, cảm thấy thập phần xa lạ đáng ghê tởm. Quách Thải Bình như thế nào sẽ là cái dạng này người đâu? Nàng thế nhưng có thể làm ra như vậy chuyện vô sỉ. Quách Thải Bình cũng không nghĩ buộc thật chặt, vì thế cười nói, ta cũng liền nói, chính ngươi suy xét một chút đi. Tốt xấu cũng là Tiểu Tuyết cô, chính là ta không nói, cũng nên giúp đỡ đi. Rốt cuộc năm đó chuyện đó nhi, ta cái này làm đại tẩu nhưng không ghét bỏ ngươi mất mặt đâu. Nơi này ai cũng so ra kém ngươi Quách Thải Bình mất mặt đi. Động bất động liền bỏ chồng bỏ con, ngươi là nơi nào tới tự tin chê cười ta mẹ. Thật là làm người cười đến rụng răng. Tả Đan Đan từ hành lang đi ra. Đầy mặt châm chọc nhìn Quách Thải Bình. Hai người nhìn đến Tả Đan Đan, đều là thần sắc biến đổi. Đặc biệt là Lý Huệ, sắc mặt thảm bại, đầy mặt kinh hoàng. Tả Đan Đan bình tĩnh nói, mẹ, ngươi đừng vội, chuyện này ta đã sớm biết. Không gì cùng lắm thì. Lý Huệ nghe xong lời này, kinh ngạc nói, ngươi sao biết đến. Quay đầu lại ta cùng ngài giải thích, chuyện này thật không gì cùng lắm thì. Ngươi nhưng đừng bị nàng cấp hù ở, bao lớn điểm chuyện này à, cùng nàng chính mình bỏ chồng bỏ con, nhà bọn họ Tô Tuyết lừa hôn chuyện này so sánh với, ta này căn bản không tính chuyện này. Tả Đan Đan đầy mặt không sao cả nói. Tựa hồ là bị Tả Đan Đan ngữ khí cấp cảm nhiễm, Lý Huệ trong lòng kinh hách chậm rãi bằng thẳng, chạy nhanh đi hướng Tả Đan Đan. Đan Đan, ngươi đừng vì việc này không cao hứng, muốn cô trong bụng hải tử. Tả Đan Đan cười nói, ai ra mẹ, ngươi yên tâm đi. Ta hảo đâu. Nhưng thật ra ngươi, bị loại này nữ nhân khi dễ, ta mới nhìn tới khí đâu. Lấy loại này chuyện cũ dích tới hù dọa người, cho rằng mặt nàng bao lớn đâu. Nàng nhìn về phía Quách Thải Bình, Quách Thải Bình, ta phía trước còn nghĩ Tô Tuyết giống ai đâu, nhìn xem ngươi, sống thoát thoát chính là đi theo ngươi học, giống nhau không biết xấu hổ, ta đoán chuyện này ta cái kêu cứu cứu không biết đi. Quách Thải Bình bị nàng lời nói tức điên, thanh mặt nói, không tố chất, đây là Lý Huệ dạy ra hải tử. Ta mẹ giáo khá tốt, so nhà các ngươi Tô Tuyết khá hơn nhiều. Bất quá ta xem ngươi cũng giáo không ra hảo hài tử tới, rốt cuộc chính ngươi bản nhân liền tệ như vậy. Tả Đan Đan cười lạnh nói xong, liền mang theo chính mình mẹ hồi Lý ra đi. Hai người mới vừa vào nhà, Lý Mẫu cũng từ trong phòng bếp ra tới, nhìn đến hai người từ bên ngoài tiến vào, hiếu kỳ nói, các ngươi mới vừa đi nơi nào. Tả Đan Đan thở dài liền lôi kéo Lý Mẫu cùng Lý Huệ cùng nhau vào phòng bên trong. Tới rồi trong phòng, liền trực tiếp đem vừa mới sự tình cùng Lý Mẫu nói. Nghe được Tả Đan Đan nói sự tình, Lý Mẫu khí xanh cả mặt, nghiến răng nghiến lợi. Quách Thải Bình nàng như thế nào có thể làm chuyện như vậy? Lúc trước ta thế nhưng mắt bị mù, làm Văn Xương cưới như vậy cái nữ nhân vào cửa. Tả Đan Đan nói, chi nhân chi diện bất chi tâm a bụng người cách một lớp da, bà ngoại ngươi bị lừa cũng thực bình thường. Lý Mẫu thở dài, nhìn Tả Đan Đan nói, Đan Đan, vậy ngươi? Lý Huệ cũng nhìn về phía Tả Đan Đan, Đan Đan, ngươi lại như thế nào biết? Ta có một lần nghe Tô Tuyết nói. Tả Đan Đan trực tiếp đem nổi ném cấp Tô Tuyết. Nghe được lời này, Lý Mẫu càng tức giận. Trường bối sự tình, thế nhưng cùng Văn Bối nói, này Quách Thải Bình quả thực là vô sỉ đến cực điểm. Lý Huệ nghĩ đến vừa mới Quách Thải Bình còn lừa nàng nói không cùng Tô Tuyết nói, nguyên lai đã nói. Khí cắn cắn môi. Lại lo lắng nhìn Tả Đan Đan, Đan Đan, ngươi không gì muốn hỏi ta sao? Mấy năm nay, ta cái gì cũng không cùng ngươi nói. Tả Đan Đan an ủi nói, bà ngoại, mẹ, kỳ thật chuyện này không gì cùng lắm thì. Đầu năm nay, nhân gia thu dưỡng hải tử cũng có thể đương thân sinh giống nhau, người một nhà hảo hảo sinh hoạt. Huống chi ta là ta mẹ thân sinh, ta ba đối ta lại như vậy hảo, so đối tiểu thông còn muốn hảo. Ta còn so đo những cái đó làm gì đâu. Có hay không huyết thống quan hệ không quan trọng là người một nhà thiệt tình tương đãi. Ta hiện tại cảm thấy thực thỏa mãn, không nghĩ truy cứu nhiều như vậy. Lý Huệ nghe xong thẳng mặt nước mắt. Nàng không nghĩ tới, mấy năm nay nàng đau khổ gạt, liền lo lắng nào một ngày bị người ta nói đi ra ngoài chân tướng, nguyên lai cũng không phải rất quan trọng. Nàng khuê nữ còn trái lại an ủi nàng đâu. Đan Đan trưởng thành, là cái hiểu chuyện hài tử. Tiểu Huệ, ngươi có phúc khí a? Lý Mẫu cảm khái nói. Tả Đan Đan cười nói, là ta có phúc khí, gặp tốt như vậy mẹ, còn có ta ba. Cho nên mẹ, ngươi cũng muốn nghĩ thoáng chút, về sau đừng chính mình dọa chính mình. càng không cần bị người dọa tới rồi. Ta mới vừa nhìn đến Quách Thải Bình uy hiếp ngươi, lòng ta nhưng không cao hứng. Ta tưởng tượng nàng có một ngày cùng ta cứu cứu còn phải về đến trong nhà này tới, ta còn phải kêu nàng mợ, ta liền khó chịu. Ai nói nàng có thể đã trở lại? Lý Mẫu sụ mặt nói, có ta ở đây một ngày, nàng mơ tưởng tiến cái này môn. Đời này, ta đều sẽ không thừa nhận nàng cái này con dâu. Nếu ngươi cứu cứu cùng nàng ở một khối, ta liền ngươi cứu cứu cũng không nhận. Lần này Quách Thải Bình hành động, làm nàng đã hoàn toàn lạnh tâm. Nàng mới sẽ không tiếp thu như vậy nữ nhân vào cửa đâu. Ngẫm lại liền cách đứng người. Tuy rằng đã nói khai, bất quá Tả Đại Thành bên này còn không biết đâu. Cho nên Tả Đan Đan cùng Thẩm Nhất Minh không ăn cơm chiều liền trước tiên rời đi, tính toán cấp trong nhà này một chút không gian. Trên đường, nàng đem chính mình sự tình cùng Thẩm Nhất Minh nói. Thẩm Nhất Minh cùng nàng giống nhau, đều không để bụng thân thế nàng vấn đề. Trực tiếp hỏi, ngươi tính toán như thế nào làm? Hắn chính là biết Đan Đan tính tình, ai trêu chọc nàng, cũng đừng tưởng hảo quá. Tả Đan Đan hướng ha hả cười cười, thở ra một ngụm nhiệt khí, ta xem nàng là quá ngày lành quá lâu lắm, cho rằng ai đều thiếu nàng. Ngày hôm sau, Tả Đại Thành hai vợ chồng cùng Tả Thông đều tới Thẩm gia. Lý Huệ con hảo, Tả Đại Thành cùng Tả Thông liền có vẻ có chút không được tự nhiên. Tả Đại Thành là bởi vì bị phát hiện chính mình không phải nhân gia thân cha, lo lắng Tả Đan Đan cùng hắn khách khí, mà Tả Thông là bởi vì chính mình thân tỷ thế nhưng cùng chính mình không phải cùng cái ba, có chút chịu đả kích. Tả Đan Đan vừa thấy bọn họ như vậy, liền biết ngày hôm qua bọn họ đã ở Lý gia bên kia nói khai. Đánh giá hiện tại còn ở vì việc này để tâm vào chuyện vụn vặt đâu. Ngoại hạng bà cùng Lý Huệ đi trong phòng bếp nấu cơm, Tả Thông cùng Tả Đại Thành liền càng không được tự nhiên. Ngồi ở ghế trên không nói lời nào. Ba, Tiểu Thông, các ngươi có phải hay không không đem ta đưa người một nhà? Tả Đan Đan cố ý ủy khuất nói. Sao sẽ đâu? Tả Đại Thành nghe được lời này lập tức kích động, ta vẫn luôn đều đem ngươi coi như ta thân nhất khuê nữ. Ta liền không đem ngươi đưa người khác khuê nữ xem qua. Tả Thông cũng vẫn luôn gật đầu, tỷ. Mặc kệ như thế nào, ngươi đều là tỷ của ta, ta duy nhất thân tỷ. Tả Đan Đan oai miệng, vậy các ngươi còn cái dạng này, chính là đem ta đưa người ngoài nhìn. Trước kia chúng ta người một nhà ở một khối thời điểm nhiều thân thiết ta hiện tại liền lời nói đều không nói. Tả Đại Thành lung tung nói, ta này không phải lo lắng ngươi trong lòng bất hòa ta hôn trước kia hải tử không biết thời điểm, hắn còn có thể đem Đan Đan đương chính mình thân quê nữ, trong lòng không áp lực. Hiện tại biết Đan Đan đã biết, hắn liền tổng cảm thấy chính mình này nói dối bị vạch trần. Ba, ngươi này nói gì lời nói đâu? Ta là cái loại này người sao? Từ nhỏ đến lớn là ngươi dưỡng ta, chiếu cố ta. Ta một tiếng ba chính là kêu ngươi. Không quan tâm gì thời điểm, ngươi đều là ta duy nhất ba, thân nhất ba ba. Tả Đan Đan ngữ khí kích động nói. Tả Đại Thành nghe được Tả Đan Đan nói, hốc mắt phím hồng, Đan Đan. Ngươi thật sự đem ta đường thân ba. Tả Đan Đan ngồi vào hắn bên người, ôm hắn cánh tay, ngươi chính là ta thân ba. Chúng ta còn giống như trước đây. Các ngươi như bây giờ, ta nhìn khó chịu. Hảo hảo hảo, chúng ta còn giống như trước đây. Nhà ta như thế nào đều sẽ không thay đổi. Tả Đại Thành lại cao hứng lại kích động. Trong lòng cuối cùng là thả lỏng, về sau không bao giờ lo lắng Đan Đan biết chân tướng lúc sau, liền không nhận hắn. Chờ Lý Huệ cùng bà ngoại làm tốt đồ ăn, người một nhà cùng nhau ăn cơm đến lúc đó, không khí rốt cuộc cùng bình thường giống nhau. Lý Huệ nhìn Tả Đan Đan cùng Tả Đại Thành bọn họ ở chung, cùng từ trước giống nhau, một chút không thay đổi, trong lòng liền biết, hài tử đây là thật sự không so đo. Bọn họ vẫn là thân mật người một nhà. Chịu đựng trong lỗ mũi ghen tuông, nàng hít hít khí, cười nói, chờ sang năm thời điểm, chúng ta còn tới tỉnh thành cùng nhau ăn Tết. Bà ngoại cao hứng nói, hảo, ta thích nhất náo nhiệt. Lý Huệ bọn họ ở Thẩm gia bên này ở một ngày, lại đi Lý gia bên kia ở hai ngày, mãi cho đến sơ sáu thời điểm mới trở về. Thẩm Nhất Minh cũng muốn chuẩn bị đi làm. Buổi tối hai vợ chồng nằm ở trên giường, Thẩm Nhất Minh mặt mang nghiên cứu nhìn Tả Đan Đan bụng. Sau đó thử đi hôn môi một chút nàng bụng. Nhìn đến Tả Đan Đan thực bình tĩnh, không có bất luận cái gì bất lương phản ứng, hắn lúc này mới ôm Tả Đan Đan nằm ở trên giường. Thẩm Nhất Minh, ngươi làm gì a? Tả Đan Đan đang suy nghĩ sự tình đâu, đã bị Thẩm Nhất Minh cấp ôm nằm xuống, tức khắc không vui. Hiện tại năm đều phải qua xong rồi, nàng còn có quan trọng sự tình muốn làm đâu. Mới vừa dãy rùa hai hạ, nàng liền cảm giác được cái gì trong nàng, thân thể tức khắc một đốn, thẩm, thẩm nhất minh. Tuy rằng qua ba tháng, chính là ta hai vẫn là cẩn thận một chút đi. Ta biết thẩm nhất minh thanh âm khinh phiêu phiêu từ phía sau truyền đến, ta liền cọ cọ. Nói tay còn dỗi tới rồi tả đan đan phía trước đi xoa nắn vuốt ve. Tả đan đan động cũng không dám động, liền sợ thẩm nhất minh cuồng tính quá độ. Kết quả thẩm nhất minh nhưng thật ra không cuồng tính quá độ, nàng thiếu chút nữa phát cuồng. Nàng bị thẩm nhất minh tra tấn cả người khó chịu. Chờ thẩm nhất minh bên này kết thúc thời điểm, nàng ngược lại không thoải mái. Thẩm nhất minh tả đan đan xoay người nhìn hắn. Thẩm nhất minh chính thở phì phò, nhìn nàng như vậy, nghĩ nghĩ, chui vào trong chăn mặt. Sơ tám hôm nay, thẩm nhất minh chính thức đi làm. Hắn vừa ra khỏi cửa, tả đan đan cũng rời giường ăn cơm sáng, cùng bà ngoại nói một tiếng, cũng ra cửa. Lúc này thời tiết đã hảo đi lên, ánh nắng tươi sáng, tuy rằng có điểm lạnh, chính là ăn mặc đại áo đông, phơi thái dương cũng rất thoải mái. Tả đan đan nhưng vô tâm tư phơi nắng, trực tiếp tới rồi tỉnh thành lò sát sinh bên này. Trước tiên ở phụ cận mua một gói thuốc lá, sau đó trực tiếp tìm lò sát sinh trông cửa đại gia. Đại gia, thân niên hảo A, đánh với ngươi nghe một người. Tả đan đan một cây yên đệ đi lên. Thủ vệ đại gia nhận lấy, đồng chí ngươi hỏi ai A, chỉ cần là này lò sát sinh bên trong người, liền không một cái ta không quen biết. Tả đan đan lập tức cười khai, lại đệ thượng một cây yên, kia nhưng thật tốt quá, đại gia, ta muốn hỏi một chút Quách Thải Bình. Đại gia tiếp yên động tác tức khắc chậm một chút. Tiếp nhận tới lúc sau, liền hồ nghi nhìn tả đan đan, ngươi hỏi nàng làm gì a? Hải, không dối gạt ngài nói a đại gia, nàng khuyến khích ta một cái bằng hưu trưởng bối, cùng nhân gia kết hôn lạc. Ta bằng hưu biết nàng phía trước là kết hôn, sao lại chạy ra kết hôn, làm ta hỏi thăm rõ ràng tình huống. Nghe được Quách Thải Bình kết hôn, đại gia sửng sốt, kinh ngạc nói, nàng nhanh như vậy liền kết hôn lạc. Sớm kết, một tháng sơ liền kết hôn lạc. Tả đan đan khẳng định nói. Đại gia này sắc mặt liền thay đổi, nàng 12 tháng đế mới ly à, ta nương nha, nàng này động tác cũng quá nhanh. Tả đan đan nghe được lời này, cũng đi theo ngoài ý muốn nói, không phải đâu, đây là lại tìm cũng không nhanh như vậy a này không phải. Này không phải đã sớm tương xem trọng mới ly hôn đi. Nàng vẻ mặt sốt ruột nói, đại gia, ngươi nhưng chạy nhanh cùng ta nói tình huống a, nàng rốt cuộc sao ly hôn, ta phải biết rõ ràng. Ta kia bằng hưu trong nhà trưởng bối nhưng gì cũng không biết đâu. Này đàn bà không phải thứ tốt ta. Đại gia lòng đầy căm phẫn nói, phía trước cũng không biết là cái nào vương bát dê con viết phong thư cấp chàng trường, nói Quách Thải Bình đối tượng cùng mặt khác nữ đồng chí tác phong không tốt. Nay quả thực nói hiệu nói vượn sao, nhân gia Tô Nhất Đao mỗi ngày làm song sống liền hướng trong nhà chạy, ai không biết hắn người này cố ra đâu. Nhân gia Lưu Thúy Thúy đồng chí cũng là cả ngày vội vàng chiếu cô hài tử. Nơi nào tới thời gian dối làm này đó lung tung rối loạn. Ai biết Quách Thải Bình cũng chạy chàng trường văn phòng náo loạn, nói cử báo Tô Nhất Đao cùng nhân gia Lưu Thúy Thúy có gì, buộc ly hôn, bằng không liền phải đi cục công an náo. Lúc ấy cái cỏ ồn ào, đều lo lắng náo lớn, Tô Nhất Đao lúc này mới đồng ý ly hôn. Ai ra, nghe ngươi như vậy vừa nói, chuyện này có vấn đề a? Tả đan đan tức khắc bàn tay một phách, vẻ mặt tức giận nói, này còn dùng nói sao? Này nếu là không thành vấn đề, cũng sẽ không nhanh như vậy liền kết hôn lạc. Nàng nghĩ nghĩ nói, đúng rồi, ta nhớ ra rồi, nàng 12 tháng phân thời điểm còn đi tìm ta kia bằng hữu trưởng bối đâu, hai người mắt đi mày lại, ai ra, đây là không ly hôn thời điểm, liền cùng nhân gia tốt hơn a. Hai người lời này một đôi, liền phát hiện vấn đề. Thủ vệ đại gia cảm thấy này Quách Thải Bình quả nhiên không phải thứ tốt. Tả đan đan cảm thán Quách Thải Bình thủ đoạn cao, tâm đủ hắc. Nàng chính mình tưởng ly hôn, còn trả đũa. Đủ tàn nhẫn đủ hắc ga như thế nào đối nàng đều là hẳn là. Nàng phía trước còn tưởng rằng Quách Thải Bình nói ly hôn nguyên nhân là lừa Lý Văn Xương bọn họ, kết quả nhân ra trực tiếp đem giả biến thành sự thật. Nay liền tính Lý ra người tới bên này hỏi thăm, nghe được cũng chỉ sẽ là Quách Thải Bình nói như vậy a. Lấy Lý ra người ca tính, khẳng định sẽ không miệt mài theo đuổi. Quả thực giấu trời qua biển. Quách Thải Bình này thủ đoạn tâm tư cũng thật đủ có thể, nàng khuê nữ Tô Tuyết cùng nàng hoàn toàn không ở một cái cấp bậc mặt trên A. Đại gia, việc này cũng không nhỏ A, cần thiết cùng các ngươi lãnh đạo phản ứng. Cũng không thể làm người tốt bị người oan uổng. này nhưng quan hệ đến hai người thanh danh vấn đề. Này nếu không làm rõ ràng, về sau nếu như bị người truyền ra đi, nhân gia công an là muốn tới bắt người. Thừa dịp hiện tại còn không có nháo đại, đến đem sự tình chân tướng cấp điều tra rõ a. Thủ vệ đại gia cũng là ở bên này công tác vài thập niên, cùng Tô Nhất Đao cảm tình cũng hảo, tự nhiên sẽ không đứng nhìn bàng quan, vì thế chạy nhanh mang theo Tả Đan Đan đi tìm Lò Sát Sinh lãnh đạo. Lò Sát Sinh lãnh đạo vừa qua khỏi cái năm, đang ở phát sầu Tô Nhất Đao cùng Lưu Thúy Thúy sự tình. Năm trước tuy rằng Tô Nhất Đao cùng Quách Thải Bình ly hôn, sự tình không náo đại. Nhưng việc này rốt cuộc là ở Lò Sát Sinh bị người truyền khai. Có chút lắm miệng công nhân trong lén lút nói xấu, náo thực không an bình. Thậm chí còn có người muốn cho Lưu Thúy Thúy rời đi Lò Sát Sinh. Khương Tràng trưởng đau đầu lợi hại. Liền Lưu Thúy Thúy mang theo cái khuê nữ, không nơi nương tựa, hắn này nếu là đem người cấp lộng đi rồi, này xác định vững chắc sống không nổi nữa. Hơn nữa Lưu Thúy Thúy vì chứng minh chính mình trong sạch, trực tiếp đâm tường, thiếu chút nữa liền mất mạng. Hắn không chút nghi ngờ, nếu là chính mình thật sự làm Lưu Thúy Thúy chạy lấy người, Lưu Thúy Thúy cái kia người cương liệt có thể trực tiếp đâm chết ở Lò Sát Sinh cửa. Chính phát sầu đâu, liền nhìn thủ vệ Lao Tiếu mang theo một người tuổi trẻ nữ đồng chí lại đây. Lao Tiếu nhìn đến hắn còn một bên tê, Tràng trưởng, đại sự A. Khương Tràng trưởng sợ nhất đại sự, hữu khí vô lực nói, Lao Tiếu, này nữ đồng chí có gì sự A. Tràng trưởng, có đại sự nhi. Này nữ đồng chí mang đến Quách Thải Bình tin tức, ta mới vừa cùng nàng cân nhắc một chút, nơi này có đại sự nhi a. Lao Tiếu kích động đem chính mình cùng Tả Đan Đan suy đoán cùng Khương Tràng trưởng nói. Khương Tràng trưởng nghe sửng sốt. Không trách hắn không thể chấn định, đầu năm nay còn có nữ nhân vì ly hôn, hãm hại chính mình trượng phu. Hắn khiếp sợ nhìn Tả Đan Đan, đồng chí, ngươi nói đều là thật sự. Tả Đan Đan nói, đương nhiên là thật sự. Bằng không ta không có việc gì tới các ngươi này làm gì. Ta kia bằng hữu chính là cảm thấy Quách Thải Bình nhân phẩm không được, một cùng nhân gia trưởng bối kết hôn, khiến cho nhân gia phân ra mặc kệ trong nhà lão nhân. Cho nên để cho ta tới hỏi thăm tình huống đâu. Này nếu là thật sự, vậy sự tình quan trọng đại. Khương Tràng trưởng vỗ vỗ cái bàn. Trong lòng có chút tức giận lại có chút kích động. Tả Đan Đan nói, cái kia cử báo tin còn ở sao? Ta kiến nghị so đối một chút bút tích, này nếu là còn chứng minh tin là Quách Thải Bình viết, vậy chứng minh nàng là sớm có dự mưu tưởng ly hôn, đem nước bẩn hướng nhân ra trên người bác. Đây chính là bôi nhỏ người A, đến báo nguy. Khương Tràng trưởng vỗ vỗ đầu, đúng, đối bút tích. Phía trước hắn cũng tìm người so đối diện bút tích, chính là tìm đều là Lò Sát Sinh công nhân. Còn không có tìm Quách Thải Bình so đối diện. Rốt cuộc lúc ấy Quách Thải Bình đột nhiên tới nháo. Hắn bên này còn không có phản ứng lại đây. Quách Thải Bình mấy năm nay rất ít viết chữ, liền Tô Nhất Đao cũng không biết nàng viết tự là gì dạng, bất quá Lò Sát Sinh hậu cần bộ bên kia nhưng thật ra có nàng chữ viết. Rốt cuộc mỗi tháng lãnh đổ vật thời điểm, đều là nàng đi lãnh. Tìm mấy cái có văn hóa người so đối một chút, thực mau liền phát hiện, này tin rất có khả năng là Quách Thải Bình viết. Lại liên tưởng Quách Thải Bình vội vã ly hôn, thả ly hôn sau lập tức lại kết hôn. Đoàn người liền đoán được, Quách Thải Bình đây là tới vừa ra tặc kêu chảo tặc A. Thật là đủ tàn nhẫn A. Khương Tràng trưởng thẳng chụp cái bàn. Hắn nhìn Tả Đan Đan nói, đồng chí, ngươi biết Quách Thải Bình hiện tại ở nơi nào sao, chúng ta đến đi tìm nàng hỏi rõ ràng chuyện này. Tả Đan Đan lắc đầu nói, trụ chỗ nào ta cũng không biết, bất quá ta biết nàng nam nhân là ở tỉnh thành giáo dục cục công tác, kêu Lý Văn Sương. Các ngươi có thể trực tiếp đi đơn vị tìm người sao? Cứ như vậy người còn làm giáo dục, lầm người con cháu. Khương Tràng trưởng tức giận nói. Tức giận về tức giận, Khương Tràng trưởng nhưng thật ra còn rất thanh tỉnh. Hiện tại hoài nghi tin là Quách Thải Bình viết còn chưa đủ. Đến lại đi điều tra một chút Quách Thải Bình có phải hay không xác thật đã kết hôn ngày là khi nào. Mới xem như hoàn toàn biết rõ ràng chuyện này. Tả Đan Đan nhưng chờ không kịp. Nàng biết, có một số việc đi bình thường trình tự là không được. Muốn cho Lò Sát Sinh bên này lãnh đạo đi giao thiệp điều tra, đến lúc đó căn bản là nháo không đứng dậy cái gì. Rời đi Lò Sát Sinh văn phòng lúc sau, Tả Đan Đan lại hỏi Lưu Thúy Thúy ra địa chỉ, trực tiếp đi tìm Lưu Thúy Thúy. Vừa mới nàng liền hỏi qua, Lưu Thúy Thúy bởi vì trên đầu miệng vết thương không hảo, lãnh đạo khiến cho nàng ở nhà nhiều dưỡng mấy ngày. Vừa đến Lưu Thúy Thúy cửa nhà, Tả Đan Đan liền nhìn đến ngồi ở trên giường nữ nhân. Cùng Tả Đan Đan tưởng không giống nhau. phía trước nàng cho rằng này lò sát sinh đi làm nữ nhân, hẳn là lớn lên thực thô tráng. Lưu Thúy Thúy không giống nhau, cái đầu tiểu, khuôn mặt cũng tiểu, nhìn thực tuổi trẻ. Lúc này trên đầu bao một nửa, liền có vẻ mặt càng nhỏ. Tạ Đan Đan cảm thấy Quách Thải Bình quả nhiên sẽ chọn người vu hãm. Nếu là chọn cái cao lớn thô kệch, đánh giá mức độ đáng tin liền phải suy giảm. Mấy ngày nay thường xuyên có người tới trong nhà xem Lưu Thúy Thúy chê cười, nói chút nói mát. Nhìn đến Tạ Đan Đan tới, Lưu Thúy Thúy tưởng tới xem nàng chê cười, liền phải từ trên giường dãy rùa lên, các ngươi rốt cuộc muốn làm gì, ta chưa làm qua sự tình, ai cũng không thể vu khống ta. Ta chính là đã chết, cũng không thể đem nước bẩn hướng ta trên người bác. Lưu Thúy Thúy đồng chí, ngươi đừng nội. Ngươi còn không biết đi, trang trường bọn họ đã biết rõ ràng. Ngươi là bị người vu hãm. Tạ Đan Đan đứng ở cửa cũng không vào cửa, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói. Nàng cảm thấy gì lời nói cũng so ra kém lời này càng có dùng. Nghe được Tạ Đan Đan nói, Lưu Thúy Thúy tức khắc ngây ngẩn cả người, ngươi nói thật, biết rõ ràng. Tạ Đan Đan nói, cũng không phải là, ta chính là tới nói cho ngươi tin tức tốt này. Ta mới vừa nghe nói chuyện của ngươi, cảm thấy đặc biệt đáng thương. Đều là nữ đồng chí, nghĩ lại đây nhìn xem ngươi, thuận tiện đem này tin tức nói cho ngươi. Lưu Thúy Thúy trong mắt phiếm hồng. Tạ Đan Đan mới vừa cho rằng nàng muốn khóc đâu. Liên nhìn đến nàng đột nhiên lau một chút đôi mắt, từ trên giường nhảy xuống, ai, là ai vu khống ta? Là Quách Thải Bình. Tạ Đan Đan đem phía trước trong văn phòng mặt nói sự tình cùng Lưu Thúy Thúy nói, cuối cùng nói, ta ngẫm lại liền thế ngươi sinh khí. Nói thật ra, chính là điều tra rõ chân tướng, nhân ra Quách Thải Bình còn có thể tìm lấy cớ, nói nàng nghĩ sai rồi. Đến lúc đó vẫn là tiện nghi nàng. Hơn nữa ta xem Khương chàng trưởng bọn họ kêu ý tứ, giống như còn đến chậm rãi điều tra. Không dám đại náo. Ta muốn tìm nàng liều mạng. Lưu Thúy Thúy tròng lên dậy liền chuẩn bị ra cửa. Tẩu tử, ngươi một người không được, đến tìm giúp đỡ. Tạ Đan Đan tránh ra nói, ở một bên kêu trụ nàng. Liền Lưu Thúy Thúy một người nhưng nháo không đứng dậy. Lưu Thúy Thúy đứng ở cửa bất lực khóc dòng nói, ta sao tìm giúp đỡ à, ta không thân không thích, ai có thể giúp ta à. Có rất nhiều người đâu. Tạ Đan Đan chạy nhanh giúp nàng ra chủ ý, ngươi danh dự tổn thất, nàng đến bồi thường ngươi đi, còn có ngươi này đầu bị thương, không thể nhận không thương, cũng đến đòi tiền á làm nàng bồi tiền. Ngươi tìm mấy cái có thể nháo người, đi theo ngươi cùng đi nháo. Hứa hẹn bọn họ, nếu có thể muốn tới tiền, này tiền liền chia đều. Muốn càng nhiều liền phân nhiều. Khẳng định có thể tìm được người nháo. Chính là sợ ngươi không bỏ được. Ai không bỏ được? Chỉ cần cho ta lấy lại công đạo, trả ta trong sạch, ta này mệnh đều có thể từ bỏ. Lưu Thúy Thúy đôi mắt đều đỏ. Nàng tuổi trẻ thủ tiết, nhà chồng người một hai phải nàng tái giá, không cho nàng tiếp nàng trượng phu ban. Nhưng nàng biết, nếu là nàng tái giá, khuê nữ về sau liền không cái dựa vào. Lúc này mới cùng nhà chồng người đại náo một hồi, liều mạng mệnh tới này lò sát sinh công tác. Liền lo lắng bị người xem thường, nàng liều mạng làm việc. Ai biết cứ như vậy còn có thể bị người hại. Nàng mấy ngày nay đều muốn chết tính. Đầu năm nay liền không kém có thể nháo sự thím tức phụ nhóm. Lưu Thúy Thúy đi trước một chuyến văn phòng bên kia hỏi rõ ràng tình huống, Khương chàng trưởng không ở, hỏi chính là phía trước giúp đỡ so đối bút tích công nhân. Nghe nói sự tình trải qua cùng Tả Đan Đan nói giống nhau như lúc lúc sau, Lưu Thúy Thúy kích động đôi mắt phím hồng, căn bản là nghe không vào cái gì chờ điều tra linh tinh nói. Không nói hai lời liền đi thét to một đống giọng đại năng nháo sự nữ đồng chí. Không quan tâm Lưu Thúy Thúy sao cùng bọn họ nói, dù sao rời đi lò sát sinh thời điểm, mọi người trong miệng nhắc mãi chính là đi thế Lưu Thúy Thúy đồng chí lấy lại công đạo. Nói tiền. Không, ta không nói chuyện tiền, ta nói chính là tình ý. Còn có người muốn Tả Đan Đan cùng đi, rốt cuộc chủ ý là nàng ra, này có tiền không thể không cho nhân ra phân. Tả Đan Đan vuốt chính mình bụng nói. Ta nhưng thật ra nguyện ý đi, nhưng ta này có cái tiểu nhân, lo lắng liên lụy các ngươi. Biết nàng có hài tử, cũng không ai kéo nàng đi. Quay đầu lại không giúp được vội còn phải phân tiền đâu. Vài người hùng hổ liền ra cửa đi. Tả Đan Đan lúc này mới ra lò sát sinh đại môn, trải qua bảo vệ cửa thất thời điểm, đem dư lại yên đều cho đại gia. Đại gia, ngươi thật đúng là người hảo tâm A. Đồng chí, ngươi mới hảo tâm A nếu không phải ngươi. Ta này đều còn bị người lừa cũng không biết đâu. Lao Tiếu cảm khái nói. sau đó hỏi Tả Đan Đan, đồng chí, còn không biết ngươi sao xưng hô đâu. Đại gia, làm tốt sự không thể lưu danh. Ta là Học Lôi Phong. Tả Đan Đan vẻ mặt chính khí nói. Chờ Tả Đan Đan đi rồi, Khương Tràng trưởng nghe nói Lưu Thúy Thúy mang theo một đám nữ nhân đi ra ngoài nháo sự, tức khắc đầy đầu bao. Chạy nhanh chạy đến cửa tới truy người, kết quả những người đó đã không thấy bóng người. Đầy mặt buồn bực nói, này không phải còn ở điều tra sao, đây là nháo gì a? Lao Tiếu chịu yên, Tràng trường, sao không thể nháo a? Lưu Thúy Thúy không đi cầm đao chém người liền không tồi. Nói nữa, mấy cái đại lao nương nhóm có thể nháo gì a? Không quan trọng. Đại lao nương nhóm. Các nàng chính là lò sát sinh đại lao nương nhóm. Khương Tràng trưởng tâm tắc nói. Lò sát sinh lão nương nhóm kia chính là đều gặp qua huyết người a. Bởi vì người nhiều, Lưu Thúy Thúy đoàn người liền xe đều không ngồi, trực tiếp đằng đằng sát khí hướng giáo dục cục đi. Trên đường mấy người phụ nhân còn nghị luận đi lên, ta liền nói, Thúy Thúy không có khả năng là cái dạng này người. Nhân gia Tô Nhất Đao nhiều cố ra người a, hai người như thế nào cũng không có khả năng làm chuyện như vậy. Kia nhưng không, ta đã sớm cảm thấy không thích hợp. Cái kia Quách Thải Bình ngày thường một bộ tiếu diện hổ bộ dáng, trừ bỏ lò sát sinh lãnh đạo, ai cũng coi thường bộ dáng. Ta cũng nghe nói Quách Thải Bình không thích hợp, bọn họ cách vách đại tẩu tử nói, Quách Thải Bình ly hôn phía trước liền đối người khác xa cách. Liên nàng chính mình thân nhi tử đều không để ý tới. Nhẫn tâm bà nương, nhân ra đây là bị bên ngoài hán tử cấp câu đi rồi tâm, nơi nào còn quản nhi tử a? Nhất đáng giận chính là còn cấp Lưu Thúy Thúy chạy bắt nước bẩn, thật là hắc tâm can đổ vật. Lưu Thúy Thúy nghe xong một đường, hỏa khí thiêu một đường. Chờ tới rồi giáo dục cục cửa thời điểm, lửa giận hôi hổi thiêu đốt, hận không thể cầm dao nhỏ trực tiếp vọt vào đi tìm cái kêu kêu Lý Văn Sương muốn người, sau đó cùng Quách Thải Bình đồng quy vu tận. Mấy người phụ nhân lưng hùn vai gấu, hơn nữa bọn họ mới từ công tác cương vị thượng ra tới, trên người hoặc nhiều hoặc ít còn mang theo vết máu. Thoạt nhìn rất có vài phần hung thần ác sát bộ dáng. Sợ tới mức đi ngang qua người cũng không dám tiếp cận bọn họ. Giáo dục cục cửa mấy cái thủ đại môn tuổi trẻ tiểu tử đều sợ tới mức không dám qua đi, chỉ có thể tránh ở bảo vệ cửa trong phòng mặt đều. Các ngươi muốn làm gì? Nơi này là thành phố giáo dục cục, là chính phủ đơn vị. Tìm chính là các ngươi giáo dục cục. Lưu Thúy Thúy khí hô to, sau đó móc ra dây thừng liền hướng giáo dục cục trên cửa lớn bộ. Bộ hảo lúc sau hướng tới bên trong kêu, làm Quách Thải Bình nàng nam nhân ra tới, bằng không ta liền treo cổ ở các ngươi cửa. Mặt khác nữ nhân nghe nàng hô lúc sau, trực tiếp ở cửa gõ lên, ai là Quách Thải Bình nam nhân, chạy nhanh lăn ra đây, không biết xấu hổ đổ vật, hôm nay chúng ta một hai phải thảo cái công đạo. Bằng không ai cũng đừng nghĩ từ cửa này đi ra ngoài. Tả Đan Đan đã sớm ngồi xe lại đây, liền ở phụ cận trông nhìn, thấy cái này trận trượng, kích động nuốt nuốt nước miếng. Nàng mới vừa còn lo lắng này vài người không biết sao nháo đâu. Kết quả nhân ra còn rất có biện pháp, biết không ngạnh tới, tới cái một khóc hai nháo ba thắt cổ a. Mấy cái bảo vệ cửa thất đều dọa tới rồi, này ai a, vừa lên tới liền phải treo cổ. Này khai năm ngày đầu tiên, đen đuổi không đen đuổi a. Còn có, Quách Thải Bình là ai? Không quan tâm như thế nào, chuyện này tổng muốn đăng báo cấp lãnh đạo. Nay trận trượng, bọn họ có chút khiêng không được a. Giáo dục cục là bên trong, đoàn người khai năm ngày đầu tiên, trên mặt đều hỉ khí dương dương. Đặc biệt là Lý Văn Sương, hôm nay ngày đầu tiên tới đi làm, ngồi ở trên chỗ ngồi, lập tức tìm được rồi năm đó cái loại này khí phách hăng hái cảm giác. Duy nhất làm hắn có chút chua xót chính là, hắn hiện tại chỉ là phòng giảng dạy một cái tiểu trường khoa. Mà hắn năm đó cùng nhau tiến vào đồng sự, nhân gia đã đều hôn đến cục trưởng vị trí. Bất quá hắn đối chính mình có tin tưởng. Năm đó tới nơi này đến lúc đó, lãnh đạo nhóm đều nói hắn hiểu nhiều, có tài hoa, giả lấy thời gian, nhất định có thể ở giáo nghiên công tác mặt trên tỏa sáng rực rỡ. Lý Văn Sương thật sâu hô hấp một chút, nghĩ hiện tại tốt đẹp sinh hoạt, cùng tương lai chờ mong, hắn tinh thần mười phần, tiếp tục túi đầu nhìn năm gần đây giáo nghiên tư liệu. Mới vừa xem nhập thần, liền nghe được bên ngoài cãi cọ ồn ào. Sau đó một cái ăn mặc quân trang tiểu tử chạy vào phó cục trưởng văn phòng. Trong chốc lát, liền nhìn phó cục trưởng từ bên trong chạy ra. Trên mặt tựa hồ còn mang theo tức giận. Lý Văn Sương nghĩ nghĩ, vẫn là mặc kệ nhàn sự. Tiếp tục túi đầu làm việc. Phó cục trưởng chạy đến bên ngoài vừa thấy, quả nhiên 4-5 cái nữ nhân thật vây quanh ở cổng lớn, đôi tay chống nạnh hùng hùng hổ hổ. Một cái dáng người nhỏ gầy nữ nhân đang đứng ở đại môn bên cạnh, nàng bên cạnh một cái dây thừng đã từ trên cửa lớn mặt thiết giang mặt trên xuyên qua tới, đánh thành một vòng tròn, tùy thời đều có thể đem đầu cấp nhét vào đi. Ai ra, này thật là quá đen đủi. Phó cục trưởng trong cơn giận dữ, các ngươi này đó nữ đồng chí muốn làm gì, nơi này là giáo dục cục, làm giáo dục địa phương. Không phải các ngươi hồ nháo địa phương. Ai náo loạn, ai náo loạn. Chúng ta là tới lấy lại công đạo. Một cái lớn giọng tẩu tử hét lên. Bên cạnh đi ngang qua người vừa nghe lấy lại công đạo, lập tức liền bắt quái vây quanh lại đây. Phó cục trưởng thấy thế, khí đau đầu, cảm thấy thật là quá mất mặt. Các ngươi chạy nhanh đi, nếu là không đi, ta liền gọi điện thoại cấp công an, làm cho bọn họ tới bắt người. Mấy người phụ nhân vừa nghe, ngây ra một lúc, tìm công an A. Này lãnh đạo tưởng lấy quyền áp người A. Đây là cũ xã hội cách làm A. Trong đám người mặt có người hô to. Đúng vậy, đây là lấy quyền áp người A, các nàng đây là tới thảo công đạo A. Các nữ nhân sĩ khí lại nổi lên, Lưu Thúy Thúy dứt khoát đem đầu tắc dây thừng bên trong. Người đi kêu người đi, vừa lúc cho ta nhặt xác. Ta không đường sống, ta bị người làm hại không đường sống lạc. Mặt khác nữ nhân lập tức tiếp thượng, ai ra, còn muốn hay không người sống. Này chính phủ đơn vị bao che người xấu A. Khi dễ chúng ta dân chúng A. Không công đạo A, lãnh đạo khi dễ người A chúng ta dân chúng sao sống A. Phó cục trưởng, hắn làm gì hắn? Bảo vệ cửa tiểu tử chạy nhanh nói, lãnh đạo, bằng không chạm đi tìm Chu cục trưởng đi. Ta xem các nàng hoàn tình rất đại A. Chu cục trưởng là trong cục một tay, giống nhau không có việc gì ai cũng không vui đi tìm hắn. Lúc này phó cục trưởng cảm thấy chính mình khiêng không được, chỉ có thể xám xịt chui vào trong văn phòng mặt. Chu cục trưởng đang ở trong văn phòng mặt xem mặt trên hạ phát văn kiện. Có tin tức nói, mặt trên đại lãnh đạo tựa hồ nhắc tới khôi phục thi đại học sự tình. Tuy rằng chỉ là một ít tiểu tin tức, bất quá đối với bọn họ tới nói vẫn là rất quan trọng. Nếu là thật sự khôi phục thi đại học, giáo dục cục bên này lại phải có vội. Chính vội vàng đâu, liền nghe được bên ngoài khóc tiếng la. Hắn mới vừa mở cửa, liền nhìn đến phân công quản lý chiêu sinh cao phó cục trưởng vẻ mặt hoảng loạn chạy tới. Đây là làm sao vậy? Chu cục trưởng hỏi. Phó cục trưởng chạy nhanh đem bên ngoài tình huống hội báo một lần, những người này nhìn rất có thể nháo, bên ngoài đều phải ngăn không được. Nay còn phải, chạy nhanh đi ra ngoài đi xem một chút. Chu cục trưởng chạy nhanh chạy đi ra ngoài. Nhìn đến bên ngoài trận trượng, Chu cục trưởng cũng có chút không bình tĩnh, biết không có thể ngạnh tới, vì thế tiến lên nói, các ngươi này đó nữ đồng chí muốn làm gì? Cho dù có cái gì ủy khuất, cũng không thể như vậy náo. Mấy người phụ nhân thầm nghĩ nếu là không náo, ai tới để ý tới các nàng A. Lưu Thúy Thúy đem cổ đặt ở bộ bên trong, tức giận nói, ta muốn tìm Quách Thái Bình, ta nghe người ta nói nàng nam nhân chính là các ngươi giáo dục cục, ngươi làm hắn ra tới, làm hắn đem Quách Thái Bình giao ra đây. Quách Thái Bình, ai là Quách Thái Bình A nghĩ nghĩ, tên này rất quen thuộc A lại tưởng tượng, Lý Văn Xương hắn ái nhân còn không phải là Quách Thái Bình sao. Năm đó hắn cùng Lý Văn Xương còn là một cái trong trường học mặt đâu. Hắn thử nói, các ngươi là tìm Lý Văn Xương. Đúng đúng đúng, chính là tên này. Các nữ nhân mồm năm miệng mười tê. Chu cục trưởng mặt đều đen, này Lý Văn Xương trong nhà sao lại thế này a, ngày đầu tiên đi làm liền trọc chuyện lớn như vậy, quay đầu lại còn không biết nhân gia muốn như thế nào bố trí bọn họ giáo dục cục đâu. Chạy nhanh làm người đi kêu Lý Văn Xương ra tới. Lý Văn Xương chính vội vàng xem tư liệu đâu, nghe được cửa có người tìm, còn kinh động cục trưởng, lập tức đứng dậy đi ra ngoài. Nhìn đến bên ngoài hình thức, hắn như lọt vào trong sương ngủ. Chu cục trưởng, tìm ta có chuyện gì a? Chu cục trưởng chỉ các nàng, những người này nói muốn tìm Quách Thải Bình lấy lại công đạo, muốn cho ngươi đem Quách Thải Bình giao ra đây. Nghe được lời này, Lý Văn Xương tức khắc trong óc trống rỗng. Những người này tới tìm hắn. Này có phải hay không có cái gì hiểu lầm a? Có cái đại tẩu tử nói, ngươi có phải hay không Quách Thải Bình nam nhân? Lý Văn Xương gật đầu, là. Chính là. Lại có nhân đạo, các ngươi gì thời điểm lãnh chứng? Chúng ta 20 năm trước liền kết hôn. Lý Văn Xương không lớn tưởng đem chính mình cùng Quách Thải Bình ly hôn sự tình bên ngoài ngoại nói. Nghe được lời này, Lưu Thúy Thúy khí hô to, ngươi gạt người. Quách Thải Bình mấy năm nay rõ ràng là cùng lò sát sinh tô nhất đao kết hôn. Lý Văn Xương tức khắc cả người chấn động, trên mặt thanh thanh bạch bạch, xấu hổ không thôi, chúng ta phía trước là ly hôn, nhưng lần trước phục hôn. Nguyên lai là như thế này, Lưu Thúy Thúy vừa nghe này hai người trước kia chính là hai vợ chồng, hiện tại là phục hôn, liền càng thêm chứng thực Quách Thải Bình chính mình tưởng ly hôn sự thật. Các ngươi gì thời điểm phục hôn? Một nguyệt số 8. Lý Văn Sương căng ra đầu nói. Lò Sát Sinh các nữ nhân tức khắc kêu khai, ta nương nhà, nhanh như vậy liền kết hôn. Đây là nhiều thiếu nam nhân A. Nay không phải thiếu nam nhân, đây là đã sớm thông đồng lạc. Bằng không sao vừa ly hôn liền cùng nhân ra kết hôn. Hắc tâm can nữ nhân, chính là vì phục hôn mới hại Thúy Thúy cùng Tô Nhất Đao A. Lưu Thúy Thúy đầu từ dây thừng bên trong chui ra tới, đôi mắt đỏ bừng hướng trong môn toản, trong miệng khóc lớn kêu to, ngươi đem Quách Thải Bình giao ra đây, các ngươi này đối cậu nam nữ. Các ngươi chính mình thông đồng, còn hãm hại ta. Ta và các ngươi có gì thù A, các ngươi muốn như vậy hại ta và ngươi đua lạp. Ai cũng không nghĩ tới nàng tới này vừa ra, còn không có tới kịp ngăn đón, nàng liền tiến vọt tới Lý Văn Sương trước mặt, dùng tay bắt được hắn. Chu cục trưởng đứng ở Lý Văn Sương bên cạnh, bị này trận thế hoảng sợ, chạy nhanh kêu, thất thần làm gì à, mau kéo ra à. Mấy cái người trẻ tuổi chạy nhanh đi kéo người. Lò Sát Sinh nữ nhân thấy thế chạy nhanh đi giải cứu Lưu Thúy Thúy. Xong việc cần phải phân tiền, lúc này không ra lực, quay đầu lại lấy tiền thời điểm liền phải bị người ta nói nhàn thoại. Mấy người phụ nhân xông lên, lại chào lại cào, người trẻ tuổi nhóm tay mới rửa gần các nàng tưởng đẩy ra các nàng đâu. Liền nghe các nàng ồn ào, chơi lưu manh à. Bảo vệ cửa nhóm liền vô pháp chống đỡ, vẻ mặt đưa đám, cục trưởng, này nhưng làm sao a? Chu cục trưởng kéo kéo sợ tới mức phát ngốc Lý Văn Sương. Lý Văn Sương đồng chí, ngươi còn thất thần làm gì a? Ngươi chạy nhanh đem Quách Thải Bình kêu lên tới, không đúng, là ngươi chạy nhanh mang theo các nàng đi tìm Quách Thải Bình. Loại này phá sự, bọn họ giáo dục cục mới sẽ không còn đâu. Thư nhân ân oán. Đơn vị quản không thượng. Chu cục trưởng tưởng tượng thông này cha, lập tức hô, nữ các đồng chí, các ngươi đừng náo loạn, Lý Văn Sương đồng chí mang các ngươi đi tìm Quách Thải Bình, các ngươi chạy nhanh đi theo đi tìm người đi. Mấy người phụ nhân nghe vậy, chạy nhanh đem Lý Văn Sương cấp vây quanh. Lý Văn Sương sắc mặt trắng bệnh, trên trán tất cả đều là mồ hôi, môi run đến độ nói không ra lời. Lưu Thúy Thúy chỉ vào hắn nói, chạy nhanh mang chúng ta đi tìm Quách Thải Bình. Đúng vậy. Tìm Quách Thải Bình. Những người khác cũng ồn ào. Chỉ cần tìm được Quách Thải Bình, muốn tiền, là có thể phân tiền. Lý Văn Sương bị các nàng dọa run lên, hảo hảo hảo, ta mang các ngươi đi tìm nàng. Chu cục trưởng nói, ngươi cứ yên tâm đi thôi, trước giải quyết sự tình trong nhà, đơn vị bên này ngươi cũng đừng nhọc lòng. Lý Văn Sương lúc này nhưng nghe không hiểu hắn ý tứ trong lời nói, ngốc ngốc lăng lăng liền dẫn người rời đi giáo dục cục. Hắn vừa đi. Chu cục trưởng liền lập tức triệu tập người mở họp. Tỉnh thành đại học người nhà trong lâu mặt, Quách Thải Bình đang ở trong nhà cắm hoa. Nàng hiện tại không cần đi làm, mỗi ngày tiếp xúc người, đều là ăn mặc đều sạch sẽ người, nhưng không giống Lò Sát Sinh bên kia, mỗi người đều là một thân mùi tanh, lại xú lại dơ. Hơn nữa Lý Văn Sương hiện tại là giáo dục cục tiểu cán bộ, đi ra ngoài, ai đều phải xem trọng liếc mắt một cái. Cuộc sống này quá miễn bàn nhiều tự tại. Duy độc nữ nhi Lý Tuyết sự tình làm nàng nhọc lòng. Trong nhà này vẫn là đến muốn cái hài tử, bằng không nàng cùng Lý Văn Sương cảm tình liền thiếu cái ràng buộc. Đáng tiếc ngày đó nàng uy hiếp Lý Huệ không thành công, bằng không việc này liền có người thế nàng nhọc lòng. Nhớ tới việc này nàng liền khí, Lý Huệ dưỡng nữ nhi chính là không tố chất không giáo dưỡng, hô to gọi nhỏ, nói chuyện cũng khó nghe. Đem đế cắm hoa đến cái chai bên trong chuẩn bị cho tốt lúc sau. Nàng liền đem bưng bình hoa chuẩn bị bắt được trong phòng đi. Mới vừa bưng lên bình hoa, trong nhà môn đột nhiên bị gõ vang lên, ngoài cửa Lý Văn Sương kêu, Thải Bình mở cửa, mau mở cửa. Sớm như vậy liền đã trở lại. Quách Thải Bình bưng bình hoa liền qua đi thuận tay mở cửa, trong miệng còn kêu, tới, tới. Môn mới vừa mở ra, liền cảm giác một cổ mạnh mẽ vọt tiến vào. Nàng còn không có phản ứng lại đây, đã bị vài người cấp bắt được. Quách Thải Bình. Ta và ngươi liều mạng. Lưu Thúy Thúy lại một lần vọt lại đây, đem nàng ấn ngã trên mặt đất. Nàng cái đầu không Quách Thải Bình cao, chính là xông tới lực đạo đại, hơn nữa những người khác bắt lấy Quách Thải Bình, làm nàng vô pháp phản kháng, cho nên lập tức đã bị ấn đến trên mặt đất đi, bình hoa đều cấp quăng ngã nát. Quách Thải Bình bị Lưu Thúy Thúy hung hăng đánh cái bàn tay, trên mặt một trận nóng rất đau, cảm giác được tựa hồ còn bị chảo hoa, sợ tới mức sắc mặt đều trắng. Các ngươi làm gì, buông ta ra, buông ta ra. Nàng rôi tay đẩy Lưu Thúy Thúy. Còn dám đánh trả đâu. Lập tức có người bắt lấy cổ tay của nàng. Lý Văn Xương nhìn đến Quách Thải Bình bị đánh thảm như vậy, tráng lá gan lại đây kéo người, còn không có tới gần đã bị hai nữ nhân cấp chặn. Hắn đi bất quá đi, chỉ có thể nghe được Quách Thải Bình tiếng kêu thảm thiết. Chờ Lưu Thúy Thúy bên này đánh một lát, liền có người khuyên nàng không cần tiếp tục. Đỡ phải đánh hỏng rồi, quay đầu lại lấy không được tiền. Lưu Thúy Thúy lúc này mới lên, đôi mắt đỏ rực trừng mắt Quách Thải Bình. Quách Thải Bình, ta và ngươi có gì cứu hận, ngươi muốn như vậy hại ta. Quách Thải Bình bị nàng lại đánh lại chảo, trên mặt không ngừng có vết chảo, gương mặt càng là sưng đỏ một mảnh. Nàng dồn dập hô hấp một thời gian, nhìn Lưu Thúy Thúy đôi mắt có chút chột dạ. Nàng ngày thường quan sát quá Lưu Thúy Thúy, biết cái này là nhất an tĩnh, hơn nữa cái đầu nhỏ nhất, cho nên này chọn Lưu Thúy Thúy. Không nghĩ tới này này sinh ác độc lên lợi hại như vậy. Ta như thế nào hại ngươi? Quách Thải Bình chịu đựng trên mặt đau phủ nhận nói. Lưu Thúy Thúy cắn răng nói, ngươi còn không thừa nhận. Ngươi vì cùng ngươi chồng trước phục hôn, ngươi liền hãm hại ta cùng Tô Nhất Đao. Lá thư kia chính là ngươi viết. Ngươi cho rằng đều là ngốc từ đâu. Lập tức có người hát đệm, chính là, cho rằng liền ngươi thông minh đâu, chúng ta đã sớm nhìn ra không thích hợp. Ta không có làm. Quách Thải Bình không thừa nhận nói. Tuy rằng không biết những người này là như thế nào biết rõ ràng, bất quá chuyện này nàng vẫn là rất rõ ràng, thế nào đều không thể thừa nhận. Các ngươi đi ra ngoài, nơi này là nhà ta, các ngươi như vậy vọt vào tới nháo sự đại nhân, ta là có thể tìm công an bắt ngươi nhóm. Lưu Thúy Thúy nói, ngươi đi kêu người, vừa lúc làm công an tra một chút ta cùng Tô Nhất Đao sự tình. Ngươi Quách Thải Bình chính mình thông đồng nam nhân tưởng ly hôn, liền bôi nhọ ta cùng Tô Nhất Đao. Công an liền tính muốn bắt người cũng là bắt người như vậy lòng lang dạ sói đồ vật. Lý Văn Xương phía trước còn như lọt vào trong sương mù, nghe đến đó, tức khắc trừng lớn đôi mắt nhìn Quách Thải Bình. Thải Bình, nàng nói đều là thật sự. Có tẩu tử nói, đương nhiên là thật sự, nàng chính mình viết tin tố giác Lưu Thúy Thúy cùng Tô Nhất Đao, còn đi tràng trường văn phòng nháo ly hôn, tặc kêu chào tặc. Quách Thải Bình cắn răng không nói lời nào. Nàng biết có một số việc nhi chịu không nổi điều tra. Lúc trước nàng chính là ỷ vào lò sát sinh không dám đem sự tình náo đại. Hơn nữa nàng vội vã ly hôn, cho nên mới sẽ viết thư tố giác Tô Nhất Đao. Nếu thật sự điều tra, nàng cắn cắn môi, chấn định nói, ai biết ngươi cùng Tô Nhất Đao có hay không cái gì, dù sao ta chính là cảm thấy các ngươi không thích hợp. Ngươi còn tưởng cho ta bắt nước bẩn, ta hôm nay chính là chết cũng muốn lôi kéo ngươi cùng chết. Lưu Thúy Thúy khí đôi mắt đỏ lên. Quách Thải Bình thấy thế, chạy nhanh trốn tránh, kết quả chung quanh đều bị người ngăn đón, căn bản liền trốn không được. Có người lôi kéo Lưu Thúy Thúy, lại đối Quách Thải Bình nói, ngươi cũng đừng vu khống người, Lưu Thúy Thúy thật có thể tìm ngươi liều mạng. Nàng đều đâm quá một lần từng người. Chính là, nếu không ngươi bồi điểm dinh dưỡng phí, chúng ta đem Lưu Thúy Thúy mang về. Cấp cái 5-600 là đủ rồi. Các nàng có biết lần trước Quách Thải Bình khuê nữ hình như là náo loạn chuyện gì? Trực tiếp 300 đồng tiền liền lấy ra đi. Nhân gia có tiền. Quách Thải Bình không nghĩ tới Lưu Thúy Thúy lớn như vậy phản ứng, ngực thật mạnh phập phồng. Thấy nàng còn do dự, bắt lấy Lưu Thúy Thúy người tay tùng tùng, chúng ta thật sự muốn buông tay, nàng nếu là đánh chết ngươi, chúng ta mặc kệ. Mau bồi tiền chúng ta liền đi. Lý Văn Xương lúc này trong óc mặt cái gì đều không nghĩ, chỉ nghĩ chạy nhanh làm những người này đi. Thải Bình, mau đưa tiền các nàng. Ta không có tiền. Quách Thải Bình cắn răng nói. Nàng đời này còn không có bị người ngươi như vậy khi dễ quá. Như thế nào sẽ không có tiền đâu, ta phía trước phát lại bổ sung tiền lương không đều đặt ở ngươi nơi đó sao? Lý Văn Xương lớn tiếng nói. Hắn hiện tại trong lòng bực bội cực kỳ. Cảm thấy thật nhiều chuyện này chính mình cũng không biết, giống cái ngốc tử giống nhau. Lưu Thúy Thúy dây rua, các ngươi buông ta ra, ta bị nàng làm hại không mặt mũi sống, ta lôi kéo nàng cùng chết tính. Mau đưa tiền A, chúng ta kéo không được lạc. Có người không kiên nhẫn nói. Lý Văn Xương cũng thúc giục, Thải Bình, ngươi mau đưa tiền. Quách Thải Bình không có biện pháp, chỉ có thể vào phòng đi lấy tiền, những người khác cũng không yên tâm nàng, liền theo ở phía sau đi theo. Nhìn nàng móc ra một chồng tiền tới, đều nghĩ khó trách Quách Thải Bình muốn ly hôn đâu, đây là tìm cái càng có tiền đâu. thật là cái không biết xấu hổ nữ nhân. Đếm 600 đồng tiền ra tới, Quách Thải Bình cắn răng đưa qua. Tay mới vừa đưa qua đi, đã bị người lấy mất. Bắt được tiền, những người khác liền lôi kéo Lưu Thúy Thúy đi ra ngoài. Thúy Thúy đi, chúng ta trở về tìm người đi, mới vừa kia nữ nhân đều nhận, là nàng cử báo, để cho người khác điều tra đi. Đúng đúng đúng, chúng ta cho ngươi làm chứng, ngươi là trong sạch. Nàng chính là cái hắc tâm can. Dù sao bắt được tiền gì đều hảo. Quách Thải Bình nghe được các nàng nói, mặt đều đen. Đây là cầm chỗ tốt còn muốn nháo a? Thức mau, nàng liền biết nhân ra không ngừng muốn nháo, lại còn có muốn nháo lớn. Lò sát sinh người đi theo Lưu Thúy Thúy đến dưới lầu liền bắt đầu mắng đi lên. Quách Thải Bình, ngươi cái này thông đồng người không biết xấu hổ nữ nhân. Quách Thải Bình, ngươi vì thông đồng hán tử hại ngươi nam nhân, ngươi hạ tiện. Quách Thải Bình, ngươi vì trộm hán tử bỏ chồng bỏ con, ngươi lòng lang dạ sói. Trên lầu Lý gia bên này, Lý Phụ cùng Lý Mẫu đang xem thư, nghe được cái cỏ ồn ào, nhíu nhíu mày, lại cẩn thận vừa nghe, liền nghe được người là mắng Quách Thải Bình. Hai người lập tức buông thư đi hành lang bên trong xem, liền nhìn đến dưới lầu mấy người phụ nhân chỉ vào trên lầu mắng. Nghe xong lúc sau, Lý Phụ hắc mặt vào nhà. Lý Mẫu cũng nhấp nhấp miệng, theo đi vào. Này nghe thấy nghe liền biết là có ý tứ gì. Đánh giá nếu Tô ra bên kia người tìm tới. Hơn nữa nhìn Quách Thải Bình này ly hôn sự tình thật đúng là không đơn thuần. Gia môn bất hạnh a. Lý Phụ thở dài một tiếng, cầm lấy thư tiếp tục xem. Mặt khác một bên, Lý Văn Xương chính diện vô biểu tình nhìn Quách Thải Bình. Quách Thải Bình che lại lỗ thai. Nàng đã sớm biết lò sát sinh những người đó không tố chất, liền không nghĩ tới có thể như vậy vô sỉ. Chờ bên ngoài thanh âm ngừng lại, nàng mới buông ra tay. Vừa nhấc mắt liền nhìn đến Lý Văn Xương kia trương phát thanh mặt. Văn Xương! Rốt cuộc sao lại thế này? Lý Văn Xương sắc mặt âm trầm nói, vừa mới những người đó nói sự tình là thật sự đi. Ngươi viết tin cáo Tô Nhất Đao, sau đó cùng hắn nháo ly hôn. Quách Thải Bình hồng con mắt nói, ta không oan uổng bọn họ, ta chính là nhìn đến bọn họ mắt đi mày lại. Muốn ngươi nói chính là thật sự, nhân gia còn dám tới trong nhà nháo. Lý Văn Xương hỏi, hắn là không hiểu đạo lý đối nhân xử thế, khá vậy không phải ngốc tử. Dù sao thay đổi là hắn, hắn khẳng định không mặt mũi. Các nàng cũng chưa tố chất, ngươi xem các nàng mới vừa như thế nào đối ta. Ta mặt đều bị các nàng đánh thành như vậy. Quách Thải Bình khóc lóc chỉ vào chính mình mặt. Không cần chiếu gương, nàng đều biết chính mình mặt bị chảo hỏng rồi. Hiện tại còn nóng rát đau đâu. Lý Văn Xương hung hăng trả sát chính mình mặt. Không biết chính mình có nên hay không tin tưởng Quách Thải Bình. Ta về trước đơn vị đi. Hắn đứng lên. Văn Xương, ngươi đừng đi, ngươi trước hết nghe ta nói. Quách Thải Bình tức khắc sốt ruột. Lý Văn Xương cúi đầu coi như không nghe được giống nhau, trực tiếp mở cửa đi ra ngoài. Quách Thải Bình đỉnh một trương mặt mèo đi ra ngoài, mới ra môn đã bị hàng hiên bên trong vừa mới xem náo nhiệt người cấp chỉ trỏ trỏ. Nàng bước chân một đốn, lập tức đem chân rụt trở về. Vào nhà đóng cửa. Cũng không rảnh lo Lý Văn Xương, nàng chạy nhanh vào phòng đi chiếu gương. Nhìn đến trong gương mặt kia, tức khắc dọa đầy mặt hoảng sợ. Trên mặt không ngừng sưng đỏ. Từ gương mặt đến cổ bên kia, nơi nơi đều là vết chảo. Cái này Lưu Thúy Thúy quá ngon độc. Quách Thải Bình hận toàn thân phát run. Lý Văn Xương bên này vừa đến giáo dục cục bên trong, mới vào cửa đâu, đã bị Chu cục trưởng cấp kêu lên văn phòng. Mấy cái phó cục trưởng cũng ở, nhìn đến Lý Văn Xương tới, trên mặt đều có chút phức tạp. Lý Văn Xương có chút xấu hổ đứng. Chu cục trưởng nói, Lý Văn Xương đồng chí, sự tình trong nhà xử lý thế nào? Đã đều giải quyết. Lý Văn Xương túi lầu nói. Chu cục trưởng gật gật đầu. Như vậy à, vậy là tốt rồi, là cái dạng này. Về công tác của ngươi vấn đề chúng ta cũng thảo luận qua. Cảm thấy ngươi khả năng đối hiện tại công tác nội dung không phải thực hiểu biết. Chúng ta cảm thấy ngươi cần thiết lại nghỉ ngơi một thời gian. Công tác sự tình chúng ta mặt khác an bài người. Lý Văn Xương nghe xong lời này, đầy mặt kinh hãi. Ta hiện tại đã bắt đầu hiểu biết. Sẽ không chậm trễ công tác. Cao phó cục trưởng nói, Lý Văn Xương đồng chí, ngươi khả năng còn không có nghe minh bạch đâu. Trong cục tạm thời phải đối ngươi cá nhân vấn đề làm một ít điều tra. Vừa mới các ngươi sau khi rời khỏi, lò sát sinh bên kia chàng trưởng gọi điện thoại lại đây dò hỏi quá ngươi cá nhân vấn đề. Chúng ta cũng biết một chút sự tình, những việc này chúng ta còn phải tiến thêm một bước điều tra rõ ràng. Lý Văn Xương ngây ngẩn cả người, hắn cá nhân vấn đề. Hắn cá nhân có cái gì vấn đề? Có phải hay không bọn họ lầm, ta Tắc Phong luôn luôn đều thực chính phái, hơn nữa ta mới từ phía dưới nông trường trở về, ta có thể có cái gì cá nhân vấn đề a? Chu cục trưởng nhíu nhíu mày, ngươi là đã quên hôm nay ngươi tới nháo sự người. Này đó nữ nhân chính là Lò Sát Sinh. Lò Sát Sinh lãnh đạo phản ánh, Quách Thải Bình đồng chí ở ly hôn phía trước liền cùng ngươi có quan hệ không chính đáng. Này vấn đề nếu là chứng thực, ảnh hưởng liền không hảo. Làm chính phủ nhân viên, cá nhân vấn đề vẫn là rất quan trọng. Lý Văn Xương vội vàng nói, ta cùng Quách Thải Bình. Chúng ta vốn dĩ chính là phu thê a. Hắn cùng Thải Bình là phu thê, như thế nào chính là quan hệ không chính đáng. Chu cục trưởng chịu đựng không trợn trắng mắt, Lý Văn Xương đồng chí, ngươi chẳng lẽ đã quên, ngươi phía trước cùng Quách Thải Bình đồng chí ly hôn, nàng đã tái hôn, có gia đình. Nàng ở không có ly hôn phía trước cùng ngươi có không chính đáng tiếp xúc, đây là quan hệ không chính đáng. Lý Văn Xương trong óc mặt oanh một tiếng, như là nổ tung giống nhau. Hắn vẫn luôn không đem Thải Bình đưa người ngoài, mặc dù biết nàng kết hôn, hắn trong óc mặt cũng không cái này ý thức. Hắn căn bản liền không nghĩ tới vấn đề này. Đúng vậy, hắn cùng Thải Bình phía trước tiếp xúc, còn không phải là thông đồng nhân gia phụ nữ có chồng sao. Chu cục trưởng thấy Lý Văn Xương ngốc ngốc lăng lăng bộ dáng, cảm thấy Lý Văn Xương vẫn là giống như trước đây, chỉ thích hợp làm cổ giả, ngày thường chính là cái mơ hồ người. Lý Văn Xương đồng chí, ngươi vẫn là đi về trước đi. Chờ sự tình điều tra rõ ràng, chúng ta sẽ tiến hành kế tiếp thông chi. Lý Văn Xương không biết chính mình là như thế nào rời đi giáo dục cục, chỉ biết chính mình quay đầu lại thời điểm, giáo dục cục đại môn tựa hồ đã đối chính mình đóng lại. Hắn vào cái này đại môn ngày đầu tiên, lại bị người từ bên trong đuổi ra ngoài. Lò Sát Sinh bên này, Lưu Thúy Thúy đoàn người đang ở tràng trường trong văn phòng mặt nháo. Tuy rằng hôm nay là đánh Quách Thải Bình, cũng muốn tiền. Chính là kia đều là bồi thường. Quách Thải Bình còn không có được đến ứng có trừng phạt. Lưu Thúy Thúy càng là yêu cầu chứng minh nàng trong sạch. Khương tràng trưởng đầy đầu bao nhìn này đó lao nương nhóm, trong lòng lại bực bội lại buồn bực. Hắn mới vừa một chiếc điện thoại đánh tới nhân gia giáo dục cục đi thời điểm, này đàn lao nương nhóm đã làm ầm ĩ xong rồi. Hắn đều nghe người ta giáo dục cục đồng chí nói, kia kêu một cái kinh thiên động địa A còn cùng nhân gia động thủ. Liền nhân gia lãnh đạo đều kinh động. Các nàng sao liền như vậy năng lực đâu? Lưu Thúy Thúy kiên quyết nói, chuyện này ta cần thiết muốn chứng minh ta trong sạch. Ta không thể mang theo như vậy thanh danh sống qua, này nếu là ở phía trước chút thời điểm, ta này đã sớm bị người kéo ra ngoài đấu giày rách. Ta sao sống A, ta khuê nữ về sau sao sống A. Đúng vậy, chuyện này không thể liền như vậy tính. Cầm tiền đại tẩu tử nhóm hát đệm. Lưu Thúy Thúy nói, nàng Quách Thải Bình nếu nói hoài nghi, ta khiến cho nàng nói rõ ràng, gì thời điểm nhìn ta cùng Tô Nhất Đao có manh mối, làm nàng nói rõ ràng. Nàng nếu là nói không rõ, đó chính là bôi nhọ người. Ta muốn đi cục công an cáo nàng. Khương tràng trưởng sờ sờ cái chán, chuyện này còn ở điều tra, ngươi yên tâm. Ta bên này đã cùng giáo dục cục bên kia đồng chí đạt thành ý kiến, muốn bọn họ địa chỉ lúc sau, chúng ta sẽ tìm công an đồng chí tới cửa điều tra. Gì thời điểm đi? Lưu Thúy Thúy không thuận theo không buông tha nói. Này cuối tuần liền đi. Rốt cuộc gần nhất công tác đều vội, cuối tuần ta cùng mấy cái lãnh đạo đều đằng ra thời gian đi tìm Quách Thải Bình. Khương tràng trưởng trả lời nói. Chuyện này hắn cũng tưởng sớm một chút biết rõ ràng đâu. Được đến Khương tràng trưởng đáp án, đoàn người lúc này mới từ trong văn phòng mặt ra tới. Mới vừa đi ra văn phòng đâu, nên diện liền nhìn Tô Nhất Đao vội vã chạy tới. Trên mặt trên người huyết ấu cũng chưa lau khô đâu. Nhìn thấy Lưu Thúy Thúy, hắn còn có chút xấu hổ, ngược lại nhìn mặt khác tẩu tử, ta nghe nói các ngươi hôm nay đi tìm Thải Bình. Lá thư kia thật là nàng viết. Tô Nhất Đao hôm nay vẫn luôn ở vội, chờ nghe được tin tức thời điểm, này đó nữ các đồng chí đã đi rồi, nghe được người đã trở lại lúc sau, hắn liền lập tức lại đây. Lưu Thúy Thúy cũng không muốn cùng hắn nói chuyện, thiên đầu xem một bên. Bên cạnh tẩu tử nói, kia nhưng không, nàng chính miệng thừa nhận nàng viết. Tô Nhất Đao, ngươi đây là bị người đeo nón xanh không biết ta, nhân gia đã sớm nghị phục hôn, nàng nam nhân có tiền, một đại điệp tiền. Nhân gia đã sớm nghĩ rời đi ngươi. Lúc này mới hướng ngươi cùng Thúy Thúy trên đầu bắt nước bẩn đầu. Tô Nhất Đao trên mặt nghẹn thành màu xanh lá, môi giật giật, Thải Bình sẽ không làm chuyện như vậy đi. Quách Thải Bình cùng hắn mười mấy năm phu thê, hai người quan hệ vẫn luôn thực hảo. Thải Bình đem trong nhà an bài gọn gàng ngăn nắp, còn cho hắn sinh nhi từ đâu. Bọn họ người một nhà quá hảo hảo, Thải Bình sao muốn đi đâu. Thấy Tô Nhất Đao còn chưa tin, Lưu Thúy Thúy không thể nhịn được nữa, chỉ vào hắn nói, ngươi chính là mắt mù mới tìm như vậy nữ nhân, nhân gia đều đi theo chồng trước quá ngày lành, ngươi còn nhớ đâu. Nàng liên ở tại tỉnh thành đại học bên trong, chính ngươi đi tìm nàng. Chính ngươi hỏi đi. Nói xong hừ một tiếng, mang theo đoàn người liền đi rồi. Có cùng đi đại thẩm tử khuyên Tô Nhất Đao, Nhất Đao à, ngươi đôi mắt đánh bóng điểm đi, nhân gia đây là thật sự tìm được nhà tiếp theo. Lúc này mới trốn chạy. Bằng không cũng sẽ không nhanh như vậy liền kết hôn. Chúng ta đều hỏi cái kia đại học cửa lão nhân. Nhân gia nói, kia người nhà là vừa từ nông trường trở về, nhân gia một hồi tới, Quách Thải Bình liền thường xuyên đi đi lại. Hồi hồi đi đều cầm một đống thứ tốt qua đi. Đây là bắt ngươi tiền đi lấy lòng bên ngoài nam nhân đâu. Thải Bình sao sẽ như vậy đối ta a? Tô Nhất Đao đôi mắt lập tức liền đỏ, đôi tay run run bụng mặt. Bởi vì gì? Bởi vì ngươi chính là cái giết heo, nhân gia chính là chính phủ đơn vị cán bộ đâu. Đại thẩm nói xong liền lắc mông đi rồi, chuẩn bị về nhà đi đếm đếm tiền đi, các nàng này một chuyến, nhưng đều phân mấy chục đồng tiền đâu. Ô ô ô, Thải Bình ngươi tâm sao như vậy tàn nhẫn a? Tô Nhất Đao khóc lóc hô lớn, sợ tới mức những người khác đều cho rằng hắn điên rồi. Bất quá ngẫm lại cũng là nên điên. Tức phụ ở bên ngoài thông đồng nam nhân, ly hôn thời điểm còn trả đũa. Chỉ cần là cái nam nhân, ngẫm lại là có thể tức chết rồi. Lý Văn Xương lúc này cũng muốn tức chết rồi. Về đến nhà, Quách Thải Bình biết hắn bên này công tác tạm dừng lúc sau, liền ở nhà oán giận đi lên. Làm hắn đi tìm lãnh đạo nói tốt. Nói cái gì hảo lời nói, nhân gia nói đủ minh bạch. Hắn lại đi nói tốt, đó chính là tự rước lấy nhục. Hơn nữa đây đều là ai tạo thành. Hắn ngồi ở phòng khách ghế trên nhìn Quách Thải Bình, Thải Bình, chính ngươi nói, ngươi rốt cuộc có phải hay không làm như vậy sự tình. Vì ly hôn, cố ý hãm hại người khác. Quách Thải Bình âm thầm cắn cắn môi, sự tình đều đến này phân thượng, nàng lại phủ nhận cũng không thú vị. Nàng dùng mu bàn tay xoa xoa đôi mắt. Đôi mắt sưng đỏ nói, không sai, ta là chính mình có chút hoài nghi, không xác định liền viết tin. Nhưng ta sở dĩ cứ thế cấp, ta cũng là vì ngươi. Ngươi nói muốn cùng ta phục hôn. Ta liền tưởng sớm một chút cùng ngươi phục hôn. Văn Xương, ta đều là vì ngươi a, vì làm chúng ta một nhà đoàn tụ. Lý Văn Xương nghe được nàng thừa nhận, dùng tay trà sát mặt. Trong óc một đoàn lộn xộn. Quách Thải Bình thấy thế, đã đi tới, ngồi xổm hắn bên người. Văn Xương, ta đều là vì chúng ta cái này ra. Ta sai rồi, ta không nên không làm rõ ràng liền viết thư, ta sai rồi. Ngươi chớ có trách ta được không? Ta mặt đều bị người đánh thành như vậy. Ta đã chịu xử phạt. Lý Văn Xương dựa vào ghế trên, thống khổ nhắm mắt lại. Thải Bình đều là vì hắn a, hắn cũng có trách nhiệm. Trong lòng tuy rằng khổ sở, nhưng lúc này Lý Văn Xương cũng biết này không phải mấu chốt vẫn là công tác sự tình. Nếu là lò sát sinh bên kia còn muốn tiếp tục điều tra truy cứu, hắn bên này cũng muốn chịu liên lụy. Hắn nắm Quách Thải Bình bả vai, Thải Bình. Hiện tại lò sát sinh bên kia còn ở điều tra, này nếu như bị điều tra ra. Chúng ta đến lúc đó làm sao bây giờ? Giáo dục cục bên này công tác liền thật sự xong rồi. Ngươi cũng có khả năng sẽ ngồi tù. Quách Thải Bình nghe được hắn nói lời này, liền biết hắn đã không truy cứu nàng làm sự tình. Âm thầm nhẹ nhàng thở ra, nàng liền biết Lý Văn Xương là ba phải người, không có việc gì, loại chuyện này chỉ cần ta không thừa nhận là được. Nói nữa. Ta lúc trước chính là nghĩ sai rồi. Cùng lắm thì chính là ta cử báo sai rồi. Lý Văn Xương trong lòng lại không như vậy tưởng, hắn tổng cảm thấy mặt sau còn có phiền toái. Chúng ta đan đan hôm nay tâm tình khá tốt, đều so ngày thường ăn nhiều một chén cơm. Buổi tối ăn cơm thời điểm, bà ngoại phát hiện Tả Đan Đan ăn uống càng tốt, tâm tình cũng đi theo hảo lên. Tả Đan Đan cười nói, là chúng ta bà ngoại làm gì đó ăn ngon. Bà ngoại nghe xong lời này, cười mị mắt. Lại hỏi Tả Đan Đan muốn ăn cái gì? Bà ngoại làm gì ta liền ăn gì, ta không kén ăn. Ngươi này thai nhưng thật ra hảo, không làm ầm ĩ này nếu là làm ầm ĩ hài tử, cả ngày đều phải đổi khẩu vị. Bà ngoại cười nói. Tả Đan Đan liên tục gật đầu, nàng cũng cảm thấy chính mình đứa nhỏ này ngoan ngoãn. Một chút cũng không làm ầm ĩ. Cơm nước xong lúc sau, Tả Đan Đan cùng Thẩm Nhất Minh liền vào phòng. Tả Đan Đan đem chính mình ở tỉnh thành lo sát sinh sự tình cùng Thẩm Nhất Minh nói một lần, ta thật là không nghĩ tới à, những người này như vậy có thể nháo, chật chật chật, quá xuất sắc. Cuối tuần ta tính toán đi xem ông ngoại bà ngoại. Nàng đến nhìn xem bên kia nháo hiệu quả như thế nào, nếu là hỏa hậu không đủ, nàng còn phải thêm nữa một phen hỏa, nhất định phải đem Quách Thải Bình cấp dẫm đến không cơ hội xoay người, quá không thành ngày lành. Thẩm Nhất Minh chính nhìn chằm chằm nàng bụng nhìn, nghe được lời này liền nói, cuối tuần ta có việc nhì, không thể bồi ngươi cùng nhau. Chính ngươi cẩn thận một chút. Vội ngươi đi, ta không cần phải ngươi bồi. Ta tiểu tâm đâu, đối phó cái loại này người ta đều không cần chính mình ra ngựa. Đúng rồi, ngươi tìm thời gian cùng Trương Thư Ký gọi điện thoại, đem Tô Tuyết trong nhà tình huống cùng nhân ra nói nói. Hảo! Thẩm Nhất Minh cười ứng. Hắn liền thích Tả Đan Đan cái dạng này. Ai đều không thể khi dễ nàng, nếu ai khi dễ nàng, liền phải bị nàng hung hăng khi dễ trở về. Hắn nhìn Tả Đan Đan bụng, bụng đã hơi hơi phồng lên tới. Tả Đan Đan đồng chí, ta gần nhất nhìn một ít thư, tựa hồ giống như hài tử ở trong bụng thời điểm là có thể tiếp thu đến cha mẹ giáo dục. Ngươi nói đến thời điểm hài tử có thể hay không học ngươi. Tả Đan Đan kiêu ngạo sờ sờ chính mình bụng, học ta có gì không tốt, đỡ phải về sau bị người khi dễ. Thẩm Nhất Minh đột nhiên có chút lo lắng. Về sau giáo dục vấn đề liền có chút nghiêm trọng. Cuối tuần, Tả Đan Đan liền cùng Thẩm Nhất Minh cùng nhau ra cửa, Thẩm Nhất Minh thần thần bí bí cũng không biết đi làm gì đi, nàng cũng lười đến quản. Dù sao nàng cái mũi thực linh, Thẩm Nhất Minh nếu là thừa dịp nàng mang thai thời điểm đi ra ngoài chiêu tam cho bốn, nàng chuẩn có thể biết được. Ngồi xe trực tiếp tới rồi tỉnh thành đại học lúc sau, nàng liền trực tiếp đi vào chuẩn bị đi Lý gia, đi ngang qua đại môn thời điểm, còn nhìn đến cửa đứng một cái dáng người hùng tráng đại nam nhân, bên người đi theo cái dáng người cũng rất cao hài tử. Hai người mắt trông mong nhìn cổng lớn, nhìn tựa hồ đang đợi người. Tả Đan Đan nhìn thoáng qua, cũng không nhiều chuyện nhì, liền trực tiếp hướng người nhà trong lầu mặt đi. Lý Phụ cùng Lý Mẫu thấy nàng lại đây, đều cười ha hả, Lý Mẫu cười nói, Đan Đan à, ngươi này thân thể không có phương tiện, liền không cần lại đây xem chúng ta. Tả Đan Đan cười đem trái cây phóng trên bàn, bà ngoại ngươi yên tâm, ta thân thể hảo đâu. Một chút ảnh hưởng cũng không có. Ngươi đứa nhỏ này chính là quá hiếu thuận. Lý Mẫu cười lắc đầu. Sau đó đi trong phòng bếp cấp Tả Đan Đan đổ nước uống. Uống xong thủy, Tả Đan Đan lại hỏi, bà ngoại, ta nghe Nhất Minh ở giáo dục cục bằng hữu nói, cứu cứu bên kia có phải hay không có gì phiền toái à? Lý Phụ cùng Lý Mẫu cả kinh, cái gì phiền toái? Tả Đan Đan vẻ mặt ngây thơ, ta cũng không phải rất rõ ràng. Hình như là lò sát sinh bên kia sự tình. Nói là Quách Thải Bình ly hôn phía trước, cứu cứu liền cùng nàng tiếp xúc. Sau đó giống như Quách Thải Bình vì ly hôn, liền hãm hại nàng trợ phu, người kia nói, lò sát sinh người nháo còn rất lợi hại. Thẩm Nhất Minh nghe nói lúc sau, liền chạy nhanh trở về cùng ta nói. Còn lo lắng có phải hay không trùng tên trùng họ, để cho ta tới hỏi một chút. Xem có phải hay không muốn hỗ trợ đâu. Kỳ thật ta ngẫm lại sẽ biết, khẳng định là sẽ không tính sai, tổng sẽ không như vậy xảo đi. Các ngươi nói có phải hay không? Nghe được Tả Đan Đan nói. Lý Phụ cùng Lý Mẫu sắc mặt đều biến khó coi. Nhớ tới trước hai ngày sự tình, liền biết Tả Đan Đan nói khẳng định chính là bọn họ nhi tử Lý Văn Sương. Lý Mẫu thẳng thở dài, ta phía trước liền nghĩ, như thế nào sẽ khéo như vậy, chúng ta một hồi tới, Quách Thải Bình nàng trượng phu liền ra vấn đề ly hôn. Không biết Văn Sương có biết hay không việc này. Hắn nếu là đã biết, còn cùng Thải Bình phục hôn, kia thật là hồ đồ a. Hắn đây là không biết xấu hổ. Lý Phụ cả giận, thật là hai cái xuất sinh không bằng đồ vật. Vì bản thân chi tư, thế nhưng hãm hại người khác. Tựa hồ khí vô pháp bình tĩnh, tưởng gõ cái bàn lại lo lắng làm sợ Tả Đan Đan trong bụng hài tử, vì thế gõ gõ chính mình đùi, về sau các ngươi ai cũng đừng quên ta. Lý Văn Sương về sau không phải chúng ta Lý gia con cháu. Có hắn như vậy nhi tử, ta về sau không mặt mũi nào thấy liệt tổ liệt tông A. Tả Đan Đan chạy nhanh quên đủ. Các ngươi đừng nóng giận a, ta này không phải tới tìm các ngươi thương lượng một chút, xem có phải hay không muốn giúp cứu cứu sao. Nhất Minh nói, hắn bên này có thể đi cầu xin người đâu. Nhìn xem có thể hay không giúp một phen. Giúp cái gì? Nhất Minh giúp chúng ta trong nhà đã đủ nhiều, còn giúp cái gì? Như vậy đồ vô sỉ, liền không nên làm hắn tiếp xúc giáo dục, đây là lầm người con cháu. Lý Phụ thở phi phi nói, sau đó thật dài hơi thở, về sau không được ở trước mặt ta để người này. Hắn chính là ở trên phố xin cơm, ta cũng không cho hắn một ngụm ăn. Vong ân phụ nghĩa a, thật là vong ân phụ nghĩa. Lý Mâu tuy rằng tâm tương đối mềm, nhưng việc này mặt trên nàng cũng là lạnh tâm. Nàng nhi tử này thật là làm thật quá đáng. Phía trước là chút nào không màng niệm đại thành cùng tiểu huệ nhiều năm quan tâm chi tình, đối với tiểu huệ hai vợ chồng một chút cũng không khách khí. Đối đan đan cũng không từ ái. Hiện tại càng là lấy oán trả ơn, hãm hại cho hắn dưỡng mười mấy năm hải tử Tô gia. Nàng như thế nào sinh ra như vậy cái đồ vật ra tới. Người một nhà chính vì Lý Văn Xương sự tình sinh khí đâu, bên ngoài lại truyền đến cái cỏ ồn ào thanh âm. Còn cùng với từng đợt hải tử tiếng khóc. Mẹ, mẹ ngươi sao đi rồi, ngươi sao không cần ta a? Bên ngoài, Tô Tiểu Đao ôm Quách Thải Bình không buông tay, Tô Nhất Đao ở bên cạnh hồng con mắt nhìn Quách Thải Bình cùng Lý Văn Xương, trong mắt tràn đầy tơ máu. Tả Đan Đan nằm bò trên cửa sổ ra bên ngoài nhìn, nhìn thấy hạ phía dưới tình huống, đôi mắt kinh trợn tròn. Trong mắt toàn song là một loại xem tuồng kinh hỉ. Nàng nguyên bản hôm nay lại đây chính là cấp ông ngoại bà ngoại bên này thượng điểm nhi mắt dược, đỡ phải hai lão về sau mềm lòng. Thuận đường hỏi thăm một chút lò sát sinh bên này nháo sự tình huống. Không nghĩ tới hôm nay còn bị nàng đuổi kịp một vở diễn. Cửa sổ bên này là có thể xem, Tả Đan Đan liền đơn giản không đi xuống ở vào nguy hiểm giữa, liền bắt đem hạt dưa, biên ở bên này nhìn, biên cắn hạt dưa, còn nhìn nhìn một bên mặt đều nghẹn đỏ Lý gia hai lão. Lo lắng nói, nếu là Nhất Minh hôm nay lại đây thì tốt rồi, ta hiện tại cũng không có phương tiện, đều không thể đi hỗ trợ. Giúp cái gì, mặc kệ. Lý Phụ xoay người liền đi rồi. Lý Mẫu nhìn hắn đi rồi, bất quá nghĩ nghĩ, cũng ghé vào bên này xem. Dưới lầu, Tô Tiểu Đao đang ở cùng Quách Thải Bình lôi lôi kéo kéo. Quách Thải Bình đầy mặt ghét bỏ cùng bực bội. Nàng cùng Lý Văn Xương vừa mới từ bên ngoài trở về. Vốn dĩ chuẩn bị cùng đi bái phòng giáo dục cục bên kia lãnh đạo. Kết quả lãnh đạo không ở nhà, nhân ra người trong nhà nghe nói nàng cùng Lý Văn Xương tên lúc sau, trực tiếp liền môn đều không cho tiến. Hai người không có biện pháp, chỉ có thể lại cùng nhau trở về. Mới vừa tiến đại học môn đâu, liền nhìn đến Tô Nhất Đao cùng Tô Tiểu Đao. Quách Thải Bình liền tránh ở Lý Văn Xương bên cạnh, chuẩn bị hôn quá khứ. Cũng hơi kém hôn đi qua. Nhưng Tô Tiểu Đao dù sao cũng là nàng thân nhi tử, trời sinh mẫu tử liên tâm, làm hắn thực dễ dàng liền phát hiện chính mình thân mụ. Vì thế chạy nhanh đuổi theo. Vẫn luôn đuổi tới dưới lầu, nàng đã bị Tô Tiểu Đao cấp ôm lấy. Mẹ, ngươi vì sao không cần ta, ta nơi nào làm ngươi sinh khí lạc, ngươi sao không cần ta a? Tô Tiểu Đao liên tiếp khóc. Hắn từ nhỏ đến lớn, liền không nghĩ tới chính mình sẽ có một ngày không có mẹ nó. Mẹ nó nói bọn họ người một nhà cả đời đoàn đoàn viên viên quá cả đời. Sao muốn đi a? Người khác đều nói là nàng mẹ không cần hắn, hắn chính là không tin. Mẹ nó sao sẽ không cần hắn đâu? Tô Tiểu Đao khóc thương tâm, Quách Thải Bình lại tâm phiền ý loạn. Nàng bên này mới hống hảo Lý Văn Xương, còn ở sức đầu mẹ chán bội vàng loạn sắp đâu. Bên này Tô Nhất Đao như thế nào cũng đã tìm tới cửa. Như vậy một ngáo. Quay đầu lại nàng còn phải đi tốn tâm tư trấn an Lý Văn Xương. Gần nhất như thế nào liền ngừng nghỉ không được đâu. Buông ra, ngươi này giống bộ dáng gì, thật là không tố chất. Dạy ngươi nhiều năm như vậy, ngươi đều không đổi được ngươi cái này thô tục bản tính. Quách Thải Bình ngữ khí nghiêm khắc nói. Tô Tiểu Đao bị giống lên một câu liền ngây ngẩn cả người, ngốc ngốc nhìn nàng, cũng không dám khóc. Thải Bình, ngươi giống Tiểu Đao làm gì? Tô Nhất Đao hồng con mắt đã đi tới. Hắn hàng năm giết heo, trên người mang theo một cổ tử sắc khí. Lý Văn Xương nhìn đều lui về phía sau hai bước. Bất quá Tô Nhất Đao hoàn toàn không quản hắn, chỉ nhìn Quách Thải Bình. Thải Bình, bọn họ đều nói là ngươi vì kết hôn, liền bôi nhỏ ta cùng Lưu Thúy Thúy. Ngươi nói, có phải hay không việc này? Ngươi liền vì hắn hắn chỉ Lý Văn Xương, ngươi vì hắn, ngươi liền cùng ta ly hôn. Có phải hay không? Nhất Đao, không phải như thế. Là chúng ta không thích hợp. Quách Thải Bình đầy mặt khó xử nói, chúng ta đều ly hôn, hảo tụ hảo tán, tốt xấu mấy năm nay ta cũng cho ngươi sinh đứa con trai, cũng không nợ của ngươi. Ngươi vì cái gì liền phải dây dưa đâu. ta dây dưa. Tô Nhất Đao chỉ chính mình, sau đó trong mắt rưng rưng, Quách Thải Bình, ngươi chính là muốn cùng ta ly hôn, ngươi nói ngươi không muốn cùng ta qua, ta thành toàn ngươi. Nhưng ngươi vì sao muốn gạt ta, còn muốn hại ta? Tô Nhất Đao nói nước mắt xôn xao chảy xuống tới, ta mấy năm nay đối với ngươi như thế nào, ngươi chẳng lẽ liền không rõ ràng lắm sao, Tiểu Tuyết muốn gì có gì, ta trước nay không đưa người ngoài. Ngươi nói gì liền gì, ta đều nghe ngươi. Ngươi sao là có thể như vậy nhẫn tâm đâu? Quách Thải Bình khỏe môi hơi hơi phiết phiết, Nhất Đao, chuyện đó nhi là ta hiểu lầm, ta lầm. Ta không phải cố ý hại ngươi. Đến nỗi chúng ta chi gian, ngươi tuy rằng rất tốt với ta, chính là ta thật sự cùng ngươi không cảm tình, vô pháp quá đi xuống. Không cảm tình. Tô Nhất Đao khí cười, chỉ vào Quách Thải Bình nói, ngươi lúc trước sao cùng ta nói, ngươi nói ngươi chồng trước đối với ngươi không tốt, ghét bỏ ngươi sinh cái khuê nữ, cho nên cùng ngươi ly hôn. Ngươi mỗi ngày cho ta làm ăn, còn nói chúng ta hảo. Ngươi hiện tại hòa giải ta không cảm tình. Quách Thải Bình nghe được hắn thế nhưng còn nhớ rõ trước kia những cái đó ghê tởm sự tình, còn làm cho Lý Văn Xương mặt nói ra, trên mặt tức khắc thanh một trận tím một trận, quay đầu nhìn lại, Lý Văn Xương mặt quả nhiên hắc đen kịt. Nàng vội vội vàng vàng nhìn Lý Văn Xương, ngươi đừng nghe hắn nói, ta lúc trước đó là không có biện pháp, vì cấp Tiểu Tuyết tìm cái dựa vào. Sự tình đều đến này phân lên đây, nàng cũng không cần thiết ba phải. Chỉ có thể vứt bỏ một phương. Đến nỗi vứt bỏ ai, nàng cũng sớm đã có quyết định. Tô Nhất Đao nghe được nàng nói lời này, trong lòng nháy mắt như là bị mũi đao gai nhọn đau giống nhau. Quá đáng thương Tả Đan Đan lau lau đôi mắt, sau đó nhìn về phía Lý Mẫu. Lý Mẫu đôi mắt cũng đỏ, đó là bị chọc tức. Nàng đã sớm biết Quách Thải Bình vô sỉ, cũng không biết còn có thể càng thêm vô sỉ. Thấy Tô Nhất Đao vẫn luôn không động tĩnh, Tả Đan Đan đều hận không thể hướng tới phía bên ngoài cửa sổ thét to một tiếng. Làm hắn làm sự. Cũng may Tô Nhất Đao không nhúc nhích, Lý Văn Xương động. Vừa mới Quách Thải Bình kia phiên lời nói, làm hắn có chút động dung. Quách Thải Bình là làm sai rất nhiều sự tình, chính là cuối cùng mục đích đều là vì hắn, vì bọn họ hải tử. Lý Văn Xương hít vào một hơi, đi tới nói, Tô Nhất Đao đồng chí, ta cùng Thải Bình đều thực xin lỗi. Bất quá chúng ta là sẽ không tách ra. Nếu ngươi nguyện ý, ta nguyện ý bồi thường ngươi. Bồi thường. Tô Nhất Đao rốt cuộc có động tĩnh, nắm chặt nắm tay, trừng mắt Lý Văn Xương, đằng đằng sát khi nói, bồi thường cái gì, dùng cái gì bồi thường. Ta mấy năm nay đối nàng thật tốt, trả giá nhiều như vậy, một câu bồi thường là được sao? Còn có ta nhi tử Tô Tiểu Đao, bị mẹ nó vứt bỏ, ngươi một câu bồi thường là có thể giải quyết sao? Ta có thể Lý Văn Xương mới vừa mở miệng, đã bị Tô Nhất Đao một quyền cấp tấu đổ. Lý Mẫu hoảng sợ. Quách Thải Bình cũng hoảng sợ, chạy nhanh nhào qua đi xem Lý Văn Xương. Văn Xương, ngươi thế nào? Cũng may Tô Nhất Đao người này tuy rằng thô lỗ, chính là hắn dễ dàng không động thủ. Đặc biệt là hắn còn có nhi tử, còn phải dựa vào hắn sinh hoạt. Hắn biết chính mình không thể phạm tội nhi. Một quyền đánh tiếp lúc sau, hắn liền không lại động thủ, chỉ là gắt gao nhìn chằm chằm Lý Văn Xương. Ngươi có thể sử dụng gì bồi thường? À, dùng gì bồi thường? Quách Thải Bình ly hôn thời điểm, còn cầm đi chúng ta nhiều năm như vậy tiền tiết kiệm. Ngươi là tính toán dùng tiền của ta bồi thường ta. Hắn còn nhớ rõ nhân gia nói, Quách Thải Bình dùng hắn tiền đi lấy lòng bên ngoài nam nhân. Nhớ tới chuyện này, Tô Nhất Đao nắm tay lại nắm chặt. Lý Văn Xương bị một quyền cấp đánh tới, khỏe miệng xuất huyết, mặt đều sưng lên một vòng. Lúc này chính mềm mặt trên mặt đất, sợ tới mức sắc mặt trắng bệnh. Nghe được Tô Nhất Đao nói. Hắn nhìn về phía Quách Thải Bình. Quách Thải Bình ánh mắt lập lòe không hé răng. Lý Văn Xương không có biện pháp, lo lắng Tô Nhất Đao lại lần nữa động thủ, chỉ có thể nói, ta dùng ta chính mình tiền, ngươi tiền, ta làm nàng còn cho ngươi. Ta dùng ta chính mình tiền bồi thường ngươi. Văn Xương, chúng ta nhật tử như thế nào quá a? Quách Thải Bình hô. Nên như thế nào quá liền như thế nào quá. Ta dưỡng đến sống các ngươi mẹ con. Lý Văn Xương cắn răng nói, đều cái này phân thượng, còn nhớ thương cái gì tiền A. Tô Nhất Đao nghe hai người còn ở thảo luận như vậy sinh hoạt, trong lòng lại bị đâm một chút. Hảo, các ngươi muốn bồi thường đúng không, phải hảo hảo bồi. Chúng ta một bút tính rõ ràng. Mấy năm nay chỉ là dưỡng Tô Tuyết, liền hoa không ít tiền. Tô Tuyết từ nhỏ đến lớn là có thể tiêu tiền, ngày thường ăn mặc đều so Tô Tiểu Đào còn muốn hảo. Nay một số tiền tính xuống dưới, mười mấy năm bên trong cũng hoa 1.000 nhiều khối. Nghe thấy cái này con số, Lý Văn Xương trên mặt cũng đổi đổi. Hơn nữa lần trước bởi vì Tô Tuyết sự tình, lập tức liền lấy ra 300 đồng tiền tới. Này lại là một bút chướng. Hơn nữa mặt khác lẻ loi đủ loại, tổng cộng muốn bắt 1.500 khối ra tới. Tô Nhất Đao cũng là nói khí lời nói, cảm thấy Quách Thải Bình nếu là ôm làm hắn dưỡng hài tử tâm tư cùng hắn kết hôn, hiện tại lại muốn cùng hắn ly hôn, Lý Văn Xương lại luôn miệng nói có tiền muốn bồi thường hắn, hắn liền đơn giản nhìn xem những người này là tưởng như thế nào bồi. Quách Thải Bình nghe được hắn tính chướng lúc sau, tức khắc khí lớn tiếng nói, Tô Nhất Đao, ngươi vô sỉ. Ta tốt xấu cho ngươi sinh đứa con trai đâu. Ngươi thế nhưng còn không biết xấu hổ đòi tiền. Mẹ! Mẹ ngươi đừng không cần ta. Tô Tiểu Đao nhìn mẹ nó rốt cuộc chỉ vào hắn, lập tức khóc ròng nói. Tô Nhất Đao nhìn nhi tử bộ dáng cũng đỏ đôi mắt, Quách Thải Bình, nếu không phải ngươi sinh Tiểu Đao, ta hôm nay đều có thể cùng các ngươi cùng chết. Ngươi căn bản liền không đem Tiểu Đao đương con của ngươi, ngươi còn dùng tiền của ta tới lấy lòng người nam nhân này. Ngươi như thế nào có thể có mặt nói như vậy? Lý Văn Xương nghe được mặt sau đều nghe không nổi nữa, lại nhìn đến bên cạnh còn có người xem náo nhiệt, lầu trên lầu dưới đều còn không biết bao nhiêu người nhìn, cảm thấy mất mặt cực kỳ. Hắn Lý Văn Xương đời này mặt đều tại đây mấy ngày bên trong ném sạch sẽ. Hắn từ trên mặt đất bò dậy, đối với Quách Thải Bình nói, đem tiền còn cho hắn, lại cho hắn bồi thường. Văn Xương, 1.000 nhiều a. Quách Thải Bình kêu lên. Lý Văn Xương trong tay cũng liền 3.000 nhiều đồng tiền. Phía trước cầm 600, hiện tại lại muốn bắt 1.000 nhiều. Này về sau nhật tử như thế nào quá a, nàng còn chuẩn bị tìm người xem phòng ở mua cái phòng ở đâu. Nàng tổng không thể cả đời thuê nhà trụ đi. Tô Nhất Đao nhìn nàng kia phó vì nam nhân khác đau lòng tiền bộ dáng, khí ngứa răng. Quách Thải Bình nhiều năm như vậy cũng chưa như vậy đối diện hắn. Nàng liền không vì hắn đau lòng quá. Hắn khí quát. Vừa mới không phải nói muốn bồi sao, nhìn nhiều như vậy, liền luyến tiếp. Cho hắn, mau lấy tiền cho hắn. Lý Văn Xương kích động nói. Hắn hiện tại chỉ nghĩ chạy nhanh đem sự tình giải quyết rớt. Không nghĩ tiếp tục mất mặt. Thấy Quách Thải Bình bất động, Lý Văn Xương cả giận. Thải Bình, ngươi thất thần làm gì, chạy nhanh đưa tiền. Việc này là ngươi đưa tới, ngươi còn muốn thế nào? Tuy là biết Quách Thải Bình là vì hắn mới làm nhiều như vậy sai sự. Trải qua này liên tiếp phiền toái, hắn cũng có nhịn không được sinh oán. Quách Thải Bình thấy hắn khí thành cái dạng này, chỉ có thể trở về lấy tiền. Nàng nhưng không nghĩ làm Tô Nhất Đao loại người này tiến chính mình nhà ở. Một lát sau, Quách Thải Bình liền từ bên trong ra tới. Cầm một cái sổ tiết kiệm, còn có 1.500 đồng tiền. Cắn răng đem này đó tiền đưa cho Tô Nhất Đao. Tô Nhất Đao, hôm nay chúng ta bồi thường ngươi, về sau ta không bao giờ thiếu ngươi. Mang theo ngươi nhi tử chạy nhanh đi, không cần tái xuất hiện ở trước mặt ta. Ta cùng Lý Văn Xương mới là chân chính phu thê. Tô Nhất Đao run rẩy xuống tay, đem tiền cùng sổ tiết kiệm bắt được trong tay, liền xem cũng chưa xem một cái, môi run rẩy vài cái, mới nói đến ra lời nói tới. Quách Thải Bình, ta Tô Nhất Đao thật là mắt bị mù, mắt bị mù. Hắn run run trong tay tiền, này đó tiền, ta Tô Nhất Đao một phân tiền đều sẽ không dùng. Ta đều để lại cho Tiểu Đao. Đây là ngươi Quách Thải Bình thiếu hắn. Nói trực tiếp lôi kéo Tô Tiểu Đao đi ra ngoài. Tô Tiểu Đao không vui dãy rủa, ba, ta không đi, ta muốn ta mẹ. Ngươi không mẹ, nàng đi theo nam nhân khác chạy. Ngươi về sau không mẹ. Tô Nhất Đao hét lớn. Tô Tiểu Đao khóc lên, mẹ, ta muốn ta mẹ. Mặt khác xem náo nhiệt người nghe hải tử khóc như vậy tê tâm liệt phế, đều sôi nổi mạt nước mắt. Hài tử quá đáng thương. Hài tử mẹ quá nhẫn tâm. Lý Văn Xương nghe xong cũng không phải tư vị, nhìn Quách Thải Bình ánh mắt cũng mang theo vài phần phức tạp, cũng bất hòa Quách Thải Bình nói chuyện, liền hướng trong nhà đi. Quách Thải Bình vừa muốn đuổi kịp, đã bị người kêu ở Quách Thải Bình đồng chí, ngươi từ từ. Quách Thải Bình quay đầu nhìn lại, nhìn đến người tới, sắc mặt đại biến. Lý Văn Xương cũng nghe tới rồi, quay đầu lại cũng nhìn thoáng qua, không quen biết tới người. Sắp thấy được một cái xuyên công an chế phục người. Bên cạnh đi theo hai cái lãnh đạo bộ dáng nam đồng chí. Khương Trạng Trưởng nhìn nhìn Quách Thải Bình, lại nhìn nhìn Lý Văn Xương. Trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Con hảo, đều là hoàn chỉnh, không thiếu cánh tay thiếu chân. hắn mới vừa nhìn đến Tô Nhất Đao mang theo Tô Tiểu Đao nổi giận đùng đùng từ nơi này đi ra ngoài, còn tưởng rằng Tô Nhất Đao tới trả thù. Nghĩ những cái đó lão nương nhóm đều có thể đem người ấn ở trên mặt đất đánh, Tô Nhất Đao nơi này còn không được ta rớt nhân ra cánh tay đùi á còn hảo, Tô Nhất Đao vẫn là lý trí. Bất quá nhìn đến Quách Thải Bình trên mặt miệng vết thương lúc sau, Khương Tràng trưởng đối lò sát sinh lão nương nhóm sức chiến đấu lại có tiến thêm một bước nhận thức. Quyết định về sau đối với các nàng khách khí điểm nhi. Mấy người đi đến Quách Thải Bình cùng Lý Văn Xương trước mặt, Khương Tràng trưởng nói, Quách Thải Bình đồng chí, người bên cạnh vị này chính là Lý Văn Xương đồng chí đi. Là cái dạng này, bởi vì lò sát sinh phía trước có người viết thư cử báo Tô Nhất Đao cùng Lưu Thúy Thúy hai vị đồng chí tác phong vấn đề. Chúng ta điều tra lúc sau phát hiện có điểm đáng ngờ, cho nên tìm công an đồng chí lại đây cùng nhau điều tra chuyện này. Trung niên công an nói, thỉnh các ngươi phối hợp chúng ta công tác. Quách Thải Bình cường tự chấn định, Lý Văn Xương trong mắt lại mang theo một tia kinh hoàng. Trung niên công an xem ở trong mắt, phương tiện vào nhà nói sao, nơi này cũng không phải chỗ nói chuyện. Hảo, vào nhà nói. Lý Văn Xương chạy nhanh lại phía trước dẫn đường. Chờ đoàn người đi rồi. Tả Đan Đan liền cảm thấy mất mát, đáng tiếc trò hay không thấy được cuối cùng a. Bất quá này một vụ cũng thật đủ xuất sắc a. Lý Mô nhíu mày nói, sao công an cũng tới. Tả Đan Đan sờ sờ chính mình bụng, nếu là thật là Quách Thải Bình oan của người, đó chính là bôi nhọ người, việc này khả đại khả tiểu, chính thức truy cứu cũng là có tội. Này, này thật là Lý Mô đều bị những việc này nhi kinh không biết nên nói như thế nào. Dứt khoát đi thư phòng bên trong cùng Lý Phụ nói cái này tình huống. Tả Đan Đan vẫn luôn không đi, liền lo lắng đến lúc đó cùng Khương Tràng trưởng bọn họ đụng phải, đơn giản liền ở cửa sổ bên này đợi, chờ Khương Tràng trưởng bọn họ đi rồi lúc sau nàng lại đi. Trong lòng tiếc nuối, nhìn không tới Lý Văn Xương trong nhà tình huống. Không biết công an đồng chí có thể hay không bị người lừa gạt ta. Lý Văn Xương trong nhà, trung niên công an đang ở cấp Quách Thải Bình làm ghi chép. Là một cái có chút tư lịch lão công an, quan sát năng lực vẫn là thực cẩn thận. Từ này hai người mặt bộ biểu tình là có thể nhìn ra tới có vấn đề. Hơn nữa mấy cái chủ yếu vấn đề hỏi một chút. Quách Thải Bình đồng chí, này tin đã có thể xác định là ngươi viết. Cử báo người chính là ngươi. Chúng ta tưởng biết rõ ràng, ngươi là từ đâu hoài nghi Tô Nhất Đao cùng Lưu Thúy Thúy có quan hệ không chính đáng. Căn cứ là cái gì? Bọn họ mắt đi mày lại. Quách Thải Bình chấn định nói, khi nào chỗ nào, là như thế nào mắt đi mày lại. Quách Thải Bình ngây ra một lúc, liền trước đó không lâu. Cụ thể khi nào, như vậy chuyện quan trọng, ngươi không có khả năng không nhớ được. Nếu không nhớ được, cái này căn cứ liền không thể thành lập. Quách Thải Bình chán thượng bắt đầu đổ mồ hôi. Hình như là 12 tháng 6-7 hào đi. Số 6 vẫn là số 7, cụ thể vài giờ chung, ở địa phương nào. Quách Thải Bình chấn định toàn vô. Ánh mắt bắt đầu lập lòe không chừng, môi động vài cái chưa nói ra lời nói tới. Nàng hoang mang rối loạn nhìn công an liếc mắt một cái, công an đồng chí, là ta nghĩ sai rồi. Ta không nhớ rõ thời gian, có thể là ta gì thời điểm thấy được, sau đó liền bắt đầu hoài nghi, ta nghĩ sai rồi. Khương Tràng trưởng nghe được lời này tức điên, ngươi một câu nghĩ sai rồi, ngươi là có thể tùy tiện cử báo người. Này nếu là ở phía trước chút thời điểm. Tô Nhất Đao cùng Lưu Thúy Thúy đều phải bị ngươi cấp hại chết. Chính là bởi vì ngươi một câu nghĩ sai rồi. Trung niên công an chấn định buông ghi chép buồn, ở không có căn cứ dưới tình huống, ngươi tính sai loại này tình hình là không căn cứ. Mặc dù là nghĩ sai rồi, cũng muốn có làm ngươi tính sai căn cứ. Dưới loại tình huống này, chỉ có một loại khả năng, đây là ngươi cố ý bôi nhọ Tô Nhất Đao cùng Lưu Thúy Thúy đồng chí, lấy đạt tới ngươi ly hôn mục đích. Ta không có. Ta hoan uổng á công an đồng chí, ta không có A. Quách Thải Bình sốt ruột hô lớn. Trung niên công an hoàn toàn không nghe nàng lời nói, đứng lên, nghiêm túc nói, ta xem hôm nay ngươi cần thiết theo chúng ta đi một chuyến. Có một số việc phải về cục công an đi làm thâm nhập điều tra. Khương Tràng trưởng hoàn toàn duy trì. Đến bây giờ Quách Thải Bình còn ở không biết hối cải, trốn tránh trách nhiệm, thật là lòng lang dạ sói á cần thiết được đến xử phạt. Lý Văn Xương sợ hãi. Công an đồng chí, này có phải hay không lầm? Công an nhìn hắn một cái, vị này đồng chí, chúng ta bên này còn ở điều tra, nếu phát hiện ngươi cũng tham dự chuyện này, cũng là muốn cùng đi cục công an. Lý Văn Xương tức khắc sợ tới mức không dám nói tiếp nữa. Nhìn Khương Tràng trưởng cùng công an bọn họ mang theo Quách Thải Bình đi, Tả Đan Đan lúc này mới yên tâm. Chạy nhanh chạy phòng khách đi cùng ông ngoại bà ngoại nói tin tức này. Ông ngoại bà ngoại nghe thấy cái này tin tức, đều là lắc đầu thở dài. Bọn họ cảm thấy không ngừng là cái kia Tô Nhất Đao mắt bị mù. Liền bọn họ cũng bị mù mắt. Lúc trước như thế nào liền tìm như vậy cái tức phụ trở về đâu. Đang nói chuyện, trong nhà môn bị gõ vang lên. Lý Mâu đứng dậy mở cửa, nhìn đến bên ngoài người, liền chuẩn bị đóng cửa. Mẹ, Thải Bình đã xảy ra chuyện, mới vừa bị công an mang đi, làm sao bây giờ? Lý Văn Sương ở ngoài cửa bất lực nói. Lý Mâu nghe được hắn còn vì Quách Thải Bình lo lắng, khi ngỡ rằng, ngươi còn lo lắng Quách Thải Bình, nàng làm sự tình ngươi liền một chút cũng không hổ thẹn. Đều là các ngươi chính mình làm ra tới sự tình. Lý Phụ ở trong phòng nghe được lời này, biết là Lý Văn Sương tới, khí quát, làm hắn lan, loại này vô tình vô nghĩa đồ vô sỉ, không thể tiến chúng ta Lý gia đại môn. Tả Đan Đan ngồi ở bên cạnh chậm gì gì uống trà, một bên thở ngắn than dài. Ba mẹ, mặc kệ thế nào, không thể làm Thải Bình ngồi tù a. Lý Mậu nói, vậy ngươi muốn thế nào, ta và ngươi ba hai cái lao đông tây có thể làm gì? Ta và ngươi ba cũng sẽ không đi giúp Quách Thải Bình. Nàng làm sự tình liền phải đã chịu xử phạt. Mẹ, ngươi giúp ta tìm Đan Đan nàng đối tượng. Nàng đối tượng không phải ở quân khu công tác sao, giúp đỡ nhà ta từ nông trường ra tới, xem hắn có biện pháp nào không. Tả Đan Đan tức khắc một miệng trà phun ra tới. Lý Mô khi trực tiếp tướng môn cấp đóng sầm. Nghe Lý Văn Sương còn ở gõ cửa, cũng hoàn toàn không có mở cửa ý tưởng. Nàng nhi tử như thế nào có thể hồ đồ thành như vậy? Còn không biết xấu hổ tìm Đan Đan đối tượng hỗ trợ. Loại chuyện này, ai dính lên đều không lấy lòng. Bọn họ Lý gia thiếu nhân gia nhiều như vậy, còn không có còn đâu, còn nghĩ tìm người làm loại chuyện này. Đan Đan, ngươi đừng động hắn. Tả Đan Đan trong lòng xoay vài cái, ta quay đầu lại cùng Nhất Minh nói xem. Như thế nào cũng là cứu cứu a. Không cho nói, chuyện này không thể cùng Nhất Minh đề. Lý Phụ kích động nói, hắn đều không phải chúng ta người của Lý gia, cũng không phải ngươi cứu cứu. Tả Đan Đan lúc này mới xám xịt gật đầu. Một lát sau, bên ngoài liền không động tĩnh. Lý Mẫu mở cửa nhìn thoáng qua, gặp người đi rồi, lúc này mới thở dài. Tả Đan Đan cũng chuẩn bị đi rồi. Ở Lý gia bên này thành công thượng mắt dược, lại nhìn mấy chàng náo nhiệt, đủ thỏa mãn. Lý Mẫu không yên tâm, lo lắng Lý Văn Sương quấn lấy nàng muốn nàng hỗ trợ, vì thế tự mình đưa nàng xuống lầu. Mới xuống lầu đâu, liền nhìn đến một cái xe Jeep khai vào được. Xe có chút cũ, bất quá tốt xấu là xe, chọc đến Tả Đan Đan nhìn nhiều liếc mắt một cái. Trong xe người cũng nhìn đến các nàng, trực tiếp dừng lại xe, từ bên trong ra tới. Thẩm Nhất Minh. Tả Đan Đan kinh ngạc nói. Thẩm Nhất Minh đã đi tới, đầu tiên là hô một tiếng bà ngoại, lúc này mới đỡ Tả Đan Đan, ta tới đón ngươi. Lý Mẫu kinh ngạc nói, Nhất Minh này xe sao lại thế này a? Quân khu bên trong báo hỏng xe, ta tìm nhân tu tu, tạm thời dùng. Chính mình ra du tiền. Thẩm Nhất Minh cười nói, chủ yếu là Đan Đan hiện tại không có phương tiện ngồi xe đạp, cái này phương tiện. Người đứa nhỏ này, chính là biết đau người. Lý Mẫu vừa lòng cười nói, lúc này tâm tình cuối cùng hảo một ít. Vậy các ngươi chạy nhanh trở về đi, về sau đừng luôn là nhớ thương bên này. Đan Đan thân mình không có phương tiện, nghỉ ngơi nhiều. Thẩm Nhất Minh cười nói, hiện tại có xe phương tiện, về sau ta mang theo Đan Đan thường xuyên lại đây xem các ngươi. Lý Mẫu mừng rỡ cười ha hả, hảo, các ngươi chính là hiếu thuận. Thẩm Nhất Minh đỡ Tả Đan Đan lên xe từ lúc sau, cùng bà ngoại chào hỏi, lúc này mới lên xe. Tả Đan Đan ngồi ở trong xe cùng bà ngoại vẫy tay, bà ngoại tài kiến. Lý Mẫu cũng cười cùng nàng vẫy tay. Xe khai ra đại học cổng trường lúc sau, Tả Đan Đan mới ngồi xong, vẻ mặt hưng phấn nói, Thẩm Nhất Minh, ngươi này xe nơi nào tới, thật là báo hỏng sao. Ta và ngươi nói, muốn thật là báo hỏng xe, ngươi cũng đừng cho ta ngồi, còn không bằng xe đạp an toàn. Thẩm Nhất Minh mắt trợn trắng, Tả Đan Đan đồng chí, ngươi đây là hoài nghi ngươi nam nhân. Kia xe nơi nào tới? Thuê. Thẩm Nhất Minh nói, quân khu bên trong xe không ít, chính là dùng thiếu. Rốt cuộc thứ này phí du. Nhưng xe trưởng kỳ dừng lại cũng dễ dàng ra vấn đề đi. Cho nên ta liền cấp hậu cần bộ ra cái chủ ý, thuê cấp quân khu bên trong người dùng. Sau đó trừ tiền lương. này đó tiền thuê liền dùng tới giữ gìn mặt khác xe. Này cũng đúng. Tạ Đan Đan hai mắt sáng lên. Thẩm Nhất Minh cười nói, hiện tại nghèo a, liền bộ đội cũng kém tiền. Mỗi lại tiểu cũng là thịt. Hơn nữa chúng ta chỉ nhằm vào bộ đội bên trong nhân viên, cứ như vậy, cũng không tính đầu cơ trục lợi. Ngươi nếu là bộ đội hậu cần bộ, ngươi nhạc không vui làm. Đương nhiên vui, nhiều một bút thu vào, thiếu một bút phí tổn. Kiếm lời a. Tạ Đan Đan vui tươi hớn hở nói. Lại cười nói, Thẩm Nhất Minh này xe chúng ta có thể khai bao lâu? Ngươi sao nghĩ đến này biện pháp a? Ngươi tưởng khai bao lâu đều được. Ta vốn là chuẩn bị lộng một chiếc. Nhưng ta nghĩ quá nhận người. Hiện tại tình thế còn không phải thực trong sáng, vẫn là điệu thấp điểm hảo. Hơn nữa lần trước ngươi cùng ta nói bà ngoại hy vọng chúng ta khảo kinh thành đại học. Ta nghĩ hậu kỳ chúng ta người một nhà đều rời đi bên này, lộng chiếc xe cũng dư thừa, như vậy rất không tồi. Tả Đan Đan đều nhịn không được đi thân hắn một ngụm, này đầu. Nàng chạy nhanh sờ sờ chính mình bụng, hưu hưu đồng chí, chạy nhanh học điểm nhi. Thẩm Nhất Minh cười cười, lại nói, hôm nay cảnh sát có phải hay không lại đây? Người sao biết? Tả Đan Đan kinh ngạc nói, là lò sát sinh dẫn người lại đây, ta còn chuẩn bị cùng ngươi nói đi, Quách Thải Bình bị người mang đi, ta cái kia cứu cứu còn chuẩn bị tìm ngươi hỗ trợ đâu. Nguyên bản lại đây chính là cái tuổi trẻ tiểu công an. Rốt cuộc loại này án tử không phải đại án tử. Sau lại cục trưởng tìm cái có tư lịch phong phú tiểu đội trưởng lại đây. Tả Đan Đan híp híp mắt, Thẩm Nhất Minh đồng chí, thành thật công đạo, ngươi sao biết nhiều như vậy? Lò sát sinh tới tìm người thời điểm, ta đang ở trong cục cùng nhân gia nói chuyện phiếm đâu. Tả Đan Đan không nghĩ tới Thẩm Nhất Minh còn tại đây sự tình bên trong cắm một tay, cười nói, Nhất Minh đồng chí, ngươi hôm nay nói ngươi có chuyện làm, chính là đi làm việc này nhi. Như thế nào bất hòa ta nói một tiếng a, ta phía trước còn lo lắng Quách Thải Bình lừa gạt người đâu. Thẩm Nhất Minh cười, không phải làm việc này nhi, ta là đi bộ đội bên trong đề xe, thuận tiện đem ta điều khiển chứng cấp cầm, chuẩn bị cho ngươi một kinh hỉ đâu. Đi ngang qua cục công an thời điểm, nhớ tới ngươi cùng ta nói sự tình, liền thuận tiện đi trong cục cùng nhân gia chào hỏi. Chúng ta ngày thường có chút lui tới, loại này chuyện nhỏ không tốn sức gì, người khác vẫn là nguyện ý giúp một phen. Sau khi nói xong lại nhìn Tả Đan Đan, ngươi cứu cứu chuyện này ngươi nghĩ muốn cái gì kết quả? Đương nhiên là làm phạm sai lầm người được đến ứng có trừng phạt. Tả Đan Đan đầy mặt chính khí, nháy mắt hóa thành chính nghĩa sứ giả. Thẩm Nhất Minh nén cười, ngươi cứu cứu chuyện này ta cũng không kiến nghị khuyết đại, nếu làm người có tâm bắt được nhược điểm, đối từ nông trường ra tới người bất lợi. Tả Đan Đan nghe vậy, cũng nghĩ đến điểm này, nói cũng là, bất quá cũng không thể tiện nghi hắn. Nói thật ra, nếu có thể lựa chọn, lúc trước cũng chỉ làm ông ngoại bà ngoại ra tới thì tốt rồi, làm ta cái kia cứu cứu ở nông trường nhiều cải tạo cải tạo. Thẩm Nhất Minh nói, đây cũng là không có biện pháp sự tình. Bất quá hắn kia công tác tuyệt đối không thể bởi vì tác phong vấn đề mà không có. Này đối với những cái đó nông trường ra tới những người khác ảnh hưởng không tốt. Ta nghĩ ngươi tốt xấu cũng ra nhiều như vậy lực, không điểm chỗ tốt không thể được. Ngươi mới vừa không nói ngươi cứu cứu muốn tìm ta hỗ trợ sao, ta có thể giúp hắn cái này vội, bất quá muốn xem hắn có thể lấy ra cái gì chỗ tốt tới. Tả Đan Đan nghe vậy, đôi mắt hướng Thẩm Nhất Minh kia ngó ngó, nhớ tới Thẩm Nhất Minh này nhạn quá rút mao hành sự tác phong, nghĩ lại chính mình cứu cứu bên kia chỗ tốt. Hắn trừ bỏ còn dư lại những cái đó tiền ở ngoài, giống như liền một cái nguy ngập nguy cơ công tác cương vị. Ngươi không phải là muốn hắn công tác cương vị đi. Tả Đan Đan nói, đến nỗi những cái đó tiền, Thẩm Nhất Minh khẳng định là trướng mắt. Thẩm Nhất Minh cười nói, không sai, hắn kia cương vị là có thể cho cấp thân thuộc, ngươi xem là ngươi hoặc là Tả Thông tới muốn cái này công tác. Tả Đan Đan nghĩ nghĩ, ngươi chuẩn bị giúp được cái gì trình độ? Nếu là tiện nghi Quách Thải Bình, nàng tình nguyện không cần cái này cương vị. Dù sao lại quá không lâu là có thể thi đại học đi đọc đại học. Xác thực tới nói không phải giúp, Quách Thải Bình sự tình. Ta sẽ không nhúng tay. Hắn nếu không cho xuất công làm, liền phải bởi vì tác phong vấn đề mà mất đi công tác. Nếu nhường ra công tác tới, ít nhất chừa chút nhì thể diện. Ta giúp hắn lưu lại thể diện, chính là giúp hắn bội. Tả Đan Đan hỏi, nếu là hắn không đáp ứng đâu. Thẩm Nhất Minh nói, hắn sẽ bởi vì tác phong vấn đề mất đi công tác, cái gì đều không có. Đồng dạng đều là mất đi công tác, ngươi cảm thấy hắn tuyển cái nào? Hành! liền như vậy làm. Liêu xong chính sự, Thẩm Nhất Minh lái xe tử mang theo Tả Đan Đan đi tỉnh thành quanh thân đầu căng gió. Thẩm Nhất Minh, ngươi gì thời điểm học lái xe, ta sao không biết ta nhưng nghe nói muốn thượng thủ rất khó. Ta tam thúc phía trước học lái xe, bị tàn phá không giống người dạng. Ta ở quân khu bên kia công tác, ngày thường giữa chưa có thời gian liền đi luyện luyện tập, thực phương tiện. Xe con ban sư phó nhóm đều rất vui với trợ người, bọn họ dạy dỗ hảo, ta chính mình học nghiêm túc. Học lên đương nhiên liền nhanh. Tả Đan Đan khỏe miệng hơi kiểu, nàng cảm thấy nếu là sinh một cái giống Thẩm Nhất Minh như vậy hài tử, về sau nhiều bất việc nhi a. Nhất Minh đồng chí, về sau mỗi ngày buổi tối ngủ phía trước, ngươi đều phải cấp nhà ta hữu hữu đồng chí làm thai giáo. Như vậy có lợi cho hắn đức trí thể toàn diện phát triển. Như thế nào làm thai giáo? Đem ngươi khi còn nhỏ làm những cái đó thiếu đạo đức chuyện này đều cùng hắn giảng một giảng. Hai người đâu một vòng, bà ngoại bên này đều làm tốt đồ ăn. Nhìn đến Thẩm Nhất Minh lái xe tử đình tới rồi cửa, ngạc nhiên chạy ra xem, như thế nào lái xe tử đã trở lại, nơi nào tới. Nhất Minh đồng chí khai trở về. Tả Đan Đan cười nói. Thẩm Nhất Minh đình hảo xe, đi theo cùng nhau vào nhà. Sau đó mới đưa xe sự tình cùng bà ngoại nói. Bà ngoại nói, như vậy còn kém không nhiều lắm, cũng không thể xe bất tư dùng. Tả Đan Đan hì hì cười, bà ngoại, hắn nhưng thật ra muốn xe bất tư dùng, cũng muốn có xe bất ra, Nhất Minh đồng chí hiện tại mới vừa thăng chủ biên, không đủ trang bị xe bất. Bà ngoại liền nói, Nhất Minh A, người muốn nỗ lực A. Thẩm Nhất Minh chạy nhanh mồm to ăn cơm. Về Lý Văn Xương chức vụ sự tình, Tả Đan Đan là muốn cho cấp Tả Thông. Vừa lúc làm Tả Thông tới tỉnh thành bên này ôn tập công khóa, Thẩm Nhất Minh cũng không ý kiến. Hắn biết Tả Đan Đan là chuẩn bị đi đọc đại học. Tuy rằng còn không biết khi nào thi đại học. Bất quá lấy hắn ý tưởng hẳn là nếu không thời gian dài bao lâu. Ý kiến nhất trí lúc sau, Tả Đan Đan liền cân nhắc khi nào làm Lý Văn Xương chủ động đã tìm tới cửa. Rốt cuộc loại chuyện này vẫn là muốn Lý Văn Xương trực tiếp mở miệng hảo. Cũng may Lý Văn Xương chính mình nhưng thật ra chủ động. Thứ hai đi làm, Thẩm Nhất Minh còn ở công tác đâu, Trương Đại Gia liền đi lên kêu hắn. Trung nhân nhân, hơn 40 tuổi bộ dáng, mang mắt kính, giống cái lao sư. Trương Đại Gia hình dung nói, là trong nhà thân thích. Thẩm Nhất Minh cười nói, Trương Đại Gia liền cảm thấy kỳ quái, cũng không biết là cái gì thân thích. Sao khác biệt lớn như vậy đâu? Lấy hắn trông cửa nhiều năm, kiến thức rộng rãi luyện liền hỏa nhãn kim tinh, người kia rõ ràng chính là cái hồ đồ chứng sao. Tìm hắn hỏi người thời điểm liền điếu thuốc đều không tắc, quá không lễ phép. Lý Văn Xương thấp thỏm ở cửa chờ Thẩm Nhất Minh. Nhìn đến Thẩm Nhất Minh ra tới. Hắn có chút xấu hổ, nghĩ đến Quách Thải Bình bị người bắt đi, hiện tại còn không biết tình huống như thế nào, cũng không biết nên làm cái gì bây giờ. Chỉ có thể tới tìm Thẩm Nhất Minh. Hắn trong lòng cũng cảm thấy nghẹn quất. Nếu không phải hắn năm đó bị tội, nhiều năm như vậy tới, hắn khẳng định cũng tích góp rất nhiều người mạch. Cũng không cần tìm một cái tiểu bối hỗ trợ. Cứu cứu. Ngươi tìm ta sự tình gì sao? Thẩm Nhất Minh lễ phép nói. Thấy Thẩm Nhất Minh thái độ còn tính hảo, Lý Văn Xương trong lòng dễ chịu một ít. Cái kia, Nhất Minh à, ngươi có hay không nhận thức cục công an bằng hữu à? Thẩm Nhất Minh hơi hơi kinh ngạc một chút, cứu cứu nói điểm sự Quách Thải Bình đồng chí sự tình. Đó là ngươi mợ. Nga. Chính là ông ngoại bà ngoại cũng không cho phép ta như vậy xưng hô, ta còn là không thể vi phạm trưởng bối mệnh lệnh. Thẩm Nhất Minh nghiêm túc nói. Lý Văn Xương mặt nghẹn đỏ, tính, không quan tâm cái gì xưng hô. Cái kia Nhất Minh A, ngươi cũng biết chuyện này. Nghe Đan Đan nói, ngày hôm qua cuối tuần, nàng đi xem ông ngoại bà ngoại, thấy được một ít tình huống. Trở về liền tìm ta thương lượng biện pháp giải quyết. Nói xong lại là thân thích, có thể giúp đỡ. Ta cũng cân nhắc cả đêm, vừa mới ngươi tới thời điểm, ta liền ở trầm tư suy nghĩ nghĩ biện pháp giải quyết. Nghe được Thẩm Nhất Minh nói, Lý Văn Xương tâm liền thả lỏng, cảm thấy đột nhiên co trông cậy vào giống nhau. Nhất Minh, vậy ngươi nghĩ đến biện pháp không có? Thải Bình cả đêm không trở về a? Thẩm Nhất Minh nghiêm túc nói, cứu cứu, ta rốt cuộc thấp cổ bé họng. Nàng này phạm chuyện này hiện tại bị lò sát sinh nhìn chằm chằm đâu, nếu là ung dung ngoài vòng pháp luật, ai cũng không thể đồng ý. Kia làm sao bây giờ a? Chỉ có thể nhìn nàng đi ngồi tù sao? Lý Văn Xương sợ hãi nói. Tưởng tượng đến ngồi tù loại chuyện này, hắn cảm thấy so đi nông trường còn muốn đáng sợ. kia chính là ngồi tù a. Thẩm Nhất Minh nói, cứu cứu, kỳ thật ngươi cũng không cần lo lắng, nàng như vậy cũng phán không được mấy năm. Chờ mấy năm lúc sau ra tới thì tốt rồi. Nhưng thật ra cứu cứu ngươi phải cẩn thận a. Lý Văn Xương nghe vậy, khẩn trương nói, ta tiểu tâm cái gì? Ngươi cùng Quách Thải Bình đồng chí dù sao cũng là kết hôn, nàng vấn đề sẽ đối với ngươi tạo thành ảnh hưởng. Ta cũng có giáo dục cục bằng hữu, đối cứu cứu tình huống của ngươi vẫn là có chút hiểu biết. Nghe nói giáo dục cục bên kia đã bắt đầu thương lượng, muốn lấy tác phong vấn đề, miễn đi ngươi cá nhân chức vị. Này đối với ngươi ở nội bộ thanh danh thật không tốt ra, một khi vấn đề này thành lập, về sau cứu cứu ngươi cũng đừng tưởng lại bước vào chính phủ bộ môn một bước. Bất luận cái gì đơn vị đều sẽ không lại tiếp thu ngươi. Ngươi cả đời này liền như vậy hủy hoại. Ngươi chính là tỉnh thành đại học học sinh A, quá đáng tiếc. Thẩm Nhất Minh vô cùng đau đớn nói. Lý Văn Xương sắc mặt thanh thanh bạch bạch thay đổi. Kia làm sao bây giờ A, ta cùng Thải Bình không có làm cái gì A, nhiều lắm chính là tiếp xúc quá. Nàng ly hôn động cơ dù sao cũng là vì cùng ngươi phục hôn. Rất khó bảo đảm ngươi đối nàng không có làm ra dụ dỗ hành vi. Đây là dụ dỗ phạm tội. Ngươi là sẽ không hình phạt, bất quá công tác khẳng định là giữ không nổi. Kia làm sao bây giờ? Lý Văn Xương không nghĩ tới vấn đề còn nhiều như vậy. Thải Bình sự tình còn không có giải quyết đâu, hắn bên này lại tới vấn đề. Việc cấp bách, chính là tìm người thế thân công tác của ngươi. Làm ngươi bình thường rời khỏi giáo dục cục, ít nhất lưu điều sạch sẽ đường lui. Lý Văn Xương nghĩ, trong lòng luyến tiếc. Hắn mấy năm nay thật vất vả mới trở lại chính mình cương vị thượng, còn chuẩn bị đại làm một hồi A. Thẩm Nhất Minh nghiêm túc nói, đương đoạn bất đoạn phản chịu này loạn. Nội trở về là bị xử phạt, cứu cứu ngươi muốn suy xét hảo. Cứu cứu, ngươi ở giáo dục cục bên kia tình huống chính ngươi rõ ràng đi. Hiện tại công tác ngừng, trên cơ bản đã không có gì hy vọng đi trở về. Nếu là chờ bên kia xử phạt xuống dưới, lại hối hận liền tới không kịp. Trên thực tế liền tính là nghĩ làm về hưu, cũng rất khó làm. Giáo dục cục bên kia đương nhiên hy vọng làm ngươi bởi vì tác phong vấn đề rời đi, đàng ra vị trí tới. Ta nếu không phải ở bên trong có bằng hữu, cũng làm không được việc này. Lý Văn Xương lúc này đã không rảnh lo Quách Thải Bình, trong óc kêu loạn, hắn nhớ tới chính mình rời đi giáo dục cục ngày đó, đại môn bị đóng lại bộ dáng. Còn có những cái đó lãnh đạo làm hắn về nhà nghỉ ngơi bộ dáng. Nội lui, ta chính mình về hưu đi. Ta đây liền đi giáo dục cục căn bài, làm tiểu tuyết trên đỉnh. Chỉ cần khuê nữ đã trở lại, làm khuê nữ thế thân chính mình vị trí. Trong lòng cũng hảo suy nghĩ. Thẩm Nhất Minh lắc đầu thở dài, nếu là việc này phát sinh phía trước còn hảo, nhưng Quách Thải Bình đồng chí là phạm vào sự người, Tô Tuyết đồng chí thẩm tra chính trị vô pháp quá quan. Cũng chưa về. Ta đây làm sao bây giờ a? Lý Văn Xương nóng nảy. Hắn tổng không thể trên đường cái đi kéo cá nhân tiếp hắn ban đi. Chính là hắn nguyện ý, nhân gia giáo dục cục cũng không đồng ý a. Thẩm Nhất Minh nói, cứu cứu, ngươi đã quên Tả Thông. Tả Thông cao trung tốt nghiệp, thành tích hảo, thẩm tra chính trị cũng không thành vấn đề. Hơn nữa hắn là thân thuộc, thế thân ngươi chức vị là danh chính ngôn thuận. Giáo dục cục bên kia vô pháp khó xử người. Đương nhiên, nếu cứu cứu không đem Tả Thông đương thân nhân, vậy khi ta thật tốt. Không, ta sao có thể không lo thân nhân đâu. Lý Văn Xương lúng túng nói, ta chính là còn ở do dự. Thời gian không đợi người a. Thẩm Nhất Minh ý vị thâm trường. Lý Văn Xương tự nhiên biết có ý tứ gì. Lúc này làm cho Thẩm Nhất Minh mặt, hắn tổng không thể nói không cam lòng cấp Tả Thông đi. Bằng không hắn tới tìm Thẩm Nhất Minh hỗ trợ, lại tính cái gì? Chính là nghĩ đến tình huống hiện tại, cũng không lựa chọn khác. Hảo, ta đây liền đem vị trí nhường cho Tiểu Thông. Nhất Minh, ngươi nhìn cái gì thời điểm phương tiện làm? Ta đợi lát nữa liền hồi văn phòng cấp Tiểu Thông gọi điện thoại, làm hắn tới tỉnh thành. Cũng không biết hắn có nguyện ý hay không tới. Hắn nếu là không muốn tới, cứu cứu ngươi chuyện này ta liền quản không được. Làm hắn tới, coi như giúp cứu cứu cái này vội. Lý Văn Xương sốt ruột nói. Đồng dạng đều là vứt bỏ công tác, hắn đương nhiên là muốn giữ được thanh danh quan trọng. Chỉ cần bảo vệ thanh danh, về sau không chuẩn còn có cơ hội. Hắn chính là tỉnh thành đại học sinh viên. Thẩm Nhất Minh trở lại văn phòng, liền cấp quê quán bên kia gọi điện thoại. Tiếp điện thoại chính là Tả Nãi Nãi, nghe nói muốn cho Tả Thông đi tỉnh thành nhận ca, an công lương, Tả Nãi Nãi hưng phấn cười ha hả, liên tục bảo đảm nhất định làm Tả Thông chạy nhanh nhi đi tỉnh thành. giữa trưa Thẩm Nhất Minh mau tan tầm thời điểm, nhận được Tả Thông điện thoại. Tả Thông kích động nói, Nhất Minh ca, ngươi nói chính là thật vậy chăng? Ta cứu cứu muốn đem công tác cho ta. Không phải đem công tác cho ngươi, là yêu cầu ngươi tới đón thế hắn công tác. Ngươi là giúp hắn bội, giữ được hắn thanh danh. Việc này có chút phức tạp, ngươi bên kia nếu là không thành vấn đề, liền chạy nhanh lại đây. Ta này còn không có phục hồi tinh thần lại đâu. Tả Thông khẩn trương nói, hắn nhưng cho tới bây giờ không nghĩ tới có một ngày chính mình sẽ trở thành tỉnh thành giáo dục cục người A này sao nghe liền không hiện thực đâu. Nhưng Nhất Minh ca tổng sẽ không lừa hắn. Nhất Minh ca, ta ngày mai liền xuất phát, ta phải trước chậm rãi. Cúp điện thoại lúc sau, Tả Thông liền ôm ngực hốt khí. Tỉnh thành bên này, Thẩm Nhất Minh cúp điện thoại lúc sau, liền lái xe tử về nhà. Sau đó đem sự tình cùng Tả Đan Đan nói. Tả Đan Đan nghe xong lúc sau, nhạc nói, nếu là làm Tô Tuyết biết, nàng ba tốt như vậy công tác chưa cho nàng, cho Tiểu Thông, nàng có thể hay không tức chết ra ai ra, nàng lúc này khẳng định còn đang chờ nàng cha mẹ cho nàng làm trở về thành đâu. Đáng tiếc nàng mụ mụ đều phải hạ phóng. Nhà họ Tả vẫn là rất coi trọng chuyện này, đặc biệt là Lý Huệ cùng Tả Đại Thành rất muốn biết rõ ràng này rốt cuộc sao lại thế này. Vì thế ngày hôm sau hai vợ chồng đưa Tả Thông cùng nhau tới. Tả mãi mãi lo lắng đêm dài lắm mộng, làm Tả Đại Thành cấp huyện thành vận chuyển công ty bên kia gọi điện thoại, làm nàng con thứ ba Tả Thành tài lái xe tử tới bên này tiếp người, trực tiếp đưa bọn họ một nhà ba người đưa đến tỉnh thành bên kia. Lớn như vậy một khối thịt mỡ, cũng không thể làm nó bay. Này nếu là thành, bọn họ nhà họ Tả thật đúng là nhảy ra nông môn. Một đường hấp tấp, Tả Thành tài vui tươi hớn hở hỏi chuyện này, đây là sao hồi sự à, sao cũng chưa nghe được động tĩnh, vô thanh vô tức khiến cho Tiểu Thông qua đi tiếp nhận công tác. Kia chính là tỉnh thành A Ta Nương Nha, đầu năm nay huyện thành đều không hảo mưu cái công tác, càng đừng nói tỉnh thành. Vẫn là chính phủ đơn vị đi. Tả Thông thẹn thùng cười nói, ta cũng không biết sao hồi sự, Nhất Minh ca nói tình huống phức tạp, tới rồi mới có thể nói rõ ràng. Dù sao là chuyện tốt. Tiểu Thông A, ngươi về sau cần phải tranh đua A. Tả Thành tài cổ vũ nói. Lại cùng Tả Đại Thành nói, nhị ca, ngươi nói nhà các ngươi này hai cái sao đều như vậy tiền đồ đâu. Ai, ta về sau nếu là kết hôn sinh hài tử, cũng dưỡng thành như vậy thì tốt rồi. Ngươi cũng đúng. Tả Đại Thành vui tươi hớn hở nói, ngươi không phải cùng Lý Tố Lệ đồng chí chỗ lâu như vậy sao, gì thời điểm kết hôn à. Còn không có định đâu. Ta lo lắng Tố Lệ trong nhà không đồng ý nàng nói tìm cái thời gian trở về thấy gia trưởng, ta cảm thấy nhân gia tỉnh thành không nhất định có thể làm Tố Lệ gả cho ta cái này dân quê. Dân quê sao, nhà ta cũng không thể so người thành phố kém. Tả Đại Thành không cao hứng nói, hiện tại trong nhà quá thật tốt giá gì đều có. Tả Thành tài không hề răng. Hắn ở bên ngoài chạy, thấy nhiều. Đại bộ phận người thành phố vẫn là coi thường nông thôn thân thích. Tính. Đi một bước tính một bước. Xe vận tải tới rồi tỉnh thành lúc sau, Tả Thành tài liền đem bọn họ buông xuống, sau đó đi giao hàng. Hắn lần này chính là lôi kéo hóa lại đây, còn phải đi báo cáo kết quả công tác đâu. Tả Đại Thành cùng Lý Huệ đối tỉnh thành cũng rất quen thuộc, cùng nhau ngồi xe buýt đi Thẩm gia. Tả Đan Đan biết nhà mẹ đẻ người hôm nay lại đây, vẫn luôn ở nhớ thương đâu. Chờ đến giữa trưa thời điểm, mới nghe được bên ngoài tiếng la. Chạy nhanh đi khai viện môn. Lý Huệ nhìn khuê nữ, trên mặt lộ ra tươi cười, Đan Đan, gần nhất thân mình như thế nào? Hảo đâu Tả Đan Đan kéo Lý Huệ tay hướng trong phòng đi, lại làm Tả Đại Thành cùng Tả Thông ở trong sân ngồi. Bà ngoại nghe được động tĩnh từ trong phòng bếp ra tới, nhìn đến bọn họ tới, vội cười chiêu đãi. Tả Đại Thành cũng không dám làm lão thái thái chiêu đãi, vội không được cướp làm việc. Lý Huệ nhìn bà ngoại phải làm cơm trưa, cũng ngồi không yên, chạy nhanh vào nhà hỗ trợ đi. Tả Thông có chút sốt ruột, trực tiếp hỏi lên, tỷ, Nhất Minh ca nói rốt cuộc gì tình huống A cứu cứu hảo hảo làm gì muốn đem công tác cấp chúng ta A. Tả Đan Đan nói, không phải cấp, là ngươi cho hắn nhận ca. Hắn mới không như vậy hảo, đem công tác cho ngươi đâu. Này không giống nhau sao? Tả Đại Thành nói. Tả Đan Đan lắc lắc đầu, cứu cứu đây là không có biện pháp. Các ngươi biết Quách Thải Bình làm gì thiếu đạo đức sự sao? Nàng vì cùng chồng trước ly hôn, thế nhưng viết cử báo tin bôi nhọ nàng chồng trước cùng một cái khác vô tội nữ đồng chí có quan hệ không chính đáng. Nhân ra nữ đồng chí đương trường liền đâm đầu, thiếu chút nữa liền không có mệnh. A. Tả Đại Thành cùng Tả Thông kinh hô. Cái này cũng chưa tính đâu, nàng vì sao muốn ly hôn à, còn không phải bởi vì ở ly hôn phía trước cùng cứu cứu tiếp xúc, cứu cứu cho nàng nhậm tưởng. Nhân gia lò sát sinh người biết chuyện này, liền tới truy cứu cứu cứu trách nhiệm, nói hắn cùng nhân gia phụ nữ có chồng thông đồng, phá hủy nhân gia gia đình. Tắc Phong vấn đề thực nghiêm trọng. Muốn xử phạt hắn. Chỉ chờ định ra tới, cứu cứu này công tác liền không có. Tả Đại Thành nghẹn đỏ mặt, ngươi cứu cứu sao như vậy hồ đồ a, đều ly hôn, làm gì còn muốn cùng nhân gia liên lụy, phá hư nhân gia gia đình, còn có Quách Thải Bình, tâm quá tối. Tả Thông nói, kia hiện tại làm sao đâu. Tả Đan Đan thở dài, không có biện pháp à, lúc trước cứu cứu sở di có thể từ nông trường ra tới, đều là dựa vào ngươi tỷ phu ở báo chí thượng đăng bọn họ sự tích, lúc này mới khiến cho thượng tầng coi trọng a, nếu là thật sự làm hắn xuất hiện Tắc Phong vấn đề. Nhân gia bắt lấy điểm này công kích người tỷ phu cùng mặt khác từ nông trường cùng nhau ra tới người. Này không phải hại người sao? Thật là thật quá đáng, hại người rất nặng a. Nghe được muốn liên lụy chính mình nữ con rể cùng như vậy nhiều người, Tả Đại Thành khí ngứa răng. Này một chút nếu là Lý Văn Xương ở trước mặt hắn, hắn đều phải nhịn không được động thủ. Ba, ngươi cũng đừng có gấp, Nhất Minh liền nghĩ ra cái biện pháp tới, làm cứu cứu ở sự tình định luận phía trước tiên nội lui, đem vị trí nhường cho thân thuộc. Cứ như vậy, hắn liền không phải chính phủ người, Tắc Phong vấn đề cũng sẽ không miệt mài theo đuổi. Vốn dĩ cứu cứu là tưởng cấp Tô Tuyết, chính là bởi vì Quách Thải Bình bị cảnh sát bắt, Tô Tuyết bên này thẩm tra chính trị không quá quan, cho nên cũng chỉ có thể tìm Tả Thông tới đón thế. Lại nói tiếp, Tả Thông đây là giúp cứu cứu vội đâu. Tả Đan Đan nói rành mạch, nàng nhưng không hy vọng nhà họ Tả cho rằng này công tác là Lý Văn Xương cho bọn hắn, về sau còn thiếu một phần nhân tình. Nói trắng ra là, bọn họ tiếp cái này công tác không phải đem người ta nhân tình, mà là làm lấy lòng cấp Lý Văn Xương. Nghe được Tả Đan Đan nói những lời này, Tả Đại Thành cùng Tả Thông phía trước đối với Lý Văn Xương cảm kích chi tình cũng không có. Nếu không phải Nhất Minh nghĩ ra cái này biện pháp, lần này tử đến hại bao nhiêu người a? Giữa trưa đồ ăn làm tốt, mới vừa bưng lên bàn, Thẩm Nhất Minh cũng lái xe đã trở lại. Hắn buổi chiều thỉnh giả, liền chuyên môn trở về xử lý Tả Thông sự tình. Nhìn Thẩm Nhất Minh xe, Tả Thông đôi mắt tỏa sáng. Nhất Minh ca, ngươi còn sẽ lái xe a? Thẩm Nhất Minh biên hướng trong phòng đi, biên cười, muốn học sao, chờ ngươi tới tỉnh thành lúc sau ta dạy cho ngươi. Nam nhân liền phải sẽ lái xe. Tả Đan Đan bĩu môi, không phải lái xe sao, nhìn ngươi khoe khoang. Chờ ta về sau cũng muốn học. Không chuẩn ta so ngươi khai còn lưu. Tỷ, cái gì kêu lưu? Tả Thông hiếu kỳ nói. Tả Đan Đan nói, chính là rất lợi hại ý tứ. Bà ngoại cười nói, chúng ta Đan Đan nếu là học lái xe, khẳng định so Nhất Minh hảo. Tả Đan Đan vội vàng gật đầu nói, kia đương nhiên, bà ngoại. Chờ ta học xong, ta mang ngươi đi ra ngoài căng gió. Hảo. Bà ngoại vui tươi hớn hở nói. Thẩm Nhất Minh bất đắc dĩ thở dài. Trong mắt lại mang theo ý cười. Ăn cơm thời điểm, Thẩm Nhất Minh đem tiếp nhận công tác đơn giản cùng Tả Thông nói. Tả Thông cùng Tả Đại Thành đều gật đầu. Vừa mới Đan Đan nói qua. Ai? Lý Huệ mới vừa đi hỗ trợ nấu cơm không nghe được, này một chút nghe đến mấy cái này sự tình, cũng là cao mày. Nhất Minh, thật sẽ không liên lụy ngươi đi. Còn có ngươi ông ngoại bà ngoại bọn họ này đó lao nhân, ta liền lo lắng thật sự liên lụy bọn họ lại hồi nông trường đi. Không có việc gì, nông trường bên kia chủ yếu truy cứu Quách Thải Bình. Đến nỗi cứu cứu bên này, chỉ cần hắn không đơn vị. Liền sao bao nhiêu người sẽ chú ý tới hắn. Nghe được lời này, Lý Huệ mới yên tâm. Đến nỗi đối Lý Văn Xương, nàng nghĩ cũng là không nhiều ít tâm tư. Mấy năm nay nàng tự nhận là không làm thất vọng cái này ca ca. Chính mình có cả lăm, đều sẽ tỉnh hạ lương thực hướng nông trường đưa đi. Kết quả hắn đối chính mình ngược lại sinh ngăn cách. Còn có Quách Thải Bình thế nhưng vô sỉ dùng chuyện quá khứ tới uy hiếp nàng. Nếu không phải Đan Đan tâm khoan, cái này ra còn không biết sẽ nháo thành bộ dáng gì đâu. Cơm nước xong lúc sau, Thẩm Nhất Minh nhìn thời gian, đánh giá giáo dục cục bên kia muốn đi làm lúc sau. Hắn liền mang theo Tả Thông đi tìm Lý Văn Xương, cùng nhau đến giáo dục cục đi làm thủ tục. Tả Đan Đan cùng Lý Huệ hai vợ chồng cũng cùng nhau đi theo đi tỉnh thành đại học bên kia, thuận tiện đi xem Lý Phụ Lý Mẫu. Rốt cuộc việc này cũng muốn cùng lão nhân nói rõ ràng. Tới rồi tỉnh thành đại học lúc sau, Tả Đan Đan liền đi theo Lý Huệ hai vợ chồng trực tiếp đi Lý gia. Thẩm Nhất Minh tắc cùng Tả Thông cùng đi tìm Lý Văn Xương. Tới rồi Lý gia lúc sau, Tả Đan Đan liền đi cửa sổ kia ngắm liếc mắt một cái, phát hiện Thẩm Nhất Minh bọn họ đã lái xe đi rồi. Lý Phụ cùng Lý Mẫu còn không biết việc này, xem Tả Đại Thành hai vợ chồng tới, tưởng cố ý tới xem bọn họ. Chờ nghe Tả Đại Thành nói ý đồ đến lúc sau, Lý Phụ cùng Lý Mẫu tâm tình lại là bất ổn. Lý Phụ trầm mặc trong chốc lát, thở dài một hơi, kết quả này cũng là tốt nhất. Hắn người như vậy, thật là lầm người con cháu. Hắn không rời đi trường học phía trước, ta chỉ nhìn hắn học tập hảo, là cái hạt giống tốt. Ngày thường chỉ biết đọc sách, cũng coi như bản tính thuần lương. Ai biết đi đơn vị lúc sau, liền hiện ra hắn không hảo tới. Không thể gặp người khác so với hắn hảo. Dễ dàng trí khí. Ta thường dạy dỗ hắn lòng dạ rộng lớn. Hắn ở trước mặt ta còn nghe, chuyển cái thân lại khôi phục thái độ bình thường. Sau lại xảy ra sự tình đi nông trường, hắn nhưng thật ra một lòng làm việc, cái gì cũng mặc kệ. Không nghĩ tới nhiều năm như vậy qua đi lúc sau, bản tính còn ở lại nói tiếp, ta cũng là giáo dục thất bại. Uổng phí ta còn là làm thầy kẻ khác ca. Ba loại chuyện này như thế nào có thể trách ngươi đâu. Vì sư giả cũng chỉ có thể giáo thụ học vấn, tu hành còn phải dựa tự thân. Lý Huệ khuyên đủ. Tả Đại Thành cũng nói, đúng vậy, liền lấy ta cùng Huệ tới nói đi, chúng ta hai ngày thường vội vàng đâu, căn bản không có thời gian giáo hài tử. Nhưng Đan Đan cùng Tiểu Thông đều lớn lên hảo. Tả Đan Đan nói, kỳ thật này cũng cùng hoàn cảnh có quan hệ. Con nhà nghèo sớm đương ra. Dễ dàng hiểu chuyện. Ta cứu cứu phía trước chính là nhật tử quá thông thuận. Chịu không nổi đả kích. Sau lại ở nông trường nhật tử tuy gian khổ, chính là so với những người khác quá vẫn là tốt một chút. Nói đến nói đi, an khổ không đủ nhiều, người này liền tương đối yếu ớt. Lý Phụ nói, vậy làm hắn ăn nhiều đau khổ. Làm hắn học được trưởng thành. Chúng ta làm cha mẹ cũng tuổi này, cũng không tinh lực vì hắn nhọc lòng. Tả Đan Đan chạy nhanh nói, ai ra ông ngoại, ta cũng không phải là làm ta cứu cứu chịu khổ a này tốt xấu là ta cứu cứu, sao có thể làm hắn chịu khổ đâu. Ta nói làm hắn chịu khổ. Khiến cho hắn ăn. Lý Phụ kiên quyết nói, hảo hảo nhật tử bị hắn quá thành như vậy, quái ai? Đương nhiên là trách hắn chính mình lạc. Tả Đan Đan thầm nghĩ, vì thế thở ngắn than dài, không biết như thế nào phản bác ông ngoại. Giáo dục cục bên này. Ở Thẩm Nhất Minh an bài hạ, Lý Văn Xương cùng Tả Thông xử lý giao tiếp thủ tục. Về sau vị trí này chính là Tả Thông. Cùng Lý Văn Xương không quan hệ. Loại này nhận ca sự tình đều là danh chính ngôn thuận sự tình, ai cũng không thể nói không hảo tới. Ngay cả Chu cục trưởng cũng là nhẹ nhàng thở ra. Cảm thấy Lý Văn Xương này đường đi vẫn là rất đúng. Nếu là ở giáo dục cục, bọn họ chỉ có thể xử phạt hắn. Bằng không vô pháp cấp những người khác một công đạo. Hiện tại ở sự tình định luận phía trước rời khỏi, bọn họ cũng không cần phải xen vào này sốt ruột sự. Bằng lương tâm nói, bọn họ thật sự là không nghĩ nháo xảy ra chuyện. Rốt cuộc làm giáo dục, luôn là phá lệ coi trọng thanh danh vấn đề. Cho nên Lý Văn Xương này vừa đi, bọn họ rất là hoan nghênh. Xem Lý Văn Xương kia một bộ sống không còn gì luyến tiếc bộ dáng, Chu cục trưởng còn cố ý lại đây an ủi hắn. Văn Xương à, ngươi này đi rồi cũng hảo, ít nhất sẽ không nháo quá khó coi. Bất quá ngươi vẫn là muốn nghe ta một câu khuyên, muốn yêu quý thanh danh à về sau đừng lại làm hồ đồ sự. Lý Văn Xương lúc này đại não trống rỗng. Hắn cái gì đều không rõ, chính mình là như thế nào tới rồi tình trạng này. Giống như liền bởi vì hắn cùng Thải Bình kết hôn. Hắn chỉ là tưởng một nhà đoàn tụ, chỉ là nghĩ gương vỡ lại lành a. Ba người rời đi giáo dục cục đại môn đến lúc đó, Tả Thông đã là bên trong một cái tiểu khoa viên. Chờ hắn bên kia an bài hảo lúc sau, thứ hai tuần sau chính thức đi làm. Ngồi xe trực tiếp trở về tỉnh thành đại học lúc sau. Thẩm Nhất Minh cùng Tả Thông liền trực tiếp đi trên lầu tìm Tả Đan Đan bọn họ. Lý Văn Xương hướng tới bọn họ bóng dáng nhìn thoáng qua, sau đó lẻ loi trở về nhà. Nhìn trống rỗng phòng ở, hắn đột nhiên cảm thấy đặc biệt cô đơn. Muốn đi tìm hắn ba mẹ, nhưng hắn lại cảm thấy mất mặt. Công tác không có, tức phụ còn bị bắt. Hiện tại cũng không biết tình huống như thế nào. Nghĩ đến Quách Thái Bình, hắn cũng ngồi không yên, chạy nhanh lại trực tiếp ra cửa. Đi cục công an bên kia tìm Quách Thải Bình. Cục công an bên này đã điều tra rõ ràng. Vốn dĩ này cũng không phải cái gì đại án tử. Bởi vì lão người quen chào hỏi, liền đặc biệt chú ý một chút. Kết quả vị này hiềm nghi người thập phần ngoan cố, tới rồi cục công an lúc sau còn vẫn luôn kêu an. Này nếu không phải phía trước đã hỏi ra điểm mặt mày tới, thật đúng là cho rằng nàng là đậu Nga đâu. Căn cứ vào loại này khiêu chiến tâm lý, nhưng thật ra ngược lại khiến cho cục công an mặt khác lão công an chú ý, vì thế vài người kết phường, thực mau liền bộ ra tới. Quách Thải Bình đã tâm như cho tàn, hiện tại lò sát sinh bên kia khẳng định là muốn cáo nàng. Nói là tình tiết tác liệt, thậm chí tạo thành Lưu Thúy Thúy đồng chí tự sát nghiêm trọng hậu quả. Yêu cầu nghiêm trị. Vì thế cục công an bên này gần nhất ở cân nhắc mức hình phạt. Loại này tội danh nói lớn không lớn, ảnh hưởng lại rất đại, cho nên còn không có định ra tới. Nhưng là khẳng định là muốn quan đi vào, thời gian dài ngắn vấn đề mà thôi. Lúc này Quách Thải Bình ở trại tạm giam bên trong đã đóng mấy ngày rồi, đần độn, tiểu thụy đến không được. Nàng hiện tại duy nhất niệm tưởng chính là Lý Văn Xương có thể đối nàng khăng khăng một mực. Chỉ cần Lý Văn Xương bên này ổn định vững chắc, nàng ra tới lúc sau, vẫn là có thể quá ngày lành. Cho nên nghe được Lý Văn Xương tới xem nàng lúc sau, nàng trong lòng đều bắt đầu kinh hỉ. Nhìn thấy Lý Văn Xương thời điểm, nàng đều ủy khuất muốn khóc. Văn Xương, Văn Xương ngươi rốt cuộc tới xem ta. Hai người cách một cái bàn ngồi. Lý Văn Xương nhìn đến nàng cái dạng này cũng rất chua xót. Hắn hiện tại hai bàn tay trắng, tự do Thải Bình cùng Tiểu Tuyết. Nhưng hiện tại Thải Bình lại biến thành như vậy. Hắn trong lòng tuy rằng có đôi khi cũng có chút oán Thải Bình đã làm sai chuyện tình, liên lụy hắn. Chính là thật sự nhìn đến Thải Bình như vậy, lại nhịn không được cảm thấy nàng đáng thương. Lại làm sai, cũng đã chịu xử phạt. Thải Bình, ngươi ở bên trong thế nào? Một chút cũng không tốt. Quách Thải Bình khóc ròng nói. Lại hỏi Lý Văn Xương, Văn Xương, ngươi đâu, ngươi ở bên ngoài thế nào? Công tác sự tình giải quyết sao? Nàng hiện tại duy nhất lo lắng chính là Lý Văn Xương công tác. Chỉ cần công tác bảo vệ, về sau bọn họ vẫn là có thể quá ngày lành. Lý Văn Xương ngây ra một lúc, thở dài nói, công tác không có. Không có. Quách Thải Bình đại chịu đả kích, vì cái gì sẽ không có, ngươi liền không đi tìm người ta nói lời hay sao, chuyện này khả đại khả tiểu, công tác cứ như vậy không có. Lý Văn Xương nghe đến mấy cái này lời nói, trong lòng có chút bực bội, trong nhà ra nhiều như vậy sự tình, hắn nơi nào lo lắng. Cũng căn bản không địa phương đi nói tốt. Hắn hít vào một hơi, cũng không tính không có, ta làm tiểu thông tiếp ta ban. Cái gì? Quách Thải Bình cả kinh kêu lên, ngươi nói, ngươi đem công tác cho tả thông. Lý Văn Xương, ngươi đây là có ý tứ gì, ngươi vì cái gì muốn đem công tác cho hắn? Quách Thải Bình kích động địa tâm phanh phanh phanh nhảy lên. Lý Văn Xương không ngừng công tác không có, còn đem công tác cho tả thông. Ta có thể có biện pháp nào, ta chính là không cho hắn, này công tác cũng không giữ được ai nhân ra lò sát sinh bên kia nháo, đơn vị bên trong muốn tra ta tác phong vấn đề. Ta sẽ bị người khai trừ, lại còn có muốn lưng đeo vết nhơ. Về sau ta liền thật sự một chút cơ hội cũng không có. Kia cũng không nên cấp tả thông A Tiểu Tuyết đâu, ngươi như thế nào không cho Tiểu Tuyết. Quách Thải Bình đầy mặt xúc động phẫn nộ nói. Lý Văn Xương hút khí, không phải ta không cho Tiểu Tuyết, là Tiểu Tuyết không có biện pháp nhận ca. Chuyện của ngươi ngươi lại không phải không biết, Tiểu Tuyết bên kia thẩm tra chính trị không thể quá quan. Kia cũng không còn có thể cấp tả thông A. Ta nhà mẹ đẻ bên kia còn có người A tùy tiện chọn một cái đều so tả thông hảo. Ngươi tùy tiện cho ai, về sau cũng có thể dựa một chút. Ngươi cho tả thông, về sau đến lợi chính là ngươi muội muội. Quách Thải Bình lúc này khí cái gì đều không dành lo. Nguyên bản nàng duy nhất hy vọng chính là Lý Văn Xương có thể hảo hảo giữ được công tác, nàng ra tới còn có thể làm quan thái thái. Hiện tại không biết nàng ngộng đẹp rách nát, còn muốn tiện nghi Lý Huệ. Nàng nhất không thể gặp Lý Huệ hảo. Dựa vào cái gì làm con trai của nàng nhận ca? Lý Văn Xương trong lòng lộn xộn, cái này công tác mặc kệ cho ai, dù sao đều không phải hắn, hắn một chút cũng không để bụng. Nhưng Thải Bình nói như vậy, làm hắn trong lòng nhiều ít có chút không thoải mái. Tiểu Huệ lại không tốt, kia cũng là Lý gia người. Quách gia người cùng hắn nhiều ít năm không có tới hướng, hắn đi nơi nào tìm người nhận ca a? Bất quá hắn không muốn cùng Quách Thải Bình tranh luận vấn đề này, chuyện này đã định ra tới. Không có biện pháp. Cái gì không có biện pháp, ngươi đi nháo, đem tả thông thanh danh cũng nháo hỏng rồi. Làm hắn không thể nhận ca. Quách Thải Bình khí đỏ đôi mắt nói. Lý Văn Xương nhíu mày nói, này thật vất vả đem sự tình giải quyết, còn đi nháo cái gì a? Nghe hắn không đi, Quách Thải Bình cả giận nói, Lý Văn Sương, ngươi như thế nào như vậy bất tức à? Hảo hảo mà công tác có thể nháo không có, còn tiện nghi người khác. Ta như thế nào sẽ vì cùng ngươi phục hôn nháo ly hôn? Lại nói tiếp Quách Thải Bình liền khí. Nàng cùng Lý Văn Sương phục hôn, chính là nhìn chúng nhà hắn là người làm công tác văn hóa, hắn bản thân là cán bộ. Kết quả hiện tại hết thẻ cũng chưa, nàng ngược lại còn phải bị đóng lại. Nàng này đó tội lỗi không phải nhận không sao. Ta như thế nào liền vì ngươi ly hôn a, vì cái gì a? Quách Thải Bình có chút khí không thuận khóc lên. Lý Văn Sương vẻ mặt ngốc lăng nhìn Quách Thải Bình, nghe nàng oán giận nói. Trong lòng từng đợt nắm chặt giống nhau. Đều nói không ra lời. Thải Bình, liền bởi vì ta thất nghiệp, ngươi liền hối hận. Lý Văn Sương thanh âm run rẩy hỏi. Quách Thải Bình hồng mắt nói, ta không biết. Ta chỉ biết hiện tại hết thẻ cũng chưa. Hết thẻ cũng chưa. Ngươi còn có ta cùng Tiểu Tuyết, chúng ta người một nhà đều ở A. Lý Văn Sương nói. Ngươi thất nghiệp, về sau lấy cái gì nuôi sống chúng ta? Lý Văn Sương tưởng nói, hắn về sau sẽ có cơ hội, nhưng hắn hiện tại chính mình cũng chưa tin tưởng. Phát tiết một hồi lúc sau, Quách Thải Bình chậm rãi khôi phục điểm nhi bình tĩnh. Văn Sương, thực xin lỗi, ta vừa mới quá kích động. Ta quá thương tâm mới có thể nói những lời này đó. Ta là cho chúng ta tương lai lo lắng. Văn Sương, chúng ta hiện tại cái gì cũng chưa. Ngươi hồi Lý ra đi. Ngươi cùng bọn họ nói tốt, ngươi trở về. Ta nhớ rõ bọn họ hai lão cũng đã phát tiền lương. Ngươi là Lý gia duy nhất nhi tử, kia đều là của ngươi. Chính là không vì chính ngươi, cũng muốn vì Tiểu Tuyết ta. Lý Văn Sương liên tiếp lắc đầu. Quá mất mặt, cứ như vậy trở về quá mất mặt. Quách Thải Bình hít sâu nói, vì Tiểu Tuyết, ngươi đến trở về. Không được, ta đi trở về khẳng định sẽ bị ba đuổi ra tới. Ta không quay về, ta còn có tiền. Lý Văn Sương kiên quyết nói. Quách Thải Bình khí nói không ra lời, thật sâu hô hấp vài cái, còn chuẩn bị khuyên Lý Văn Sương trở về, bên cạnh công an đã qua tới làm nàng đi trở về. Lý Văn Sương thấy thế cũng đứng dậy, trong óc lộn xộn, cũng nghe không đi vào Quách Thải Bình nói cái gì. Chờ bị quan trong phòng sau, Quách Thải Bình phẫn nộ đấm đánh vách tường. Bên ngoài người nghe được động tĩnh cảnh cáo nói, bảo trì an tĩnh. Lý Văn Sương ra tới lúc sau, trong lòng còn ở không thoải mái. Hắn biết, vừa mới Thải Bình tuy rằng cùng hắn xin lỗi, nhưng nàng phía trước lời nói khẳng định là thiệt tình lời nói. Nàng hối hận cùng hắn phục hôn. Hắn trong lòng lại làm sao không phải. Nhưng hiện tại hối hận cũng vô dụng. Hắn cái gì cũng chưa, chỉ có Thải Bình cùng Tiểu Tuyết. Trở lại tỉnh thành đại học thời điểm, Lý Văn Sương theo bản năng hướng Lý ra bên kia đi, còn ở cửa, cách một phiến môn, liền nghe được bên trong truyền đến tiếng cười nói. Đây là hắn đã từng ra, hiện tại cùng hắn đều là hai cái thế giới. Hắn xoa xoa mặt, xoay người hướng chính mình trống rông trong nhà đi. Tả Đại Thành một nhà ba người ngày hôm sau liền ngồi xe hồi Tả gia chuyên đi. Tả Thông ở đội sản xuất tiểu học công tác còn phải giao tiếp đâu, sau đó lại kiểm kê một ít hàng ngày quần áo cùng đồ dùng mang đi. Mới trở lại trong thôn, toàn bộ trong thôn đều biết Tả Thông muốn đi tỉnh thành giáo dục cục công tác sự tình. Tả mãi mãi hai ngày này liền không nhàn rỗi ở trong thôn chuyển động tới chuyển lại đi, láo lao tiểu tiểu đã sớm nghe nị vai. Chờ Tả Thông bọn họ một hồi tới, liền có thật nhiều người tới cửa tới hỏi cái này chuyện này. Biết là tiếp cứu cứu ban, đoàn người đều thế Tả Thông cao hứng. Sửa lại dòng họ không lâu Lý Tuyết nghe được tin tức lúc sau, kích động vọt tới Tả ra tới.